Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 948 tới chương 965. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy ngày sau, hầu vệ Đông vô cùng bận rộn, lịch trình công tác dày đặc. Anh đã lần lượt đi thị sát các cục ủy của thành phố, huyện Thúy Sơn, huyện Vân Trì, huyện Tam Giang, chỉ riêng huyện Tây Lộ là chưa đến. Vì thế, bí thư huyện ủy Tây Lộ là Hàng Thái đã đặc biệt đến văn phòng của thị trưởng hầu vệ Đông. Dù là người đã đứng tuổi nhưng ông ta lại có chút câu nệ khi đứng trước một hầu vệ Đông trẻ tuổi. Huyện Tây Lộ liên tiếp xảy ra chuyện lớn, đã có tin đồn rằng thành ủy muốn thay đổi ban lãnh đạo ở đây. Tuy tin đồn này mới xuất hiện, thật giả khó lường, nhưng một khi đã ra tay thì cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều, khiến Hàng Thái không thể không lo lắng. Trước mặt hầu vệ Đông, vị lãnh đạo nổi tiếng cứng rắn của Mậu Vân, Hàng Thái đã mấy lần định mở miệng rồi lại thôi. Hầu vệ Đông vốn xuất thân từ vị trí thư ký, rất giỏi đoán ý người khác, sao có thể không nhìn ra manh mối gì. Sau một hồi im lặng, thấy Hàng Thái đã có chút bối rối, anh bè nảy sinh chút cảm tình, nghĩ rằng đây là một cán bộ tốt chứ không phải kẻ quan trường chai sạn vô cảm. Anh bèn cố ý an ủi, bí thư Hàng, tôi không đến Tây Lộ là vì tin tưởng vào công tác của huyện ủy. Về vụ mỏ quặng, thị trưởng Cam bảo lưu ý kiến, đây đương nhiên cũng là ý kiến của chính quyền thành phố. Dù sao trước sinh mạng của 17 anh em thợ mỏ, nếu chính phủ không có thái độ kiên quyết thì người dân sẽ thất vọng với quan trường. Mọi người sẽ hỏi, chẳng phải đây là quan lại bao che cho nhau hay sao? Nhưng nếu bây giờ chính phủ chủ trương vạch trần tấm màn che ở Tây Lộ, trong khi kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp đến gần, thì tóm lại là sẽ bất lợi cho đại cục. Mắt Hàng Thái sáng lên, dường như đã nhìn ra được ý kiến tinh tế của thành ủy và chính quyền thành phố. Có những lời này của hầu vệ Đông, sớm muộn gì sự thật ở Tây Lộ cũng sẽ có ngày được phơi bày. Đại cục của Tây Lộ từ lâu đã không phải là thứ mà một bí thư huyện ủy có thể xoay chuyển được nữa. Sự tôn nghiêm bị chà đạp chỉ có thể chờ đợi một thế lực mạnh mẽ hơn đến rửa sạch. Đây là nỗi buồn của Hàng Thái, một người không phe không phái, cũng là nỗi buồn chung mà những người bị gạt ra bên lề quan trường đều có thể thấu hiểu. Hàng Thái ngẩn người một lúc, cuối cùng thành khẩn nói, xin hầu thị trưởng yên tâm, Tây Lộ tuyệt đối ủng hộ ngài. Nói rồi, ông ta lặng lẽ cáo từ. Hầu vệ Đông không đến Tây Lộ cũng là vì có nỗi băn khoăn khác. Yến Tử Bình đã sớm nghe ngóng được tin tức rằng người nhà Đơn Khuê đã gom 500 vạn để chạy chọt khắp nơi cho vụ án của gã, và đã lặng lẽ báo lại cho anh. Tây Lộ đang trong thời kỳ nhạy cảm, không đến đó cũng là để tránh dính phải thị phi. Dù sao có đến cũng chẳng giải quyết được gì, cũng giống như nặng mũ trên cái nhọc độc của mình, phải đợi đến khi nó chín mùi. Trong thời gian này, thành ủy và chính quyền thành phố liên tục nhận được đơn thư tố cáo của người dân Tây Lộ, hầu hết là thư nặc danh. Riêng hầu vệ Đông còn nhận được thêm cả thư đe dọa. Nội dung tố cáo gồm hai phần, một là tố giác Đơn Khuê, ông chủ mỏ Than Long Khẩu, về các tội khai thác mỏ trái phép, giam giữ người trái phép, tàn trữ súng ống, tổ chức băng nhóm xã hội đen, chèn ép lũng đoạn thị trường, v.v. đánh một con hổ đã chết, sớm muộn gì cũng bị xử bắn, thì không có ý nghĩa gì lớn. Hai là tố cáo huyện trưởng Tây Lộ Cao Phượng Ô và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt, liệt kê các tội danh như bao che cho chủ mỏ trái phép, tham ô nhận hối lộ, chiếm đoạt tài nguyên khoáng sản quốc gia. Điều này không ai ngờ tới. Vì vụ án của Đơn Khuê là tuyệt mật, nên càng khiến người ta phải suy ngẫm. Hầu vệ Đông nghĩ, chắc không chỉ riêng mình nhận được những thứ này. Nếu các lãnh đạo tỉnh và thành phố đều không lên tiếng, vậy thì cứ tạm gác lại, chờ thời cơ rồi tùy cơ ứng biến. Dù sao với tư cách là thị trưởng, anh cũng phải quan tâm đến cái gọi là đại cục của thành ủy, nên anh bèn khóa tất cả vào két sắt. Còn về những lời đe dọa hầu vệ Đông thì không ngoài những câu như, đừng xía vào chuyện của người khác, lo làm tốt chức thị trưởng của mày đi. Ngày 23 tháng 2 là Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày mà mấy hôm trước anh đã hẹn với Quách Lang sẽ tụ tập vào buổi tối. Hầu vệ Đông đã không thực hiện được lời hứa vào Tết âm lịch, nên đành bù lại vào dịp này. Tết Nguyên Tiêu từ xưa vẫn là dịp để những người yêu nhau hẹn sau hoàng hôn, khi trăng treo đầu ngọn liễu. Sáng sớm, hầu vệ Đông trở về lĩnh Tây. Sở dĩ phải đi sớm như vậy là vì phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn đã gọi điện, hẹn trưa cùng ăn cơm, mà anh thì nào có cái lý để lãnh đạo phải chờ mình. Vừa vào đến địa phận thành phố lĩnh Tây, bí thư thành ủy Sa Châu là Ninh Nguyệt đã gọi điện đến. Vị nữ bí thư xinh đẹp ở Sa Châu này không còn vẻ dịu dàng như khi ở Bắc Kinh nữa, giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát. Hầu thị trưởng, ngày 5 tháng 3, đoàn công tác hỗ trợ khai phá miền Tây của Quốc vụ viện và đoàn khảo sát công trình quốc gia Ất Hy sẽ đến lĩnh Tây, thái độ của Mậu Vân các anh thế nào? Lòng hầu vệ Đông nóng lên, cuối cùng đại dự án cũng đã đến. Anh hỏi lại, Ninh bí thư, nền tảng phát triển của Mậu Vân tương đối yếu, nên lúc nào cũng đói dự án. Cô thấy Mậu Vân có cơ hội không? Bất cứ ai hiểu rằng thành tích dự án là con đường thăng tiến đều sẽ rất đau lòng nếu phải từ bỏ một dự án hàng đầu như thế này. Ninh Nguyệt nói với giọng thăm dò, ý của tôi khi gọi điện là, thay vì hai địa phương chúng ta tranh giành nhau đến mệt mỏi, Sao không xem thử liệu Sa Châu và Mậu Vân có khả năng nào đôi bên cùng có lợi không? Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Mậu Vân so với Sa Châu thì đúng là không có cửa. Ninh Nguyệt nói vậy là đang hạ mình rồi. Anh bèn cung kính nói, cảm ơn Ninh Bí Thư, vậy thì để chờ đoàn khảo sát đến xem sao, tôi sẽ đến gặp riêng cô để báo cáo. Ninh Nguyệt rụt rè đáp, được rồi, Vệ Đông, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện nhé. Ở đầu dây bên này, trong lòng cô lại đang kìm nén muôn vàng tình cảm. Giấc mộng xung thoáng qua đêm ấy ở khách sạn Trường Thành tại thủ đô là một giấc mộng mà ngoài cô ra, không một ai biết đến. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nghĩ, Mậu Vân xảy ra nhiều biến cố như vậy mà mình vẫn chưa báo cáo cặn kẽ với lãnh đạo cũ. Lần này Chu tỉnh trưởng lại hẹn mình đúng vào dịp nguyên tiêu, đây cũng là một hành động phi bình thường. Vừa vào khu vực phía tây thành phố Lĩnh Tây, anh liền vội vàng gọi điện cho Chu Này Xương, cười ha hả nói, lãnh đạo cũ, tôi đặt chỗ ở Hoa Dụ Quốc Mậu trước nhé. Chu Xương toàn hiểu rõ tâm ý của Hầu Vệ Đông. Hoa Dụ Quốc Mậu là nơi ăn uống sang trọng bậc nhất Lĩnh Tây. Bây giờ trong quan trường, bữa ăn không quan trọng ở hương vị, mà là ở thành ý cấp dưới do một tay mình dìu dắt có tấm lòng này thì lẽ ra nên nhận, ông bèn nói, được rồi, có một vài chuyện, gặp mặt rồi nói. Sau khi Chu Xương Toàn đi nghỉ bệnh ở Hải Nam về, khối lượng công việc của ông đã giảm đi rất nhiều. Cùng với sự điều chỉnh phân công nhiệm vụ, quyền uy của vị phó tỉnh trưởng thường trực cũng bị xói mòn. Phó tỉnh trưởng Tần Lộ cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại trẻ hơn Chu Xương Toàn 7 tuổi. Sau khi nắm giữ các nhiệm vụ của phó tỉnh trưởng thường trực, ông ta càng năng nổ hơn, mọi mặt công việc đều làm đâu ra đấy. Không những bề ngoài phối hợp rất tốt với tỉnh trưởng, mà quan trọng hơn, ông ta còn ngấm ngầm là người thuộc phe của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm. Chu Xương Toàn lại càng rơi vào thế khó xử. Tiền Vĩnh Năm là tỉnh trưởng dưới thời La Kiệt làm bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây, phe phái đã sớm định hình, nên số phận như vậy là không thể tránh khỏi. Câu nói đời vua nào, triều thần nấy quả không sai chút nào. Đặc biệt là trong cuộc họp thường vụ của chính quyền tỉnh một ngày trước đó, không biết là do nhân viên phục vụ hội nghị lơ là sơ suất, hay là đã thờ ơ với vị phó tỉnh trưởng thường trực Chu đã nghỉ bệnh từ lâu, mà ở vị trí bên trái của tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc, họ lại ngang nhiên đặt biển tên của phó tỉnh trưởng Tần Lộ. Chuyện này ở ngoài đời thì chẳng có gì to tát, nhưng trong quan trường thì không khác gì một âm mưu chính trị nho nhỏ. Bên trái là trên, đó là quy tắc sắt. Việc nhầm lẫn giữa nhân vật số 2 và số 3 là một sự hiểu lầm rất tinh vi, có thể ngầm ám chỉ sự thay đổi quyền lực. Chu Xương Toàn bèn nảy ra một ý, thói đời quyền thế là vậy, nếu đã là người sắp hết thời, thay vì ngồi chờ tự rước lấy nhục, chi bằng chủ động nhường đường, giúp Hầu Vệ Đông kiếm thêm chút vốn liếng chính trị để trao đổi. Các hoạt động chúc Tết ở chợ Tây Lĩnh trước giờ đều kéo dài đến tận rằm tháng Giêng, tức Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày rằm tháng Giêng, từ những trung tâm thương mại lớn cho đến các cửa hàng tiện lợi nhỏ trong ngõ ở chợ Tây Lĩnh, dù vẫn chưa gỡ bỏ hết đồ trang trí Tết âm lịch, đã lại hòa vào chiến dịch khuyến mãi náo nhiệt của Tết Nguyên Tiêu. Các hoạt động chúc mừng dân gian như biểu diễn cá ông và tiên trai ngọc, đi cà kheo, múa lân, múa rồng đều đã bắt đầu từ ngày 13. Dù sao thì hễ qua Tết Nguyên Tiêu cũng có nghĩa là Tết âm lịch đã kết thúc, mọi người lại phải bắt đầu công việc của năm mới, nên cuộc vui cuối cùng thường càng thêm cuồng nhiệt, buông thả. Khách sạn Quốc Mậu Hoa Dụ cũng không ngoại lệ, được trang hoàng lộng lẫy xa hoa, đèn đuốc rực rỡ. Khai trương mới khoảng 2 tháng, danh tiếng của Quốc Mậu Hoa Dụ đã vang xa, dẫn đầu xu hướng tiêu dùng cao cấp ở Tây Lĩnh và các khu vực lân cận. Hầu Vệ Đông đang ở trong phòng thấm viên xuân, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đường phố để chờ lão lãnh đạo. Khi Yến Tử đẩy cửa bước vào báo Chu tỉnh trưởng đã đến, anh mới hoàn hồn, vội ra đón, nói, lão lãnh đạo, hôm nay trông ngài có tinh thần quá nha. Sức khỏe của Chu Xương Toàn đã hồi phục khá tốt, sắc mặt hồng hào, chỉ là người gầy đi. Dưới đôi mày rậm, ánh mắt ông thâm thúy, chỉ có đôi mày nhíu chặt là mang theo vài phần phiền muộn. Sau khi ông nghỉ bệnh, sự phân công công việc thay đổi, gây ra phản ứng dây chuyền như hiệu ứng domino, kéo theo đủ thứ phiền lòng, khiến một người có ý chí sắt đá cũng nảy sinh ý định rút lui. Thời xưa, quan lớn trên quan trường phiền muộn còn có thể về quê ở ẩn, trồng hoa trồng cỏ, nhưng thời hiện đại nói chuyện ở ẩn đâu có dễ. Quan trường ngày nay chính là một chốn giang hồ không thể rút lui, làm quan đã khó, từ quan còn khó hơn. Chu Xương Toàn cười ha hả, cắt ngang lời khách sáo của Hầu Vệ Đông, đừng có nịnh tôi nữa, già rồi. Yến Tử Bình rất có mắt nhìn, vừa chào hỏi, vừa kéo ghế chủ tọa ra cho Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn cười gật đầu, ngồi xuống rồi nói tiếp, Vệ Đông, lần trước ở Bắc Kinh, cậu uống cũng không ít, về có sao không? Hầu Vệ Đông dù có bận cũng không thể nói là bận, cố tỏ ra phóng khoáng, không sao à, làm cấp dưới của Chu tỉnh trưởng ngài, chẳng phải dưới trướng tướng mạnh làm gì có lính hèn hay sao? Tửu lượng của tôi là được rèn luyện bằng rượu men thanh lâm đấy. Chu Xương Toàn thấy Hầu Vệ Đông cố ý khoe khoang thì biết là anh muốn mình vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên một chút, đôi mày đang cau lại cũng giãn ra đôi phần. Ông chỉ tay vào Hầu Vệ Đông, nói, ý của Vệ Đông, Sao tôi nghe như thể những người đi ra từ chỗ tôi đều là phường bất tài vô dụng vậy? Hầu vệ Đông bắt tay Sở Ngọc Tu, cả hai cùng bật cười. Chu Xương Toàn chỉ gọi một món gà hấp Triều Vương, nên hầu vệ Đông cũng chỉ có thể gọi thêm vài món ăn. Anh gọi món với tất cả thành ý, may mà lượng thức ăn của Quốc Mậu Hoa Dụ không lớn, sắp xếp 8 món hai canh cũng không quá nhiều. Các món ăn được trình bày đa dạng, đua nhau khoe sắc, chưa cần ăn, chỉ nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt. Trong bữa tiệc, Chu Xương Toàn ngừng đũa nói, ở Sa Châu, lúc cậu xuống làm bí thư Thanh Tân thì Ngọc Tu bắt đầu theo tôi, thời gian cũng không ngắn nữa rồi. Tôi đã nói chuyện với Ngọc Tu, ý của cậu ấy là, nếu có thể, muốn trực tiếp xuống cơ sở để rèn luyện một chút. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng đây là muốn sắp xếp Sở Ngọc Tu đến Thành Vân à. Sở Ngọc Tu biểu đạt thật thành khẩn, đồng thời lại có vẻ khiêm tốn, đúng là người có tầm nhìn xa. Đối với hầu vệ Đông, sắp xếp Sở Ngọc Tu ở Thành Vân là có thêm một người đáng tin cậy và đắc lực, lại vẫn chưa thể hiện tài năng. Bản thân hầu vệ Đông cũng xuất thân từ thư ký, nên có tình cảm sâu sắc với nghề này. Thư ký dù cấp bậc của bản thân có cao đến đâu, chức vụ của lãnh đạo mình phục vụ có lớn thế nào, thì chung quy vẫn chỉ là một thư ký. Nghề này cuối cùng chỉ thích hợp để làm bước đệm, dù có làm xuất sắc đến mấy cũng chỉ có thể là tấm ván nhảy để đến một điểm xuất phát khác mà thôi. Hầu vệ Đông nhìn Sở Ngọc Tu, muốn thử quyết tâm của cậu ta, bèn chậm rãi nói, ồ, Ngọc Tu, vậy cậu không cân nhắc đến các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy à? Các ban ngành trực thuộc tỉnh có cấp bậc tiếp xúc tương đối cao, đãi ngộ cũng tốt hơn một chút. Sở Ngọc Tu có chút câu nệ, đỏ mặt nói, hầu thị trưởng, tôi nghĩ vẫn nên làm việc ở cấp dưới vài năm trước, chịu chút khổ để rèn luyện bản thân, có thể tích lũy thêm chút kinh nghiệm công tác thực tế, đến lúc đó hẳn cân nhắc đi lên cũng không muộn. Sở Ngọc Tu trả lời đơn giản, nhưng trong lòng cậu ta đã có tính toán. Từ trước đến nay, cậu ta luôn lấy hầu vệ Đông làm mục tiêu tham chiếu cho mình. Thực ra, trong toàn bộ cán bộ trẻ ở Tây Lĩnh, có mấy ai mà không lấy hầu vệ Đông làm tấm gương cho mình chứ? Chức năng hành chính của các cơ quan trực thuộc tỉnh ủy là gián tiếp, không phải trực diện. Được sắp xếp vào một vị trí an nhàn thì quả thực thoải mái, nhưng khó mà trở thành người đứng đầu một phương, thực hiện hoài bão chính trị. Thư ký của bí thư tỉnh ủy khi được điều đi nơi khác, đãi ngộ đa số là cấp chính thính, hoặc là người đứng đầu một cục, thính có thực quyền, hoặc là thị trưởng một thành phố. Người được sắp xếp tốt nhất gần đây chính là Cát Thiên Thành, đại thư ký của Ung bí thư tỉnh ủy Xuyên Đông. Cậu ta từ trung ương đến, một đường đi theo Ung bí thư, làm tùy tùng, mới được bổ nhiệm làm phó bí thư, thị trưởng thành phố Thanh Châu, tỉnh Xuyên Đông. Còn thư ký của tỉnh trưởng, nhiều nhất cũng chỉ là phó bí thư hoặc phó thị trưởng cấp địa thị. Thư ký của phó tỉnh trưởng thì lại càng không có được đãi ngộ như vậy. Hầu vệ Đông cân nhắc một phen rồi nói với Chu Xương Toàn, Chu tỉnh trưởng, thời gian Ngọc Tu giữ cấp chính xứ còn quá ngắn, trước mắt cứ làm phó bí thư trưởng chính quyền thành phố Thành Vân đã. Bí thư trưởng Lý Vân cũng là người cũ rồi, cũng nên luân chuyển thôi. Ngài thấy sao? Chu Xương Toàn im lặng một lúc rồi nói, vậy cũng có một bước đệm, nhưng vẫn nên làm càng sớm càng tốt. Ngọc Tu không tệ, phó bí thư trưởng sử của tỉnh ủy đã từng hỏi xin cậu ấy từ tôi, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của chính Ngọc Tu. Hầu vệ Đông ở chính quyền tỉnh cũng thường xuyên tiếp xúc với các phó bí thư trưởng tỉnh ủy. Phó bí thư trưởng sử Chiếu Hiền đã nhiều năm không được thăng chức, ở văn phòng tỉnh ủy phụ trách mảng thông tin, pháp quy và nghiên cứu lý luận, là chủ biên của tờ báo đảng của tỉnh ủy Chính Luận Tây Lĩnh. Ông thuộc loại chức cao nhưng quyền không lớn, mỗi ngày đều giống như một giáo sư. Bởi vì bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm là lãnh đạo kiểu chuyên gia, chú trọng nghiên cứu cũng coi trọng báo cáo thông tin, nên ông cũng vì thế mà được thơm lây. Sở Ngọc Tu lấy từ trong cặp ra một bài viết, kính cẩn nói, hầu thị trưởng, đây là bản thảo bài viết phân tích về việc làm thế nào để Thành Vân tranh thủ được các dự án hỗ trợ trọng điểm của quốc gia, mời ngài duyệt qua. Ký tên ngài, có thể đăng lên tờ Chính Luận Tây Lĩnh. Hầu vệ Đông rất hứng thú với việc này, anh nghiêm túc nhận lấy. Tờ Chính Luận Tây Lĩnh, thì số nào tiền bí thư tỉnh ủy cũng đọc. Tuyên truyền tạo thế cũng là một con đường tắt để lọt vào mắt xanh của lãnh đạo. Sở Ngọc Tu thật tinh mắt. Anh cười ha hả nói, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà, vì Ngọc Tu viết hộ rồi, tôi lại đi cướp công của người khác đây. Tâm trạng hầu vệ Đông rất tốt. Sau khi ăn xong, Chu Xương Toàn tránh mặt những người khác, trầm giọng nói với anh, sắp xếp cho Ngọc Tu xong, tôi cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Tần tỉnh trưởng sớm muộn gì cũng sẽ đi lên, cậu nên liên lạc với ông ấy nhiều một chút. Vụ mỏ ở Thành Vân chính là điển hình của việc quan thương cấu kết, sự mục nát sẽ gây nguy hiểm cho sự củng cố và ổn định của chính quyền. Tỉnh ủy tại sao có thể thờ ơ cho qua chuyện chứ? Đây là một thái độ đấy. Nếu xảy ra chuyện gì nữa, tỉnh ủy nhất định sẽ hành động. Đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với Tần phó tỉnh trưởng, xem ông ấy có thể nói giúp cậu một câu không. Nếu Thành Vân lại xảy ra chuyện, tỉnh ủy cách chức bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng, như vậy sẽ phải điều một vị bí thư thành ủy mới đến, hoặc là đề bạt hầu vệ Đông ngay tại chỗ. Từ thị trưởng Thành Vân lên chủ trì đại cục Thành Vân. Ở tỉnh, bí thư thành ủy chính là quan lớn trấn giữ một phương, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hầu Vệ Đông mới 34 tuổi, vẫn còn bị xem là non nớt. Tiền Vĩnh Năm của tỉnh ủy là người mấu chốt nhất, nhưng Hầu Vệ Đông lại không có ai có thể tác động đến quyết tâm của Tiền Vĩnh Năm. Chu Xương Toàn và Trúc Viêm là kết quả của sự thỏa hiệp phức tạp khi La Kiệt rời chức lúc đó. Tiền Vĩnh Năm dù có tán thưởng anh, cũng không có nghĩa là anh đã thực sự hòa nhập vào vòng tròn của ông ta. Ngay cả việc Triệu Đông nhậm chức ở Sa Châu cũng đâu có được thông qua. Dù sao thì mình cũng không có chiến tích lớn nào chống lưng, dự án Ất Hy lại đổ bể. Mưu sự tại nhân, trước mắt cứ liều một phen, chuyện xấu vẫn phải có. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, do quá trình làm thư ký một mạch đi lên của anh quyết định, người đề cử Hầu Vệ Đông chủ trì Thành Vân không thể là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm, cũng không thể là phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn. Tuy nói dùng người có thể duy hiền, cũng có thể duy thân, cũng có thể duy thượng, nhưng Hầu Vệ Đông thăng tiến quả thực quá nhanh, ở cửa ải này, Chu Xương Toàn và Trúc Viêm không thể mở lời được. Quan trường là một chốn giang hồ, vừa có bè phái, lại có tranh đấu, vừa ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, lại vừa lợi dụng nhau. Tần Lộ phó tỉnh trưởng cũng là thường ủy tỉnh ủy, vì thế lại có phần siêu thoát hơn. Hiện tại Tần Lộ vẫn có chút thành kiến với Hầu Vệ Đông, Chu tỉnh trưởng dựa vào đâu để khiến ông ta vào thời điểm mấu chốt lại ra tay giúp một phen chứ? Hầu Vệ Đông không hiểu, nói, Chu tỉnh trưởng, Thành Vân bây giờ vì đại cục mà chuyện gì cũng cho qua. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ai cũng hy vọng không xảy ra chuyện gì, nhưng sau thiên tai là nhân họa, sau nhân họa là mục nát. Một số màn đen không được vạch trần, đối với quần chúng Thành Vân, chính là sự vô trách nhiệm lớn nhất. Chu Xương Toàn kiên nhẫn nói, Vệ Đông, cậu phải kiên nhẫn, đợi người khác nhảy ra. Cậu không phải là người đứng đầu Thành Vân, chỉ nắm trong tay chút thực lực mà đã gây sóng gió, không màng đại cục, không nghe theo chỉ đạo của thành ủy, đó không phải là hành động khôn ngoan đâu. Chu Xương Toàn chưa bao giờ nói với anh cẩn thận như vậy, ông tin rằng với trí thông minh của Trương Vệ Đông, nhất định có thể nghiền ngẫm thấu đáo. Nói hết những điều cần sắp xếp, Chu Xương Toàn lại có hứng, kéo Hầu Vệ Đông và mọi người cùng đi ngâm suối nước nóng. Chờ lúc chia tay Chu tỉnh trưởng, Hầu Vệ Đông dặn Yến Tử Bình và Hàn Minh về khách sạn Sofitel nghỉ, còn mình thì một mình hành động, ghé siêu thị mua một con cá ngon. Những lần tụ tập ở khu thủy một Thanh Hoa, đa số đều là Quách Lang trổ tài nấu nướng. Hôm nay Hầu Vệ Đông nổi hứng muốn trổ tài, coi như để bù lại lời hứa còn thiếu của mình. Tết Nguyên Tiêu thời xưa còn được gọi là Thượng Nguyên Tiết, câu thơ cổ trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn lúc hoàng hôn chính là chỉ ngày này. Đêm trăng này đối với Hầu Vệ Đông và Quách Lang mà nói, khẳng định sẽ rất đẹp, rất lãng mạn. Tình cảm của người Trung Quốc đối với mặt trăng là thứ mà các dân tộc khác không thể so sánh được. Từ giữa hoa một bầu rượu, một mình chút chén không người thân. Nâng chén mời trăng sáng, đối bóng thành ba người. Đến trăng sáng trên biển sinh, chân trời góc bể cùng chung lúc này. Những câu thơ này đều có thể hình dung được điều đó. Tết Nguyên Tiêu cũng chính là Tết Hoa Đăng của Trung Quốc, các công viên ở Tây Lĩnh đều tổ chức triển lãm đèn lồng. Phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều đèn lồng đã sớm được thắp lên, đèn đuốc sáng trưng, ngũ sắc rực rỡ, tạo hình khác nhau, thật là đẹp mắt. Quách Lang mong chờ Hầu Vệ Đông đến, từ sớm đã dọn dẹp căn phòng cẩn thận một lần. Cô là một người phụ nữ ưa sạch sẽ, làm xong xuôi lại soi mình trong gương, rất hài lòng mà mỉm cười. 31 tuổi, năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên người cô, ngoài việc thêm nhiều phần quyến rũ phong tình, gương mặt lại trong trắng như một thiếu nữ, tựa như đóa lan trong cốc vắng. Thảo nào khách hàng muốn gia nhập Ức Giang Nam, hễ thấy phong thái của tổng giám đốc trong bộ trang phục Ức Giang Nam là đều không chút do dự ký hợp đồng. Theo truyền thống ở Tây Lĩnh, tối nay tất cả các phòng đều phải bật đèn sáng, nhà nhà đều phải ăn bánh trôi. Quách Lang cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng, bật hết đèn trong phòng lên, rồi lại lái xe đến trung tâm thương mại Tây Lĩnh mua bánh trôi. Hiện tại ngoài Hầu Vệ Đông ra, thứ khiến cô yêu thích nhất có hai loại, một là chiếc xe Hầu Vệ Đông tặng, hai là sự nghiệp thời trang nữ Ức Giang Nam. Bởi vì khi ngồi trong chiếc xe Honda này, cô có thể nghĩ đến vòng tay ấm áp của Hầu Vệ Đông, thậm chí những vật trang trí đôi bằng bông nhung trong xe cũng có thể khiến cô ảo tưởng ra cảnh mình và Hầu Vệ Đông có đôi có cặp. Thời trang nữ Ức Giang Nam là sự nghiệp đầy cảm hứng của cô. Chỉ cần là kiểu dáng, mẫu mã do cô quyết định, ở Tây Lĩnh không có thứ gì là không bán chạy. Điều này đến từ sự thấu hiểu nhỏ nhất về thẩm mỹ của phụ nữ công sở ở Tây Lĩnh, đến từ sự cảm ngộ của chính cô về việc làm thế nào để thể hiện và khai cuộc vẻ đẹp nội tại, khí chất của người phụ nữ. Tóm lại, đó là một loại ý cảnh chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả bằng lời. Mẹ cô phẫu thuật thành công, không còn gì vướng bận, càng khiến cô thêm kiên định dùng toàn bộ tâm huyết để tạo dựng nên đế chế thời trang nữ ở Tây Lĩnh. Cô thậm chí còn mơ có một ngày sẽ có được thương hiệu của riêng mình, nhà xưởng của riêng mình. Còn đối với sự theo đuổi nồng nhiệt của tổng giám đốc trụ sở Ức Giang Nam là Lâm Vũ Phàm, cô chỉ nhẹ nhàng khéo léo từ chối. Cô đã là người từng đi qua biển lớn nên khó mà để tâm đến sông hồ, đã trải qua sự rộng lớn mạnh mẽ như biển cả với hầu vệ đông rồi, thì rất khó để chú ý đến sự đặc sắc của một giọt nước nữa. Quách Lang rất tâm đắc câu nói này, đời người ít nhất nên có một lần, vì một người mà quên đi chính mình, không cầu có kết quả, không cầu đồng hành, không cầu từng có được, thậm chí không cầu người yêu tôi, chỉ cầu được gặp người trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, và yêu người, thế là đủ rồi. Quách Lang vừa mua bánh trôi về đã không nhịn được mà bật cười. Ở cổng tiểu khu, người đang hạ cửa sổ chiếc Audi xuống để lấy thẻ xe không ai khác chính là hầu vệ Đông. Cô bèn bấm còi hai tiếng. Hầu vệ Đông quay lại, bắt gặp nụ cười vừa tinh nghịch vừa quyến rũ của cô, anh cũng mỉm cười đầy ẩn ý, anh bảo vệ ở cổng dường như cũng trở nên lu mờ. Hai người họ, bảo là quen thì chẳng ai chào ai, mà nói là lạ thì lại đang ngớ ngẩn cười với nhau. Cố ý giữ một khoảng cách, tách ra một khoảng thời gian, Quách Lang lên lầu đã lâu, hầu vệ Đông quan sát bốn phía rồi mới lên lầu. Căn phòng cả một cái Tết chưa đến, vẫn ấm áp như trước, sạch sẽ sảng khoái. Thấy Quách Lang đã tựa vào tường đứng đợi, ý cười nhẹ nhàng, hầu vệ Đông ha hả nói, hôm nay, anh cố ý mua cá, chúng ta làm món cá ăn nhé. Quách Lang liền đến gần, giọng du dương nói, hôm nay nguyên tiêu, em mua bánh trôi rồi, làm cá phiền phức lắm đấy. Hầu vệ Đông hứng trí rất cao, cười ha hả, xem anh đây, hôm nay anh đến chính là để làm cá cho em ăn, để bù đắp. Quách Lang liền nhận lấy túi đồ của hầu vệ Đông, vui vẻ nói, ở Thành Vân các anh nhiều việc như vậy, sao em trách anh được? Biểu hiện tốt một chút nhé, em là muốn ăn món cá dưa chua Tây Lĩnh Chính Tông đấy nhé. Mong muốn thể hiện của hầu vệ Đông càng mãnh liệt hơn. Anh ra vẻ muốn làm một trận lớn, đeo tạp dề của Quách Lang vào rồi bắt đầu làm cá. Sự chuyển đổi thời gian và không gian cũng không hề tạo ra bất kỳ khoảng cách nào giữa hầu vệ Đông và Quách Lang. Hai người ở bên nhau lại càng thêm thân thiết, tự nhiên. Quách Lang ngoan ngoãn nhìn hầu vệ Đông mổ cá, lại hỏi, tay nghề của anh cũng thành thạo phết nhỉ. Hầu vệ Đông tự hào cười nói, trước đây, anh đặc biệt thích ăn cá, tự mình không ít lần xuống sông nhỏ bắt cá. Dùng dao nhỏ làm sạch cá, rắc chút muối, rồi dùng nước làm ướt giấy vỡ, bọc kỹ con cá lại, đặt bên cạnh bếp lửa để nướng, cá như vậy mới gọi là ngon tuyệt. Quách Lang chưa bao giờ nghe hầu vệ Đông có tâm trạng kể chuyện thú vị ngày xưa, nhất thời cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ tràn ngập khắp căn phòng, ánh trăng bên ngoài cũng trở nên lãng mạn lạ thường. Lúc hai người đang bận rộn trong bếp, vành tai tóc mai quyện vào nhau, khó tránh khỏi những khoảnh khắc kiều diễm. Hầu vệ Đông bị dáng vẻ thẹn thùng quyến rũ của Quách Lang làm cho mê mẩn, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của cô đều khiến anh lo lắng đến thất thần, suýt nữa thì không kiểm soát được lửa nấu cá, làm hỏng cả món ăn. May mà Quách Lang bình thường rất thích ăn cá và cũng sành sỏi chuyện bếp núc, nên đã kịp thời nhắc nhở, tạo nên một dư vị khác lạ. Quách Lang cũng không hề nhàn rỗi, cô dùng nồi cơm điện cắm cơm, rồi lục tượng trưng vài cái bánh trôi, chờ món cá dưa chua kiểu hầu thị của hầu vệ Đông ra lò. Đến khi hầu vệ Đông tráng lấm tấm mồ hôi thì nồi cá dưa chua Lĩnh Tây thơm nước mũi cũng đã hoàn thành thuận lợi. Quách Lang lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hầu vệ Đông, mỉm cười nói, hầu đại sư, sắc hương vị đều đủ cả, trình độ cũng được đấy chứ. Hầu vệ Đông cũng không khiêm tốn, anh cười nói, bình thường ăn nhiều nên cũng mày mò ra được chút bí quyết. Có điều bây giờ vẫn chưa dám chắc hương vị có qua được cửa ải của em không, đợi đại tiệc bắt đầu sẽ mời bộ trưởng Quách nhận xét sau. Quách Lang hạnh phúc như một cô gái nhỏ, cô dọn bát đũa thìa, còn cố ý bày thêm chút ớt ngâm, củ cải muối, lạc rang giấm đường và vài món linh tinh khác, trang trí bắt mắt khiến người ta thèm ăn. Phòng ăn đã được Quách Lang trang hoàng lại hoàn toàn. Mỗi lần tụ tập, hoa hồng trong bình đều tươi tắn mơn mởn, ánh đèn cũng được điều chỉnh rất dịu dàng. Bầu không khí ấm áp, lãng mạn ấy đã lây nhiễm cho hai tâm hồn đang yêu. Trong đời, ai rồi cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ, và cũng sẽ có những lần bỏ lỡ. Cuộc đời thực sự giống như một chuyến tàu, ở những trạm dừng khác nhau, bạn không biết được mỗi khoảnh khắc sẽ lướt qua ai. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyến tàu lần này Quách Lang đã lên, gặp được hầu vệ Đông, người mà vốn dĩ cô không nên yêu. 10 năm trôi qua, cô đã không thể nào vẫy tay từ biệt được nữa. Cho dù hầu vệ Đông có thể nói lời tạm biệt. Hầu vệ Đông thổi lớp dầu cải vàng ống trên mặt, cẩn thận gắp một miếng cá, lại thổi thêm vài lần rồi mới nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Quách Lang, trìu mến nói, ha ha, nóng lắm đấy, em nếm thử tay nghề của đại sư này xem. Quách Lang cười tươi như hoa, đưa tay vuốt lọn tóc ra sau tai, ra dáng một thục nữ tinh tế thưởng thức rồi liên tục gật đầu, hi, ngon thật đấy. Hầu đại sư có thể mở nhà hàng được rồi. Hầu vệ Đông cũng bắt đầu ăn, cười ha hả nói, nếu nói về món cá dưa chua, ở Lĩnh Tây thì quán Lão Béo là ngon nhất, đó là địa điểm ruột của trưởng sảnh công an Liêu đấy. Quách Lang ăn ngon miệng hẳn ra, một bên cay đến hít hà, một bên nói vậy thì chủ quán chắc là một người mập rồi, người mập thường rất sành ăn. Hầu vệ Đông bật cười, nói, sai, sai hoàn toàn. Chủ quán cá dưa chua Lão Béo là một người phụ nữ, tên là chị Hồ, trông xinh lắm. Quách Lang liền gật đầu một cách khoa trương, tinh nghịch nói, ồ, thế thì thảo nào, các anh đến đó là để ăn cá, hay là để vừa ngắm sách vừa ăn cơm à? Hầu vệ Đông cười đầy ẩn ý, trêu chọc, em nghĩ linh tinh gì thế, có xinh đẹp nữa thì làm sao xinh đẹp bằng đại mỹ nữ Quách của chúng ta được. Vừa nói vừa cười, hai người ăn một bữa vô cùng vui vẻ. Quách Lang chu đáo nói, để em dọn dẹp bát đũa, anh đi đổi điện thoại đi. Hầu vệ Đông ngạc nhiên hỏi, điện thoại gì? Quách Lang lấy hai chiếc điện thoại di động từ trên kệ tường ra, đắc ý nói, V3 mới nhất, chúng ta mỗi người một cái, coi như là quà Tết em tặng anh, bây giờ vẫn chưa muộn đâu nhỉ. V3 là phiên bản mới nhất của công ty M, có hai mẫu dành cho các cặp tình nhân, vừa ra mắt không lâu, giá khoảng 3.000 tệ, nổi tiếng vì độ mỏng. Đàn ông vốn có bản tính yêu thích đồ chơi, và điện thoại di động chính là món đồ chơi của người trưởng thành. Thấy hầu vệ Đông hứng thú mân mê chiếc điện thoại, Quách Lang mỉm cười đi vào bếp. Đợi Quách Lang rửa tay xong, quay lại ghế sofa lớn trong phòng khách thì hầu vệ Đông đã đổi xong sim cho cả hai chiếc điện thoại. Thấy hai chiếc điện thoại đôi nằm cạnh nhau, Quách Lang hạnh phúc ôm chầm lấy hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông mân mê một lúc rồi vội chuyển sự chú ý, vui vẻ nói, cảm ơn em, anh cũng phải chuẩn bị quà cho em mới được. Bên ngoài, nhà nhà đã lên đèn, những người đi xem hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu tụ tập thành từng nhóm, ý ới gọi nhau, vô cùng náo nhiệt. Quách Lang nghĩ ngợi, mỗi lần gặp mặt đều chỉ ru rú trong phòng ngủ làm chuyện ấy, lâu dần cũng thấy thật tầm thường. Dù trong lòng cô cũng muốn thế, nhưng miệng lại nói, em không cần quà của anh đâu, anh đi xem hội đèn lồng với em được không? Cô đột nhiên nghĩ ra, ở lĩnh Tây, thân phận của hầu vệ Đông khá đặc thù, điều kiện có hơi khắt khe, bèn nói tiếp, hay là đi xem cửa hàng của em cũng được. Công ty em làm ăn tốt lắm đấy, các nơi không ngừng xin gia nhập chuỗi cửa hàng. Hiện tại đã có 20 cửa hàng nhượng quyền rồi, mỗi cửa hàng đặt đủ hàng cho 3 quý một năm thì cần khoảng 50 vạn, tổng bộ trả lại cho em một thành. Khoản này không nói. Phương Phương bảo chỉ riêng cửa hàng flagship Thiên Long thôi, một năm lợi nhuận cũng phải khoảng 100 vạn đấy. Từ hồi còn là đồng nghiệp ở ban tổ chức huyện Đông Dương, hầu vệ Đông đã rất hiểu phong thái làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và nghiêm túc của Quách Lang. Anh không hề nghi ngờ rằng cô sẽ đạt được những thành tựu phi thường. Nhưng anh lại cảm thấy lo lắng, sau khi Ức Giang Nam trở nên nổi tiếng, sớm muộn gì cũng đến tai Trương Tiểu Giai. Khi biết Quách Lang hôm nay đã ở một đẳng cấp khác, liệu cô ấy có suy nghĩ gì không? Hầu vệ Đông đấu tranh nội tâm một hồi, kệ đi, tới đâu thì tới, bây giờ việc quan trọng nhất là ở bên người đẹp. Anh bèn quyết tâm nói, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, nhưng mà, mình đến thẳng Thiết Châu được không? Hội đèn lồng ở công viên quảng trường Thiết Châu cũng đẹp lắm. Nơi đó là nơi họ trao nụ hôn đầu. Quách Lang như có thần giao cách cảm, vui vẻ vô cùng, cô rút vào lòng hầu vệ Đông, hôn lên cằm anh, dịu dàng nói, em đi thay quần áo, chúng ta xuất phát ngay. Lát nữa anh lái xe của em nhé, em cảm thấy tay lái hơi nặng, không biết có phải trợ lực có vấn đề không? Hầu vệ Đông nhân lúc Quách Lang trang điểm thay đồ, ra ban công lần lượt gọi điện cho Giai Giai, Lý Tinh, cũng chúc cha mẹ ở Mỹ và Tiểu Tinh Đông Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Lý Tinh đang định báo cáo một chút về tiến độ đưa công ty lên sàn, thì hầu vệ Đông nghe thấy tiếng túi xách của Quách Lang, liền vội vàng nói một câu, anh chăm sóc tốt cho ba mẹ và con nhé, em có cuộc họp, cúp máy trước đây. Sau đó anh trực tiếp tháo pin điện thoại ra. Bên kia, Lý Tinh oán hận nói, hầu vệ Đông, gặp mặt tôi sẽ không tha cho anh đâu. Xuống lầu, Quách Lang lấy ra chiếc khăn quàng cổ đã cố ý chuẩn bị cho hầu vệ Đông. Anh vốn không thích thứ đồ rườm rà này, Quách Lang liền gắt, đợi đến lúc hết say xe rồi em bắt anh đeo, còn không phải là nghĩ cho anh sao? Hầu vệ Đông vội làm lành, cười ha hả nói, ồ, là anh không biết tốt xấu, được chưa? Quách Lang bật cười ha hả. Dưới ánh đèn, gương mặt tinh xảo của Quách Lang lại có một vẻ quyến rũ khác lạ, khiến hầu vệ Đông có chút rụt rịch. Lái xe của phụ nữ, cảm giác rất khác so với lái chiếc Audi A6. Chiếc Honda nhẹ nhàng như một con cá. Hầu vệ Đông nói, anh không thấy trợ lực có vấn đề gì cả, cảm giác lái tốt lắm mà. Quách Lang liền nhíu mày nói, chắc là do tâm lý của em thôi. Cứ sau khi người của công ty dùng là em lại thấy sót, đừng cười em chỉ để ý chiếc xe này thôi. Hầu vệ Đông nửa đùa nửa thật nói, vậy anh tặng em một chiếc BMW nhé, anh còn đang chưa nghĩ ra tặng em quà gì đây. Quách Lang có chút oán giận nói, em tự mua cho công ty một chiếc xe cũng được mà. Anh không hiểu cảm giác em vừa nói sao. Đối với em, chiếc xe này tốt hơn bất kỳ chiếc xe nào khác. Hầu vệ Đông biết Quách Lang là một người phụ nữ duy mỹ, tình cảm chuyên nhất, đối với xe cũng vậy. Anh bèn thầm lắc đầu, đúng là một người phụ nữ sâu sắc. Anh tăng tốc, hướng về phía Thiết Châu bon bon đi tới. Ánh đèn huy hoàng, lung linh rực rỡ, chiếu rọi sự phồn hoa và xa hoa đặc trưng của đô thị. Tại nơi giao giới giữa quận Tây của lĩnh Tây và thành phố Thiết Châu, vài chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn hiệu, hầu vệ Đông thầm kêu không ổn. Chưa nói đến việc đi cùng Quách Lang sẽ gây ảnh hưởng không tốt, mà ngay cả giấy tờ tùy thân anh cũng không mang theo. Anh liền theo bản năng giảm tốc độ xe. Thật ra cứ tự nhiên đi qua thì không sao, nhưng giảm tốc độ hay quay đầu xe chính là bằng chứng rõ nhất cho việc có tật giật mình. Một chiếc xe cảnh sát đã khởi động, chuẩn bị đuổi theo. Hầu Vệ Đông và Quách Lang nhìn nhau, thấy trong mắt cô tràn đầy vẻ áy náy, điều đó ngược lại càng khơi dậy khí phách đại nam nhân của Hầu Vệ Đông. Tiếng loa phóng thanh vang lên, tấp vào lề, kiểm tra. Hầu Vệ Đông tấp xe vào lề, hít một hơi sâu, lấy ra chiếc điện thoại V3 mới. Những người anh có thể gọi điện là trưởng sảnh công an Liêu Khải, trưởng đoàn cảnh sát Cảnh Đức Bưu, cục trưởng cục công an Sa Châu Hầu Vệ Quốc, cục trưởng cục công an Cốt Vân Đặng Thiết Quân, bí thư thành ủy Thiết Châu Vạn, nhưng cấp bậc của những người này so với một cảnh sát giao thông quèn thì còn kém xa vạn dặm, làm sao có thể nói chuyện trực tiếp được. Một cảnh sát giao thông đã gõ cửa sổ. Cửa sổ điện hạ xuống, viên cảnh sát giao thông chào theo điều lệnh rồi nói, đồng chí, mời xuất trình giấy phép lái xe. Quách Lang dù căng thẳng nhưng dù sao cả hai đều là người đã rèn luyện trong quan trường, cô liền lấy điện thoại ra định gọi cho một đồng nghiệp ở ban tổ chức Thiết Châu. Viên cảnh sát giao thông sợ cô gọi điện nhờ vả quan hệ, liền nóng nảy nói, đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ tịch thu điện thoại của cô. Hầu Vệ Đông cũng không muốn Quách Lang phải chịu ấm ức, ánh mắt anh chợt lóe lên, đồng chí, anh có quyền đó sao? Khí chất uy nghiêm này không phải là thứ người đầu đường xó chợ có thể có được. Viên cảnh sát trẻ cảm thấy hơi bất an, người này có vẻ không đơn giản. Anh ta có chút tức giận, giả vờ xem biển số xe. Lĩnh Tây N16888. Xe của tỉnh lỵ, quả thật có chút lai lịch. Một chiếc xe tuần tra của cảnh sát lái tới, một viên cảnh sát khác nói, đội trưởng Vương đến rồi, chuẩn bị báo cáo. Người xuống xe cao lớn vạm vỡ, chính là Vương Binh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tốt Vân. Hầu Vệ Đông rất lấy làm lạ, sao lại quản đến tận Thiết Châu rồi. Anh khẽ nói với Quách Lang, người của đội cảnh sát giao thông Tốt Vân đấy. Quách Lang hiểu ý, kéo khăn quàng cổ lên che kín mặt. Vương Binh vẫn rất có uy phong. Viên cảnh sát giao thông kiểm tra xe chào theo tiêu chuẩn rồi báo cáo đội trưởng Vương, kiểm tra không có giấy tờ. Vương Binh lại gần, có chút nghi hoặc, rồi lại gần hơn nữa, càng nhìn càng thấy giống Hầu Vệ Đông. Người đã một tay đưa mình từ trường dạy lái xe huyện Đông Dương ở Sa Châu ra, rồi tiến cử đến bên cạnh phó bí thư Tốt Vân lúc bấy giờ là Trúc Viêm để làm tài xế, giúp mình có được tiền đồ phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tốt Vân như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ vào Hầu Vệ Đông. Nhưng chiếc xe lại là một chiếc Honda, đó không phải là xe của Hầu Vệ Đông. Anh ta không dám tùy tiện nhận bừa, bèn đi đến bên cạnh xe, thấy người đang mỉm cười chính là Hầu Vệ Đông, trong lòng kinh hãi, vội chào theo điều lệnh. Anh ta định gọi thị trưởng Hầu, nhưng đột nhiên lờ mờ thấy ở ghế phụ là một phụ nữ, trong lòng liền lanh trí đổi chủ đề, chào thủ trưởng, tôi là Vương Binh, đội cảnh sát giao thông Tốt Vân, đang phối hợp với Thiết Châu tuần tra chéo, xử lý các trường hợp lái xe không giấy tờ vi phạm quy định, xin chỉ thị. Hầu Vệ Đông sợ xuống xe sẽ để lại phiền phức gì, dù sao trong xe vẫn tối hơn một chút, anh liền cười nói, đội trưởng Vương à, mọi người vất vả rồi. Tôi còn đang thắc mắc sao anh lại đến Thiết Châu làm nhiệm vụ thế này. Thôi được rồi, tôi đang vội đi thăm một người bạn, không xuống xe bắt tay mọi người được nhé. Đợi xe của Hầu Vệ Đông đi khuất, Vương Binh vẫn còn ngẩng người, không biết có phải mình đang nằm mơ không, sao lại trùng hợp đến thế. Hai viên cảnh sát giao thông vừa kiểm tra xe thì trợn mắt há mồm, ngây người đứng tại chỗ. Họ cũng không để ý đến tướng mạo của Hầu Vệ Đông, kinh ngạc một lúc lâu rồi mới bực bội nói, không biết là thủ trưởng ở đâu, trông có vẻ còn trẻ. Thưởng thức một khung cảnh cũng giống như thưởng thức một bức tranh. Có thể chỉ cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua một lượt, nhưng cũng có thể chậm rãi nghiền ngẫm, tinh tế thưởng thức. Tùy vào tâm cảnh mà bức tranh sẽ dần dần mở ra, khi ấy, sự kiên nhẫn so với mạnh mẽ lại càng thêm đáng quý. Nhìn hay không nhìn, tất cả chỉ nằm ở một ý niệm. Vốn chẳng phải người yêu thích phong nhã thì cũng có thể mỉm cười cho qua. Không khí trong xe đã trầm lắng một lúc lâu. Hầu Vệ Đông không biết nên bắt đầu từ đâu, dù sao thì biển số xe đã bị cảnh sát giao thông ở Tốt Vân biết được, khó tránh khỏi việc để lộ chuyện Quách Lang cũng có mặt ở đây. Quách Lang lại tỏ ra rất tự nhiên, bình tĩnh nói, Vệ Đông, hay là để em lái cho, anh kể cho em nghe một chút về lai lịch của đội trưởng Vương kia đi. Hầu Vệ Đông cười gượng, nói, cũng gần 10 năm rồi. Anh ta là sư phụ dạy anh lái xe hồi còn ở Đông Dương, sau này làm tài xế cho Bộ trưởng Chúc. Lúc đó Bộ trưởng Chúc vẫn còn làm phó thư ký ở Tốt Vân, Vương Binh cứ thế từng bước một leo lên chức đội phó đội cảnh sát giao thông Tốt Vân. Quách Lang gật đầu, trầm ngâm nói, vậy anh đến Tốt Vân lâu như vậy rồi mà anh ta không hề tìm anh để nhờ vả gì, Vương Binh đúng là có lòng cầu tiến, ban đầu hình như còn từng oán thán bên cạnh anh. Hầu Vệ Đông vừa chỉnh lại ghế ngồi vừa cười ha hả, anh bận nhiều việc, cũng chưa từng thấy anh ta đến tìm. Hệ thống cảnh sát giao thông ở Tốt Vân rất phức tạp, anh ta không chủ động thì anh cũng chẳng có lý do gì để đề bạt. giữa chủ động và bị động, ý nghĩa khác nhau nhiều lắm. Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh phải đi cất nhắc anh ta, thế lại hóa ra mình có tật giật mình à? Quách Lan xuất thân từ ban tổ chức nên cũng hiểu rõ, không thể tùy tiện đưa người vào phe phái quyền thế để cấp trên sử dụng. Sao có thể xem nhẹ việc đề bạt được, trên đời làm gì có chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Chiếc mũ quan mà có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không cảm nhận được giá trị của sự đề bạt từ lãnh đạo. Hầu vệ Đông xem như cũng hiểu rõ quy tắc ngầm trong tổ chức rồi. Nghĩ đến đây, Quách Lan mỉm cười, bướng bỉnh tự lừa mình dối người, chúng ta thì có gì mà chột dạ chứ. Đồng nghiệp 10 năm, công khai đi cùng em về quê ở Thiết Châu một chuyến cũng có sao đâu. Em chỉ cảm thấy câu anh nói chủ động và bị động ý nghĩa khác nhau, sao cứ có mùi của âm mưu gia thế. Nếu anh ta đã từng theo bộ trưởng Chúc, với sức ảnh hưởng của bộ trưởng Chúc ở ban tổ chức tỉnh ủy, việc đề bạt cũng là chuyện sớm muộn. Em thấy anh ta tạm thời không tìm anh là rất không bình thường, cũng rất không phù hợp với logic quan trường. Hầu vệ Đông nhếch mép cười lạnh, nhưng trong lòng lại nghĩ, âm mưu hay không cũng được. Chỉ biết rằng tình hình ở Tốt Vân phức tạp như vậy, nếu không mưu tính đôi chút, không xây dựng quan hệ, không ra tay chấn chỉnh một phen, thì nói gì đến chuyện nắm bắt đại cục để phát triển. Từ xưa đến nay, những bậc đế vương, vương hầu tướng tướng gây dựng nên nghiệp lớn, có mấy ai không phải dùng âm mưu để lập nghiệp đâu. Vị lãnh tụ vĩ đại thời cận đại, chẳng phải cũng từng tung hoành trên quan trường, dùng diệu kế để bố cục đó sao? Mà hai chữ dương mưu tương ứng, cũng chỉ xuất hiện lần đầu trong tuyển tập tập thứ 5 của vị lãnh tụ vĩ đại ấy, trong suốt 5.000 năm lịch sử làm gì có hai chữ dương mưu. Cái gọi là người dùng dương mưu, nói nôm na là làm việc ổn thỏa, quang minh chính đại bày bố cục, nhưng lại thường nhận lấy kết cục oan khuất, như Bành đại tướng quân oai phong lẫm liệt dương mưu thật đáng tiếc thay. Chỉ những kẻ không thực sự hiểu quan trường mới hay la lối về âm mưu với dương mưu. Bọn họ không biết rằng, người trong quan trường làm gì có chuyện phân biệt âm với dương, lời nói và hành động vốn dĩ trước nay luôn tách biệt. Nhưng câu phán đoán rất không phù hợp với logic quan trường của Quách Lan lại khiến hầu vệ Đông phải cảnh giác. Đội phó Vương Binh hoàn toàn có thể dựa vào báo cáo của cấp dưới để tra cứu trong kho dữ liệu xe của cảnh sát giao thông Lĩnh Tây, từ đó biết được chiếc xe Lĩnh Tây N16888 là của Quách Lan, rồi suy ra mình và cô đang ở cùng nhau tối nay. Nếu cứ cho là không cần để ý như lời Quách Lan nói, tin vào cớ đồng nghiệp giao hảo thì cũng quá gượng ép. Giới quan chức cấp cao bây giờ tư tưởng đã thoáng, không có vấn đề kinh tế thì cũng thực sự xem nhẹ chuyện này, nhưng nếu tin đồn đến tai Trương Tiểu Giai thì thật đáng lo ngại. Sau khi hầu vệ Đông nhậm chức thị trưởng Tốt Vân, Tết âm lịch Vương Binh không đến nhà, bộ trưởng Chúc Viêm cũng chưa từng gọi điện dặn dò chiếu cố Vương Binh một chút. Những điều này quả thực không bình thường. Lẽ nào thế sự đổi thay, Vương Binh ở Tốt Vân lại chính là một nước cờ vô gian đạo mà bộ trưởng Chúc Viêm đã sắp đặt. Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông bất giác rùng mình. Thời Tam Quốc, Chư Cát Lượng tuy trọng dụng đại tướng Ngụy Duyên nhưng đồng thời cũng để lại một chiếc túi gấm, vì sau gáy Ngụy Duyên có xương Phản Phúc. Anh cũng từng tự hỏi, liệu bản thân mình có phải bẩm sinh đã mang cốt cách Phản Phúc hay không? Càng nghĩ càng thấy có lý, sau lưng bất giác toát mồ hôi lạnh. Lẽ nào bộ trưởng Chúc Viêm đang lo ngại mình quá thẳng thắn, sẽ liên lụy quá nhiều? Anh lại nhìn sang Quách Lan, cô lái xe rất vững, biểu cảm nghiêm túc, mang phong thái trầm tĩnh của trưởng ban tổ chức huyện Đông Dương năm nào. Anh thầm nghĩ, Quách Lan quả thật có con mắt nhìn người độc đáo cả trên quan trường lẫn thương trường, thông minh vô cùng. Mỗi lần gặp nhau, cô đều vô tình giúp cho những mưu lược bố cục của mình được nâng lên một tầm cao mới. Vệ Đông, anh không biết đâu, hôm nay em cố tình rủ anh đi dạo, chính là muốn xem anh có dám đưa em đi không. Dù biết anh sẽ khó xử, nhưng bây giờ em thực sự rất mãn nguyện, cũng rất xin lỗi, vì lại gặp phải người quen của anh. Hầu vệ Đông ngưỡng ngực, ra dáng đàn ông nói, đây không phải chuyện gì to tát, anh vốn không để tâm. Anh đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi. Em cũng đừng vì sự nghiệp mà lo lắng nhất thời, sức khỏe của bác gái đã khá hơn chút nào chưa? Em là trong vòng 10 bước ắt có cỏ thơm, anh thấy Lâm Tổng ở Giang Nam có vẻ có hảo cảm với em đấy. Quách Lan lạnh lùng lườm hầu vệ Đông một cái, giọng băng giá, em là người phụ nữ thế nào, chẳng lẽ anh không rõ ư, anh cứ lo tốt cho bản thân mình đi. Lần trước xem video của Cục Cảnh sát Tốt Vân, cứ nghĩ đến là em lại lo cho sự an toàn của anh. Hầu vệ Đông ngẩn người, rồi thở dài, cương nghị nói, yên tâm đi, anh là thị trưởng, đại diện cho bộ máy nhà nước. Anh thấy có kẻ ở Tốt Vân làm rất tốt, suốt dịp Tết âm lịch không một ai dám hó hé. Chỉ một vụ sập hầm mỏ mà đã để lộ ra manh mối của sự mục nát. Em từng làm trưởng ban tổ chức rồi, chẳng lẽ không biết bản chất của bộ máy nhà nước ư, đó chính là chuyên chính, là bạo lực cao nhất của quốc gia. Xã hội đen có lớn đến đâu mà chống lại thì cũng đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, thành phố Thiết Châu đèn đuốc sáng trưng đã hiện ra trước mắt. Hai người tìm một chỗ đổ xe, dùng áo khoác và khăn quàng cổ để che kín mình hết mức có thể. Thiết Châu không hổ là thành phố lớn, du khách đông như mắc cưỡi, người già trẻ nhỏ, trai thanh gái lịch, ai nấy đều tươi cười hớn hở, ngắm nhìn xung quanh. Quách Lan trở lại với dáng vẻ của một cô gái nhỏ, vui vẻ khoác tay Hầu Vệ Đông, hòa vào dòng người đi xem hội đèn, tiến vào trong công viên. Tiền thân của công viên Thiết Châu là hoa viên tư nhân của một đại quân Việt lĩnh Tây thời Dân Quốc. Sau nhiều lần xây dựng và mở rộng, đến năm 1990, chính quyền thành phố Thiết Châu lại sáp nhập cả khu Hồ Trừng Ba vào, khiến cho khu danh thắng trở nên vô cùng rộng lớn. Giờ đây, giữa những đình đài gác tía được trang hoàng lộng lẫy là vô số cây lạ đá quý, hoa cỏ trân quý. Hồ thiết kính sóng biết gợn lăng tăng, du thuyền trong hồ nhẹ trôi, những chiếc đèn lồng Tết nguyên tiêu đủ hình đủ dạng tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người. Một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên cao, khiến người ta ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Để khuyến khích quần chúng tham gia, công viên còn đặt rất nhiều câu đố đèn. Ai đoán trúng đáp án thì có thể kéo tờ giấy đố xuống, đến chỗ ban quản lý để đổi quà. Phần thưởng cũng chỉ là mấy túi hạt dưa, kẹo bánh, chủ yếu là để mọi người tham gia cho vui. Vệ Đông, mau tới đây, chúng ta cũng đoán mấy câu lấy thưởng đi. Hai người đi tới một dãy hành lang có mái vẽ, nơi có ít du khách hơn. Một hàng đèn lồng treo những câu đố đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Quách La nắm tay Hầu Vệ Đông, cùng ghé sát vào xem, với người yêu cũ, rơi lệ sầu, ba hai giọt, khó giữ người thương ở đố tên một quốc gia. Hầu Vệ Đông và Quách Lan đều là người có tâm bệnh, mặt bất giác nóng lên, cùng lúng túng nói, câu này khó quá. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ đến chữ Lan của Quách Lan, vừa hay ứng với vế ba hai giọt trong câu đố, bèn cười nói, là Tân Tây Lan. Quách Lan ngẫm lại, đúng là ý đó, liền cười khúc khích, thông minh. Hầu Vệ Đông dịu dàng nói, trong lòng anh chỉ nghĩ đến chữ Lan thôi. Quách Lan đỏ mặt, đưa tay kéo tờ giấy đố xuống. Hai người lại nhìn câu tiếp theo, vàng bạc đồng sắc. Đố tên một thành phố. Quách Lan giành nói, đừng nói, để em đoán, là Vô Tích, đúng không? Hầu Vệ Đông cười cười, tỏ vẻ đồng ý, hai người đang đoán rất hứng khởi thì có hai ông lão trông như cán bộ về hưu cùng nhau đi tới. Một người nói, trước kia là mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là mèo tốt. Bây giờ thì bất kể chuột đen hay chuột trắng, không bị mèo bắt được mới là chuột tốt. Tốt phân đầu tiên là xử lý một vụ, bây giờ quần chúng lại khiếu nại khắp nơi, mỏ quặng ở Tây Lộ kia chắc chắn liên lụy không nhỏ đâu. Quách Lan sững người, ánh mắt trong veo nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nhìn lại cô, rồi ôm cô vào lòng, xoay người nép vào bên cột của hành lang, giả là một cặp tình nhân đang say đắm. Chỉ nghe ông lão kia ở phía sau cười ha hả, nghe nói có một cậu trẻ tuổi đến làm thị trưởng, không trấn áp được, không xảy ra chuyện mới là lạ. Vẫn là Thiết Châu chúng ta không khí trong sạch, chính quyền làm được nhiều việc thực tế. Ông lão ban nãy tiếp lời, mấy lão già chúng ta phát huy chút nhiệt huyết còn lại, gõ đúng chỗ, cũng có chút tác dụng với Thiết Châu. Ông lão kia lại cười ha hả, về hưu rồi, chúng ta già mà không thấy cũ. Bí thư Vạn của chúng ta, hồi tiền bí thư tỉnh ủy còn làm tỉnh trưởng, quan hệ cũng rất thân thiết. Nghe nói sắp tới sẽ vào thường vụ tỉnh ủy, đang cần thành tích, nên lời của chúng ta vẫn còn có người nghe đấy. Đợi hai người đi xa, Quách Lan cười nói, đến Thiết Châu xem hội đèn mà cũng nghe được chuyện của anh. Bí thư Vạn của Thiết Châu muốn vào thường vụ tỉnh ủy, vậy tỉnh ủy sắp xếp vị trí thế nào, có ai sắp bị điều đi không? Hầu Vệ Đông véo mũi Quách Lan, trầm ngâm nói, anh thà không cần cái danh tiếng này. Trong thường vụ tỉnh ủy, có lẽ Chu tỉnh trưởng đã có ý muốn lui rồi, nhưng ông ấy sẽ còn cố gắng thêm một thời gian nữa. Quách Lan không hiểu, ngẩng mặt lên, hơi thở như Lan, nhìn Hầu Vệ Đông kinh ngạc, Chu tỉnh trưởng bệnh mới khỏi, sao lại nghĩ đến chuyện lui sớm vậy? Hầu Vệ Đông cười khổ, một lời khó nói hết. Những lời Chu Xương Toàn nói buổi trưa, dường như đến giờ phút này mới có vài phần ứng nghiệm. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác như cây đại thụ sau lưng mình đang lung lay. Anh thầm nghĩ, không biết Chu tỉnh trưởng sẽ chờ đến thời cơ nào, sẽ đạt được thỏa thuận gì với tỉnh trưởng Tần Lộ để nâng đỡ mình một phen. Quách Lan không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề này làm hỏng buổi đoàn tụ hiếm có của hai người, bèn mỉm cười nói, tuổi tác là vốn quý, bằng cấp không thể thiếu, năng lực chỉ để tham khảo, quan hệ mới là quan trọng nhất. Đây là tâm đắc của dân bang tổ chức chúng em đấy. Anh bây giờ chỉ thiếu bằng cấp thôi, sớm muộn gì cũng sẽ vào được thường vụ tỉnh ủy. Em đề nghị anh tranh thủ đăng ký một lớp nghiên cứu sinh thạc sĩ ở trường đảng tỉnh ủy, rồi tạo thêm vài thành tích ra trò nữa là được. Hầu Vệ Đông cũng không muốn nặng nề thêm, cười ha hả, anh làm quan lớn đến đâu mới là hết chứ. Ở Tốt Vân bây giờ, làm thế nào để hoàn thành việc quét sạch băng đảng, chấn chỉnh hầm mỏ mới là bài toán khó. Bên Hồ Trừng Ba, Hầu Vệ Đông và Quách Lan dắt tay nhau, thong thả bước trên con đường nhỏ lát sỏi đá, lúc ẩn lúc hiện trong rừng trúc, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, u tịch. Những ngọn đèn đường kiểu cổ bên cạnh tỏa ra chút hơi hướng nguồn mang mát của văn nhân mặt khách. Ánh sáng vàng ấm áp ấy khoác lên rặng chuối tây và rừng trúc một tấm áo lụa lấp lánh. Bốn phía thỉnh thoảng lại bừng lên những chùm pháo hoa rực rỡ, khi thì ngũ sắc tân phân, khi thì như hoa lê đẫm mưa. Chỉ là sau một thoáng lóe lên, phải rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nổ trầm đục vọng lại, đúng là thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất của đêm nguyên tiêu. Quách Lang trông điềm tĩnh như một cô sinh viên, buồn bã nói, Vệ Đông, em thật sự rất hy vọng chúng ta cứ mãi được như thế này. Trước đây, em đã từng ao ước về những ngày tháng trưởng thành, sẽ có hoàng tử, có ánh nắng, có hoa cỏ, có sách vở, có tiếng đàn, nhưng thực tế lại phũ phàng biết bao. Khi trước em bước ra ngoài khởi nghiệp cũng là do bất đắc dĩ, không ngờ lại mở ra một thế giới mới. Tiền kiếm được càng nhiều thì cuộc sống ấy lại càng xa vời. Lòng Hầu Vệ Đông chợt nhói lên, không biết phải an ủi thế nào, anh chỉ thở dài. Phần lớn mọi người đều sống thuận theo hoàn cảnh, nhưng đời người vẫn cần có sự kiên trì. Có điều, cuộc sống trong tháp ngà mà em lựa chọn theo đuổi lại quá duy mỹ, quá mộng ảo rồi. Quách Lang dừng bước, khẽ ôm lấy Hầu Vệ Đông, nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói, em sẽ kiên trì với giấc mộng ấy. Em tự biết mình không phải hồng nhan, nhưng e rằng lại bạc mệnh. Nếu có một ngày em trở thành gánh nặng của anh, thì ao lạnh có thể soi bóng hạt, trăng lạnh có thể chôn hồn hoa, vậy thì hồ Trường Ba tĩnh lặng này sẽ chứng giám cho lời em nói hôm nay. Hầu Vệ Đông thấy Quách Lang rất nghiêm túc bèn hôn lên môi cô. Bờ môi cô lành lạnh. Anh vô tình liếc nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ rưỡi tối, liền nói, đừng ngốc nữa, anh chỉ cảm thấy như vậy không phải là kế lâu dài, quá thiệt thòi cho em, thật ra trong lòng anh cũng không nỡ. Trời cũng hơi lạnh rồi, chúng ta về thôi, hay là ở lại Thiết Châu. Cả Quách Lang và Hầu Vệ Đông đều là người cẩn thận, vừa nghĩ đến chuyện kiểm tra xe cộ phiền phức nhất là lại gặp sự cố. Quách Lang cau mày nói, về nhà vẫn thoải mái hơn, nước lặng soi hoa một thanh tao mà, chỉ là đi đêm hơi mệt một chút, chúng ta đi đường cao tốc đi. Trên đường về, Hầu Vệ Đông lái xe. Thấy Quách Lang nằm trên ghế phụ, đắp áo khoác lên người, mái tóc làm nền cho khuôn mặt tinh xảo quyến rũ như ngọc, lòng Hầu Vệ Đông dâng lên cảm giác trìu mến ấm áp. Anh điều chỉnh lại luồng gió mát, rồi những lời Quách Lang nói bên hồ Trường Ba lại vang vọng trong đầu. Anh thầm tự trách, chẳng lẽ đàn ông cả đời đều phải suy tư? Rốt cuộc mình yêu ai ư, đàn ông thật sự có thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc sao? Là do mình tham luyến phong lưu ư, hay là do bản tính chiếm hữu của đàn ông đã chi phối lý trí? Nhưng trong chuyện tình cảm, một khi đã cầm lên được thì không bỏ xuống được, đâu chỉ riêng mình Hầu Vệ Đông phải chịu cảnh này. Ai, đành để ông trời sắp đặt vậy. Tiếng nhạc từ đĩa CD trong xe thật dịu dàng, khiến mọi cảm giác đều trở nên thật đẹp. Khi bài hát Rốt cuộc anh có mấy người em gái tốt của Mạnh Đình Vĩ vang lên, phải chăng mỗi hồng nhan từng vui vẻ bên anh, cuối cùng đều trở thành người em gái đau thương của anh. Quách Lang khẽ cười, mắt vẫn nhắm, cô vuốt lại mái tóc dài rồi thản nhiên đổi tư thế ngủ. Hầu Vệ Đông trong lòng thấy ngượng ngùng, tự cổ đa tình chỉ còn lại hận, mối hận này kéo dài không có hồi kết. Quách Lang đối với anh, há chẳng phải là yêu hận đang xen hay sao? Nguyên tiêu vừa qua, bóng dáng của Tết Nguyên Đán mới xem như hoàn toàn rời khỏi tầm mắt mọi người, nhân viên các cơ quan lớn nhỏ ở Tốt Vân mới thu lại tâm tư. Nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Tốt Vân vô tình phát hiện ra quyền thị trưởng Hầu Vệ Đông ăn mặc ngày càng chững chạc hơn, khí chất ổn trọng càng thêm rõ rệt, làm việc cũng ngày càng cần mẫn hơn. Anh đúng là không màng đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày đều ở trong văn phòng thị trưởng để nghiên cứu, xử lý công việc của chính quyền. Vụ tai nạn mỏ và án mạng ở Tây Lộ được đồn đại bấy lâu dường như cũng lặng lẽ bị cho qua. Hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ nghiên cứu những vấn đề như đường cao tốc Hoàng Vân và công trình cấp quốc gia Ất Hy. Mọi người lén bàn tán về bản báo cáo của thị trưởng tại Đại hội đại biểu Nhân dân sắp tới, những người chấp bút ở phòng văn thư đều tiêu ngữ lãng tránh. Biết nói sao đây, phòng văn thư của Ủy ban Nhân dân thành phố đã viết hơn một tháng mà càng viết càng không ra. Hầu Vệ Đông lại yêu cầu phải cụ thể, phải có số liệu, những công trình dân sinh mà chính quyền cam kết phải là những thứ nghe được, thấy được, sờ được. Nhóm thư ký vốn quen viết những lời sáo rỗng, bế môn tạo xa đương nhiên không thể nào viết cho ra hồn. Tổng thư ký Lý Vân tính ra, bản thảo này đã là lần sửa thứ ba rồi. Cuối cùng, một thư ký mới vào Ủy ban Nhân dân thành phố tên là Sở Phi, tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Sơn Đông, đã nghiêm túc chạy đến các cục, ban, ngành chủ chốt để xin số liệu, bỏ công ra sắp xếp lại. Mãi đến một ngày trước đại hội, bản thảo mới miễn cưỡng được thông qua, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Yến Tử Bình đã được Hầu Vệ Đông vạch sẵn đường đi nước bước. Sau khi kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân kết thúc sẽ đến Tây Lộ nhậm chức phó chủ tịch huyện, kiêm nhiệm ủy viên thường vụ huyện ủy, con đường quan lộ rộng mở hơn rất nhiều. Anh vừa thu thập, sắp xếp tài liệu về Tây Lộ, vừa vô cùng trân trọng những ngày tháng còn ở bên cạnh Hầu Vệ Đông. Buổi chiều hôm đó tại tầng làm việc của thị trưởng, Yến Tử Bình bắt gặp thư ký mới Sở Phi đang đi lại lại đầy do dự trước cửa phòng Hầu Vệ Đông, bộ dạng muốn gõ cửa nhưng lại ngập ngừng. Yến Tử Bình rất khâm phục tài văn chương của Sở Phi, bèn bước nhanh tới, cười ha hả nói, "Thư ký Sở, có chuyện gì tìm Hầu thị trưởng sao?" Sở Phi chưa có nhiều kinh nghiệm ứng xử, đứng trước mặt đại thư ký Yến, mặt đỏ bừng lên nói, "Tôi nghe được một vài chuyện, nếu không báo cho Hầu thị trưởng, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Sự nhạy bén chính trị của Yến Tử Bình đã rất lão luyện, anh nhìn quanh rồi đưa Sở Phi vào phòng làm việc của mình, ôn tồn nói, để tôi vào báo cáo Hầu thị trưởng một tiếng, cậu chờ nhé. Hầu Vệ Đông đang xem xét bản phê duyệt của dự án đường cao tốc. Yến Tử Bình bước vào, châm thêm nước vào chén trà của anh rồi nghiêm mặt nói, Hầu thị trưởng, cậu Sở ở phòng văn thư có việc muốn báo cáo. Hầu Vệ Đông cảm thấy khó hiểu, nói, tiểu Sở à, là cậu nhóc mà Lý Vân phát hiện, người viết báo cáo của chính quyền ấy hả? Cậu ta thì có chuyện gì được chứ? Yến Tử Bình lắc đầu, nói thêm, Hầu thị trưởng, chuyện bất thường ắt có nguyên do à? Hầu Vệ Đông tán thưởng gật đầu, cười nói, Tử Bình tiến bộ rồi đấy, gọi tiểu Sở vào đi. Đây là lần thứ hai Sở Phi bước vào văn phòng thị trưởng. Lần trước là do Lý Vân dẫn vào, từ đầu đến cuối anh chỉ nói được bốn chữ, chào Hầu thị trưởng. Yến Tử Bình định rót trà thì Sở Phi khăng khăng tự mình làm. Yến Tử Bình như nhìn thấy hình bóng của mình ngày trước, anh mỉm cười rồi lui ra ngoài. Sở Phi là một thanh niên rất văn tĩnh và tài năng. Anh hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần. Hầu Vệ Đông khích lệ, tiểu Sở viết văn không tồi. Sở Phi cung kính đáp, cảm ơn Hầu thị trưởng. Tôi nghe được một vài chuyện, ngày mai đại hội đại biểu nhân dân có thể sẽ xảy ra sự cố. Một câu nói khiến Hầu Vệ Đông đang dựa vào ghế bỗng ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm túc xen lẫn nghi hoặc, tiểu Sở, đây là vấn đề chính trị, không thể nói bừa được đâu. Sở Phi lại tỏ ra không hề căng thẳng, nói, anh họ tôi là tài xế của hãng taxi Tam Cường. Anh ấy nhận được thông báo của công ty, ngày mai tất cả tài xế phải đến trước cổng Ủy ban Nhân dân thành phố. Ai mà chạy xe thì đội cảnh sát của công ty sẽ đập xe người đó. Tôi làm việc ở Ủy ban Nhân dân thành phố nên anh ấy mới đặc biệt báo cho tôi biết. Chuyện mà Hầu Vệ Đông canh cánh trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Lần trước anh đã sắp xếp để Tào phó thị trưởng hỏi thăm mà cũng không có câu trả lời, xem ra sự việc càng lúc càng không ổn rồi. Anh thầm tính toán đi tính toán lại, chuyện này liên quan đến đại cục của Tốt Vân, liệu mình có nên trao đổi trước với đoàn thư ký một chút không? Tốt Vân lại nổi sóng gió, bí thư thành ủy Đoàn Nghi Dũng sẽ xử trí ra sao? Chẳng lẽ đây chính là chữ đợi mà Chu tỉnh trưởng đã nói? Trong lúc đắn đo, anh cân nhắc đến lợi ích trên con đường hoạn lộ. Đoàn Nghi Dũng sở dĩ cứ trì hoãn sự việc, chẳng phải là sợ cuộc bầu cử xảy ra sai sót hay sao? Dù sao nếu có phải hái quả đắng thì cũng không hái trúng chiếc mũ của Hầu Vệ Đông. Sở Phi kính nể nhìn vị thị trưởng trẻ tuổi. Sự trầm mặc của Hầu Vệ Đông như mang một áp lực vô hình, khiến nhịp thở của anh ta dường như cũng chậm lại. Hầu Vệ Đông dường như đã quyết tâm, anh hỏi, tiểu Sở, cậu đã nói chuyện này với ai khác chưa? Sở Phi đáp, chuyện này rất quan trọng, khi chưa có bằng chứng xác thực, tôi không dám tùy tiện nói. Hầu Vệ Đông gật gật đầu, đúng vậy, cậu hãy giữ kín tin tức này đi. Khi chưa có bằng chứng xác thực, chúng ta phải tin tưởng vào thành ủy sẽ nắm bắt được toàn cục. Đợi Sở Phi cúi đầu chào rồi lui ra ngoài, Hầu Vệ Đông đột nhiên cảm thấy sao sự nhạy bén chính trị của mình lại có chút hèn hạ thế này, có chút không giống Hầu Vệ Đông của thời ở Sa Châu nữa rồi. Là do chính trị đã khiến mình già dặn, chín chắn hơn chăng? Hay như lời Quách La nói, sao lại có chút mùi vị của âm mưu thế này? Lòng anh trĩu nặng, cũng như bầu trời ngoài cửa sổ. Gần đến giờ tan tầm, Hầu Vệ Đông vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình ở tòa thị chính, chưa quay về khách sạn Tốt Vân để gặp mặt các đại biểu quận huyện đã đến. Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua nặng nề đến thế, giống như sự tĩnh lặng ngột ngạt trước cơn bão. Cảm giác này tuy đè nén đến bức bối, nhưng trong lòng anh lại vừa mong chờ sấm chớp bão bùng, vừa không khỏi thấp thỏm bất an. Vừa đến giờ tan tầm, Dai Dai cố tình gọi điện từ lĩnh Tây đến, còn chưa nói gì đã cười trước, ngài thị trưởng lớn của nhà chúng ta ơi, hồi hộp không? Ngày mai là phải ra trận rồi đấy, hay là để bổn phu nhân qua đó, tối nay ở bên anh nhé. Hầu Vệ Đông cảm nhận được sự quan tâm của vợ. Đúng là phu vinh thê quý mà. Anh cười ha hả nói, em nghĩ anh đi thi khoa cử, tranh trạng nguyên đấy à, quy trình bầu cử của tổ chức chỉ là hình thức thôi, em mà qua đây lại khiến người ta chê cười đấy. Dai Dai vẫn không chịu, lém lỉnh nhắc nhở, chồng ơi, em nghe Lị tỷ nói, khi các lãnh đạo đọc báo cáo, họ thường ghi thêm vài dòng ghi chú vào bản thảo, ví dụ như sau câu nào đó thì phải làm biểu cảm gì, ra hiệu tay thế nào. Anh cứ tìm mấy bài phát biểu của lãnh đạo trung ương trên TV mà xem, tham khảo và nghiền ngẫm một chút. Đừng có cười. Anh toàn coi lời em như gió thoảng bên tai thôi. Theo em thấy, cái động tác nắm tay giữa không trung của anh ấy cũng rất ra dáng quyết tâm đấy chứ. Hầu Vệ Đông cười không ngớt lời, báo cáo của chính quyền thành phố đã sửa 4 lần rồi, anh cũng vừa mới thuộc lầu, không ngờ em còn cao tay hơn. Em mà làm thư ký cho tòa thị chính thì các chánh văn phòng mất việc hết. Cúp điện thoại xong, Hầu Vệ Đông lại cảm thấy lời của Dai Dai cũng không phải không có lý. Từ chuyện Dai Dai cố tình yêu cầu anh chú ý đến cách ăn mặc mà trong dân gian ở Tốt Vân đã có lời đồn rằng vị thị trưởng mới nhậm chức là một vị chánh văn phòng lão làng từ chính quyền tỉnh xuống. Trong thời điểm mưa gió sắp đến, mọi thứ đều ở trong trạng thái biến động, chuyện taxi ở Tốt Vân Đình Công vẫn chưa tiện trao đổi ý kiến với Chu tỉnh trưởng. Chu tỉnh trưởng bảo mình chờ thời cơ, lẽ nào lại ứng với chuyện này sao? Hầu vệ đông đi đi lại lại trong phòng làm việc. Yến Tử Bình đang ở phòng thư ký, từ sau khi Sở bay đi, cô có thể nhận ra không khí phòng bên cạnh khác hẳn ngày thường. Hầu vệ đông đang thất thần thì chiếc điện thoại mật màu đỏ vang lên. Là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm gọi tới, giọng ông nghe rất nặng nề. Vệ đông, Tốt Vân có phải đang có biến động gì không? Tôi nghe nói có người đang xúi dục taxi đình công, cậu có biết chuyện này không? Vào thời điểm nhạy cảm này, hầu vệ đông dù biết cũng không thể nói là biết, anh thầm nghĩ, mình ngồi ở văn phòng Tốt Vân mới được khoảng nửa tiếng, cũng chỉ mới nghe được tin đồn thôi, Chúc bộ trưởng ở tận lĩnh Tây xa xôi mà tin tức lại nhanh nhạy như vậy, xem ra Chúc Viêm đúng là có tai mắt ở Tốt Vân rồi. Lão lãnh đạo, hồi Tết âm lịch, tôi có nghe quần chúng phản ánh rằng ngành taxi tự ý tăng giá, gây ra phản ứng rất lớn, còn về chuyện đình công thì có hơi giật gân quá rồi. Dù thế nào đi nữa, chuyện dân sinh không phải là chuyện nhỏ. Nếu xảy ra sự kiện tập thể, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đoạn Nghi Dũng là một đồng chí tốt, nhưng chưa chắc đã là một bí thư thành ủy tốt. Tốt Vân mà xảy ra chuyện gì nữa thì tôi khó ăn nói với tỉnh ủy lắm, cậu phải hỗ trợ công tác của Đoạn Nghi Dũng đấy. Dàn lãnh đạo Tốt Vân hiện nay đều do một tay Chúc Viêm sắp đặt. Hầu vệ đông trông coi chặt chẽ, mỏ quặng đuôi mà Chúc Viêm giao phó không xảy ra chuyện gì, nhưng Tốt Vân lại liên tiếp xảy ra án mạng, tai nạn hầm mỏ, khó tránh khỏi việc các đồng chí chủ chốt của tỉnh ủy có cái nhìn khác về Tốt Vân. Cái nhìn về Tốt Vân có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử, điều này khiến Chúc Viêm thầm lo lắng. Hầu vệ đông từng làm việc với Chúc Viêm, rất hiểu phong cách làm việc quyết đoán, lắm mưu nhiều kế của ông ta. Nhưng từ sau lời nhắc nhở của Quách Lang, anh bắt đầu để ý, việc mình đến Tốt Vân làm thị trưởng chưa chắc đã không phải là một nước cờ của Chúc Viêm. Hơn nữa, có vẻ như ông ta cũng đề phòng mình. Như vậy mới đúng với phong cách thực sự của Chúc Viêm. Hầu vệ đông suy tính một lát rồi nói một cách điềm tĩnh, xin Chúc bộ trưởng yên tâm, tôi sẽ lập tức thông báo cho Cục Công an, tăng cường theo dõi và bố trí phòng bị. Nếu cần, tôi sẽ đề nghị đoàn thư ký sắp xếp cho chi đội Tốt Vân làm tốt công tác chuẩn bị khẩn cấp. Chúc Viêm có chút bất lực nói, phải phòng trước khi họa đến thôi. Tôi vừa gọi điện cho Đoạn Nghi Dũng, cậu ta đang đi thăm hỏi các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tôi cũng rất bực mình, người đáng lẽ phải ngồi trong phòng làm việc là cậu ta, còn người đi thăm hỏi đại biểu phải là cậu mới đúng. Hai người các cậu đang diễn vở kịch gì vậy? Cậu không đi gặp mọi người một chút à? Hầu vệ đông lòng căng như dây đàn, ngồi thẳng người nói, Chúc bộ trưởng, tôi chắc chắn sẽ đến khách sạn thăm hỏi, sau khi gặp đoàn thư ký, tôi sẽ báo cáo lại với ông ấy. Chúc Viêm đã chẳng còn tâm trạng, ông thở dài, cậu chú ý cách làm, có biến thì báo cho tôi biết. Tốt Vân đúng là không bao giờ để cho tôi yên tâm được mà. Hầu vệ đông đợi Chúc Viêm cúp máy trước rồi mới đặt điện thoại xuống, anh cau mày, cảm thấy lời của Chúc Viêm thật khó hiểu. Lúc này, Lý Vân đã gõ cửa ở bên ngoài. Khách sạn Tốt Vân là nơi ở được chỉ định cho các đại biểu tham dự hội nghị. Toàn thành phố có 307 đại biểu, chưa đến một nửa ở tại khách sạn Tốt Vân, một số khác thì đến khách sạn Ngân Tọa. Các đại biểu ở khách sạn Tốt Vân ăn tối xong thì bắt đầu đi lại thăm hỏi nhau. Lý Vân đi đến từng phòng đại biểu, gặp người quen biết hầu vệ đông thì anh ta liền dạng dĩ nói, chào mọi người, hầu thị trưởng đến thăm mọi người đây ạ. Gặp người không quen biết hầu vệ đông thì anh ta chỉ nói, đây là hầu thị trưởng. Sau đó, hầu vệ đông lần lượt bắt tay và nói, mọi người vất vả rồi, tôi đến thăm mọi người. Tất cả đều là những thủ tục cần thiết, những người cần được thông báo đều đã được nhắn nhủ, mọi việc dường như đều rất suôn sẻ. Hầu vệ đông thậm chí còn nghi ngờ tính xác thực của thông tin mình nhận được. Ở khách sạn Ngân Tọa lại là một cục diện hoàn toàn khác. Các phe phái cán bộ địa phương, khối chính pháp, giới doanh nghiệp, đủ cả tam giáo cửu lưu, cùng khoác lên mình tấm áo đại biểu Hội đồng Nhân dân, tụ tập lại thành một nhóm người đặc biệt. Nhân vật then chốt Lý Xây Sơn không lộ diện, nghe thấy Thiên Cường cũng chỉ lướt qua chào hỏi, nhưng đã làm tròn vai trò chủ nhà. Mọi người đều lòng dạ biết rõ, trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí, tất cả đều ngầm hiểu rằng cuộc bỏ phiếu bầu thị trưởng ngày mai sẽ có kịch hay để xem. Trong căn biệt thự sau núi ở công viên Nhân dân Tốt Vân, trái với vẻ đèn đuốc sáng trưng thường ngày, trong thư phòng, Lý Xây Sơn mặt mày âm trầm. Nghe thấy Thiên Cường ngơ ngác nói, Lý chủ nhiệm, làm lớn chuyện quá, tỉnh ủy mà nhúng tay vào thì không dễ giải quyết đâu. Lý Xây Sơn cười lạnh, taxi Tam Cường là doanh nghiệp tư nhân, chính quyền thu phí bừa bãi dẫn đến sự kiện tập thể. Tỉnh ủy có nhúng tay vào thì cũng là để xem chính quyền giải quyết hậu quả thế nào thôi. Không cho Trương Vệ Đông một bài học thì chuyện ở Tốt Vân sẽ ngày càng khó làm. Trong dàn lãnh đạo của Cục Công an bây giờ còn có người của chúng ta không? Nếu không ra tay nữa, chuyện ở Vân Đồi sớm muộn gì cũng bị phanh phui. Đang nói chuyện thì điện thoại di động của nghe thấy Thiên Cường vang lên. Giọng của Lý Tam Cường, tổng giám đốc hãng taxi Tam Cường, rất lớn, vội vàng hỏi, đại ca, anh em đã tập hợp đủ cả rồi, chỉ muốn hỏi cho rõ, ngày mai những xe taxi không tham gia, lén lúc đi đón khách thì chỉ đập xe thôi phải không? Có đánh người không? Nghe thấy Thiên Cường nhìn Lý Xây Sơn. Lý Xây Sơn hờ hững rít một hơi thuốc rồi hung hăng dụi điếu xì gà vào gạt tàn. Nghe thấy Thiên Cường liền nói một cách hung hãn, dám không nghe lời, còn phải hỏi nhiều à? Lý Tam Cường lúng túng đáp vâng, vâng, rồi đi truyền lời. Lúc này, Tốt Vân vẫn là một mảnh yên bình, không ai ngờ rằng trong bóng tối đã ẩn chứa những âm mưu quỷ quyệt. Sau một hồi xã giao phức tạp, hầu vệ Đông trở về lầu 2 rồi hạ quyết tâm dặn dò từng người một trong đám tay chân đắc lực của mình. Đặc biệt là với Cục trưởng Cục Công an thành phố Đặng Thiết Quân, anh đã nói bóng gió rằng trong thời gian diễn ra kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân thành phố, mọi việc nhất định phải đặt nặng vấn đề chính trị. Bọn họ đều là người thân cận của hầu vệ Đông nên chỉ cần nói một là hiểu mười. Đặt nặng vấn đề chính trị có nghĩa là không chỉ phải nghiêm túc thực hiện chức trách của mình mà còn phải luôn sẵn sàng nghe lệnh, giữ vững sự nhất trí cao độ với chính quyền thành phố. Có lực lượng cảnh sát đảm bảo, dù tình hình có hiểm ác đến đâu, những kẻ không chơi theo luật cũng sẽ phải dè chừng đôi chút. Dù sao thì, cơ quan nhà nước chưa bao giờ chỉ nói suông. Anh đứng lặng trước cửa sổ một lúc lâu. Sương đêm dần trở nên dày đặc, mãi đến gần nửa đêm hầu vệ Đông mới lên giường nghỉ ngơi, nhưng lại ngủ không yên, cứ trằn trọc mãi. Đột nhiên, điện thoại di động reo lên 2 tiếng rồi tắt ngúm. Trong đêm khuya tĩnh lặng, âm thanh đó nghe thật quỷ dị. Hầu vệ Đông cảnh giác cầm điện thoại lên xem, là số của Trương Mộc Sơn, tổng giám đốc tập đoàn Phi Đạt. Trương tổng là một doanh nhân tư nhân nổi tiếng ở lĩnh Tây, cũng là đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 8 của thành phố Tốt Vân. Bình thường ông ta rất bận rộn với các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là gần đây đang lo việc đưa công ty khai thác mỏ lên sàn chứng khoán, nói là bận trăm công nghìn việc cũng không ngoa. Vì vậy, ông ta rất ít khi liên lạc với hầu vệ Đông. Anh thầm nghĩ, thời điểm nhạy cảm ắt có chuyện nhạy cảm. Suy nghĩ một lát, anh bèn gọi lại cho Trương Mộc Sơn. Hầu thị trưởng, đêm hôm khuya khoắt mạo muội làm phiền ngài. Tôi nghe được chút tin tức, có phần đáng sợ. Đoàn đại biểu của chúng ta không biết bị ai dặn dò rồi, không biết liệu việc bỏ phiếu bầu cử có xảy ra chuyện gì không nữa. Nghe nói còn có chuyện bãi công gì đó. Hầu vệ Đông nén giận, cười nói, Trương Tổng, cảm ơn ông. Ông đúng là một đại biểu nhân dân có ý thức trách nhiệm chính trị cao. Tôi cũng có nghe phong thanh một vài chuyện. Nhưng từ khâu chuẩn bị cho đến bản dự thảo đề nghị của Đại hội đại biểu nhân dân đều đã được thành ủy thông qua và phúc đáp rồi, chúng ta nên có lòng tin vào thành ủy chứ. Lời của hầu vệ Đông khiến Trương Mộc Sơn nửa tin nửa ngờ, ông ta cười ha hả nói, tóm lại, chuyện liên quan đến cậu em đây thì tôi rất quan tâm. Chỉ mong là do tôi thần hồn nát thần tính, lo bò trắng răng thôi. Cán bộ cấp thành phố, cấp sở ban ngành đều do tỉnh ủy bổ nhiệm, cái gọi là bầu cử xưa nay vốn chỉ là một quy trình mang tính hình thức. Cả nước có 268 thành phố cấp địa khu, nhưng không có đại hội đại biểu nhân dân thành phố nào lại kỳ quái như ở Tốt Vân, từ người dân thường cho đến các ông chủ lớn trong ngành sản xuất đều cảm thấy bất an mơ hồ. Ngày thứ ba của kỳ họp hôm sau diễn ra một cách thần kỳ và ổn thỏa. Hầu vệ Đông cũng trình bày báo cáo của chính quyền với tinh thần phấn chấn, số liệu cụ thể, kế hoạch rõ ràng. Lãnh đạo tỉnh ủy có mặt tại đó, bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh Nghi Kính rất hài lòng, định bụng sẽ báo cáo với tỉnh ủy rằng đây là một đại hội đoàn kết, một đại hội thắng lợi, một đại hội thành công viên mãn. Các đại biểu đều nghiêm túc thảo luận báo cáo công tác của chính quyền. Lãnh đạo thành ủy và chính quyền thành phố đã đi sâu vào các đoàn đại biểu để tọa đàm cùng họ. Chính quyền thành phố và các ban ngành liên quan, Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đều cử nhân viên đến dự họp để lắng nghe ý kiến và trả lời các câu hỏi, mọi thứ đều rất thỏa đáng. Đài truyền hình thành phố Tốt Vân cũng sắp xếp phóng viên tiến hành phỏng vấn liên tục. Tóm lại, chủ đề chính vẫn là, đây là một đại hội thắng lợi viên mãn. Đài truyền hình liên tục phát sóng quang cảnh hoành tráng của đại hội, thậm chí còn ngừng phát các kênh vệ tinh khác, bao gồm cả chương trình Super Girl đang hot cũng bị tạm hoãn. Việc này khiến những người trẻ tuổi chạy theo trào lưu rất bất bình. Có người còn nói, mấy người mở đại hội của mấy người, tôi xem Super Girl của tôi, nước giếng không phạm nước sông, mẹ nó chứ, sao lại nói dừng là dừng thế hả? Cái đại hội vớ vẩn gì chứ, toàn là trò lừa bịp, còn không công bằng bằng vòng sơ loại nữa. Đài truyền hình Tốt Vân chạy dòng chữ phụ đề. Toàn là lời chúc mừng đại hội từ các đơn vị lớn, đây là một đặc sản của Tốt Vân. Đơn vị chúc mừng đầu tiên là Cục Tài chính thành phố Tốt Vân, đồng chí Hạ Quảng Toàn dẫn đầu toàn thể cán bộ công nhân viên chức Cục Tài chính chúc mừng đại hội đại biểu nhân dân triệu tập thắng lợi, chúc các vị đại biểu dồi dào sức khỏe. Người trong cuộc nhìn vào là biết ngay, đây là các lãnh đạo đơn vị đang thể hiện lòng trung thành với thành ủy và chính quyền thành phố. Mặc dù hầu vệ Đông có nhiều người ủng hộ, khí chất cũng rất ổn trọng, lão luyện và ung dung, nhưng khi kết quả bỏ phiếu được công bố, nó vẫn lan truyền khắp đại hội như một bệnh dịch. Các đoàn đại biểu âm thầm truyền tai nhau, số phiếu của thị trưởng Hầu Vệ Đông không đạt được số phiếu theo luật định, thị trưởng do tỉnh ủy lựa chọn và bổ nhiệm đã rớt đài rồi. Thực ra, kết quả thật sự là, Hầu Vệ Đông chỉ miễn cưỡng thông qua với số phiếu chênh lệch rất xích sao. Dù vậy, Thành ủy Tốt Vân vẫn không thể hoàn thành trọn vẹn ý đồ của tỉnh ủy, không giữ được thể diện cho tỉnh ủy. Không lâu sau, các ủy viên thường vụ Thành ủy Tốt Vân đều nhận được thông báo họp. Trong phòng họp ban thường vụ Thành ủy Tốt Vân, toàn bộ ủy viên thường vụ có mặt không thiếu một ai, ai nấy đều mặt mày ngây dại, đưa mắt nhìn về phía bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh với gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Bí thư trưởng Trịnh nhìn quanh một vòng, rồi đập mạnh xuống mặt bàn họp nghe rầm rầm, vứt bỏ vẻ tao nhã thường ngày mà quát mắng: "Bí thư Đoàn, đồng chí Đoàn Nghi Dũng, còn có chủ nhiệm Lý Xây Sơn, đại hội đại biểu nhân dân Tốt Vân tổ chức kiểu gì thế hả? Trước đó có báo cáo với Thành ủy không? Chuẩn bị lâu như vậy mà công tác của Thành ủy làm ăn thế nào vậy? Các người bảo tôi phải báo cáo với tỉnh ủy ra sao đây?" Tráng Đoạn Nghi Dũng vã mồ hôi, kết quả bầu cử thế này thật quá bất ngờ. Đừng nói ở lĩnh Tây, mà ngay cả cả nước cũng hiếm thấy. Thị trưởng do tỉnh ủy điều động về, phải được toàn phiếu thông qua mới là kịch bản cả làng cùng vui. Lý Xây Sơn đứng bên cạnh thì thầm cười lạnh trong lòng, xem ra mấy ngày làm việc vừa qua không uổng công. Lực lượng cán bộ bản địa và các đại biểu doanh nghiệp ở Tốt Vân đã phát huy tác dụng cực lớn, đương nhiên là tác dụng phản đối. Thế nhưng trên mặt Lý Xây Sơn cũng tỏ vẻ sợ hãi, cúi đầu nhìn đôi giày da của mình, không nói một lời. Đoạn Nghi Dũng ấp úng nói: "Thưa Trịnh bí thư trưởng, công tác của Thành ủy Tốt Vân làm chưa tốt, tôi xin kiểm điểm trước tỉnh ủy. Ban thường vụ sẽ lập tức họp nghiên cứu, điều tra rõ nguyên nhân. Việc này nhất định có âm mưu, đây thực sự là một sự kiện chính trị bôi nhọ Tốt Vân. Tôi thay mặt Thành ủy xin tỏ thái độ, nhất định sẽ điều tra nghiêm túc đến cùng." Hầu Vệ Đông sớm đã liệu được có nhân tố bất ổn, nên lúc này thần thái của anh lại rất tự nhiên, khí độ siêu phàm. Người trong quan trường đều biết, việc bầu cử thị trưởng chỉ miễn cưỡng thông qua, chắc chắn là do có người ngầm giở trò. Đối tượng không chỉ nhắm vào một mình anh, mà còn là để thử thách năng lực kiểm soát cục diện của Thành ủy. Bản thân sự việc này chính là một sự khiêu chiến đối với năng lực kiểm soát của bộ máy tổ chức tỉnh ủy. Phải biết rằng, khi tỉnh ủy đã điều động thị trưởng, thì Đảng ủy thành phố phải vô điều kiện ủng hộ và phối hợp thực hiện. Bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh Nghi Kính thấy bí thư Thành ủy Tốt Vân Đoạn Nghi Dũng tỏ vẻ bất lực, càng ngồi càng thấy phiền chán, bèn đứng dậy thở dài nói: "Bí thư Đoàn, tôi về lĩnh Tây đây. Cậu tự mình báo cáo với tỉnh ủy đi." Nói xong, ông ta đứng dậy bước đi thì đối diện là tiếng bước chân vội vã. Bí thư trưởng Thành ủy Nào Thư Triều và cục trưởng cục công an Đặng Thiết Quân đang hớt hải chạy tới. Cả hai đều mặt mày u ám, không để ý người vừa đi ra chính là bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh, mà đi thẳng vào phòng họp thường vụ. Chẳng cần biết có phải lúc thích hợp hay không, bí thư trưởng Nào thở hổn hển, sắc mặt khác thường, ghé vào tai bí thư Đoàn nói nhỏ: "Bí thư Đoàn, cục công an thành phố báo cáo, taxi ở Tốt Vân đang bãi công, dân biểu ngữ muốn miếng cơm, muốn sự sống. Một vài nơi còn xuất hiện hiện tượng đập phá, cướp bóc, có dấu hiệu của một sự kiện tập thể. Cục trưởng Đặng đến đây để xin chỉ thị của Thành ủy." Đầu óc Đoạn Nghi Dũng ong ong. Bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh vừa phẩy tay áo bỏ đi, chẳng phải là sẽ đụng mặt chuyện này hay sao? Ông ta vội đứng dậy la lên: "Mau, mời Trịnh bí thư trưởng dừng bước. Tất cả các ủy viên thường vụ ở lại, chúng ta cần nghiên cứu sự kiện khẩn cấp này." Các ủy viên thường vụ trao đổi ánh mắt với nhau. Hầu Vệ Đông mơ hồ cảm thấy, cơn sấm chớp mà anh mong đợi đã đến rồi. Vụ bãi công phát triển rất nhanh. Trước cổng thành ủy và chính quyền thành phố, có khoảng 100 chiếc taxi đậu chật cứng, đa số là của hãng taxi Tam Cường. Các tài xế dân biểu ngữ muốn miếng cơm, muốn sự sống, có biểu ngữ còn viết bằng màu máu: "Chính phủ thu phí bừa bãi, taxi đổ máu rơi lệ. Giá khởi điểm quá thấp, chính phủ lột da dân." Đây là lực lượng chủ chốt của cuộc bãi công, do chính tổng giám đốc hãng taxi Tam Cường là Lý Tam Cường chỉ huy. Chiếc Audi của bí thư trưởng tỉnh ủy Trịnh đã đến cổng chính thành ủy, phải rất vất vả mới lách ra được. Vừa ra ngoài đã thấy, trên khắp các ngõ lớn phố nhỏ không có một chiếc taxi nào. Ra đến ngoại ô, xung quanh toàn là taxi đậu san sát vào nhau. Trên những con đường quê, bên bờ sông, dưới gầm cầu lớn, đâu đâu cũng thấy hàng trăm chiếc taxi đậu lại, các tài xế tụm năm tụm ba hút thuốc, tán gẫu. Lần này, cơn giận của bí thư trưởng Trịnh ngược lại đã nguôi đi. Ông ta bình tĩnh lại, quyết định sẽ dùng những gì mình tận mắt chứng kiến để báo cáo toàn bộ sự việc cho bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam. Ông cũng thầm than, Đoạn Nghi Dũng là người tốt, đồng chí tốt, nhưng không phải là một bí thư thành ủy đủ tư cách. Đúng vào lúc diễn ra kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân thành phố, chuyện bầu cử bị mất mặt đã đành, nay lại xảy ra sự kiện bãi công tập thể, ảnh hưởng chính trị vô cùng tồi tệ. Tỉnh ủy sẽ có sắp xếp khác như thế nào, còn phải xem Đoạn Nghi Dũng có thể cứu vãn được bao nhiêu. Thực ra, ở những ngã tư đường hơi hẻo lánh, vẫn có vài chiếc taxi không nghe lệnh, tiếp tục chạy xe kinh doanh. Nhưng họ liền bị một đám người mặc đồng phục bảo vệ màu đen đập xe, đánh người. Bị uy hiếp như vậy, hơn 3.000 chiếc taxi ở Tốt Vân mới hoàn toàn ngừng hoạt động. Người dân thành phố khi ra đường cảm nhận được một loại thế lực phi chính phủ, ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Sau cuộc họp thường vụ khẩn cấp, thành ủy và chính quyền thành phố đã thành lập một tổ công tác phối hợp do phó thị trưởng Tào lãnh đạo, triệu tập 3 công ty taxi, đứng đầu là tập đoàn vận tải Tam Cường, để họp phối hợp suốt đêm. Trong phòng họp của chính quyền vào ban đêm, sau một hồi ồn ào, phó thị trưởng Tào tổng hợp ý kiến các bên, đưa ra phương án rồi báo cáo nhỏ với hầu vệ Đông đang ngồi im lặng một bên. Hầu vệ Đông gật đầu, phó thị trưởng Tào bèn ho kha một tiếng, nghiêm túc nói, ngành taxi liên quan đến dân sinh, tuy là doanh nghiệp tư nhân nhưng cũng phải chấp hành và quán triệt chính sách của chính quyền. Theo quyết định của tổ công tác phối hợp, các công ty taxi từ hôm nay sẽ ngừng thu khoản phí quản lý 50 tệ mỗi tháng và phải lập tức khôi phục hoạt động kinh doanh bình thường. Lý Tam Cường của hãng taxi Tam Cường hừ lạnh nói, Tào thị trưởng, một xe mỗi ngày 50 tệ, một tháng mỗi xe taxi tổn thất 1.500 tệ. Chi phí vận hành của công ty chính phủ cũng không lo, chúng tôi phải làm sao đây, hít không khí mà sống à, hầu vệ Đông nghi mặt nói, vậy thì để chính quyền thành phố chủ trì, điều tra chi phí vận hành thực sự của taxi. Lý Tam Cường nhướng mắt, vênh váo nói, ông là hầu thị trưởng mới đến à, ông đến Tốt Vân thời gian quá ngắn, không biết tình hình ở đây đâu. Chi phí vận hành thực sự là bao nhiêu, hay là để tôi nói cho ông nghe nhé. Những người trong tổ công tác của chính quyền bên này đều mất mặt. Thị trưởng bị làm nhục chính là tôn nghiêm của chính quyền thành phố bị chà đạp. Ánh mắt họ nhìn mấy ông chủ taxi đầy oán hận, nhưng đám người kia vẫn vênh váo tự đắc, chẳng thèm để ý. Hầu vệ Đông cũng cảm thấy hơi xấu hổ, thấy Đặng Thiết Quân mặt sa sầm lại định lên tiếng, anh vội nhẹ nhàng lắc đầu. Việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Đêm đó, Chu tỉnh trưởng gọi điện đến, nói một cách hàm hồ, vệ Đông, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Trong khoảng thời gian này, cậu cũng không cần đi đâu cả, cứ ở yên Tốt Vân làm tốt công việc của mình. Phải tin tưởng tỉnh ủy rất sáng suốt và có quyết tâm. Tâm trạng hầu vệ Đông đã bình thản hơn nhiều. Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, anh đã quen với cảnh khi thì gió êm sóng lặng, lúc lại sóng to gió lớn, khi thì nước chảy rì rầm, lúc lại biến đổi khôn lường. Việc bầu cử mất mặt, chuyện không như ý là 10 phần thì có đến 8-9. Giả như mọi chuyện đều như ý, phát triển đến đỉnh cao rồi cũng tất yếu sẽ suy tàn, đúng là ở trên cao không chịu nổi cái lạnh. Bây giờ mình may mắn trở thành một trong số ít những người có thể leo lên đỉnh cao, cảm nhận sự cô đơn và thất ý này, chắc chắn là điều mà người thường không thể nào hiểu được. Rời khỏi quan trường, dù là anh hùng cũng không có đất dụng võ. Vật cạnh thiên trạch, kẻ mạnh thì sống, quy luật này cũng áp dụng cho quan trường. Trong cuộc đời hữu hạn, có bao nhiêu người có thể nắm chắc được lợi thế của mình? Năng lực chưa chắc đã phát huy được hết, đa số đều được cái này mất cái kia, có sở trường ắt có sở đoản, không thể nào có chuyện chu toàn, viên mãn được. Biến cố xảy ra trong một ngày ở Tốt Vân lan truyền với tốc độ ánh sáng khắp các thành phố ở lĩnh Tây. Những người bạn thân của hầu vệ Đông đều gọi điện đến, giống như các quốc gia có quan hệ ngoại giao gửi lời an ủi sau thiên tai vậy. Bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt khuyên nhủ, vệ Đông, chuyện bầu cử thị trưởng chỉ được thông qua với số phiếu xích sao, trách nhiệm thuộc về năng lực kiểm soát của thành ủy, cậu đừng tự gánh hết gánh nặng công việc vào người. Câu trước là an ủi hữu nghị, câu sau, tôi còn đang đợi hợp tác dự án lớn với cậu đấy. Cành ô liu này đưa ra thật đúng lúc. Phó bí thư thành ủy Sa Châu Hồng Dương thì nói thẳng thừng hơn, Đoạn Nghi Dũng ở Tốt Vân chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, không trấn áp được tình hình. Trước đây chúc bộ trưởng đã sắp đặt cục diện như vậy, giờ thế này cũng tốt. Cậu cố gắng một phen là lên được thôi. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải là phúc. Đừng làm mất đi khí thế của lớp cán bộ trẻ tinh nhuệ lĩnh Tây, huynh đệ, cố lên. Thực ra, chính Hồng Dương cũng không tin hầu vệ Đông có thể được chọn cuối cùng. Dù sao anh cũng vừa mới được bầu làm quyền thị trưởng, chức bí thư thành ủy là một vị trí béo bở, dù xét ngang xét dọc thế nào cũng không đến lượt hầu vệ Đông. Trưởng ban tổ chức Sa Châu Bình Minh Tuấn, người đã mất nhiều năm mới leo lên được vị trí này, dùng kinh nghiệm của mình để khuyên nhủ, lão đệ, anh hùng lương sơn bạc nào mà không phải trải qua màn giằng mặt thị uy. Tình hình ở Tốt Vân phức tạp, cái hay của thái cực chính là ở chỗ hậu phát chế nhân đấy. Cách của trưởng ban tổ chức Tốt Vân Chu Tiểu Dũng là đặc biệt nhất. Xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước Trung Hóa Thạch, tác phong mạnh mẽ, phóng khoáng, ông ta gọi điện nói, hầu thị trưởng, có muốn gọi lão Đặng, lão Hạ qua đây, cùng nhau uống một trận không say không về không? Muốn giải sầu, chỉ có Đỗ Khang thôi. Việc này khiến hầu vệ Đông dở khóc dở cười, trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần. Cuộc gọi khiến người ta phải suy ngẫm nhất là của Triệu Đông, thư ký lớn của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm. Triệu Đông trầm giọng nói, vệ Đông, thời kỳ đặc biệt, hãy giữ vững Tốt Vân, lấy tỉnh chế động, lặng lẽ quan sát. Tình hình trước mắt chưa thể biết được, nhưng dường như có cơ hội bất ngờ. Câu này gần giống với lời của Chu tỉnh trưởng, khiến tim hầu vệ đông đập mạnh một cái. Đoạn Nghi Dũng có lẽ sẽ thật sự bị tỉnh ủy xử lý, còn mình có cơ hội hay không, phải xem các ủy viên thường vụ tỉnh ủy cân bằng lợi ích như thế nào. Mặc dù mấu chốt là quan điểm của bí thư tỉnh ủy Tiền, nhưng mấu chốt là ai sẽ đứng ra đề nghị mình chủ trì thành ủy Tốt Vân. Bí thư Tiền không thể nào vào thời điểm nhạy cảm này lại một mình đề cử một người trẻ tuổi được. Dù trong lòng còn mông lung, hầu vệ đông vẫn làm theo lời Chu tỉnh trưởng và Lỗ Đông, ở lại Tốt Vân, làm việc từng bước một, thị sát, sắp xếp công việc, học hành, đi cùng, tiếp khách, mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, thời gian làm việc thường là 12 tiếng một ngày. Người tinh ý sẽ phát hiện, cậu thư ký nhỏ bên cạnh hầu vệ đông không biết từ lúc nào đã đổi thành một sở phi vô danh. Chàng trai này trầm ổn, nhạy bén, học thức hơn người. Rất nhiều hoạt động công tác của hầu vệ đông, những hình ảnh gần gũi với dân, đều được cậu ta dùng ngòi bút thần kỳ của mình viết thành những bài báo sinh động, thường xuyên gửi cho Nhật báo Lĩnh Tây và Nhật báo Tốt Vân. Đương nhiên, trước đó, hầu vệ đông đã ngầm trao đổi với chủ nhiệm Vương Thành Ngọc của báo Lĩnh Tây. Hầu vệ đông cần phải tạo dựng thanh thế. Cứ kiên trì cố gắng như vậy chưa được bao lâu, Dai Dai, vợ anh ở Lĩnh Tây, đã gọi điện báo tin vào một đêm khuya. Cô nói một cách thần bí, chồng ơi, chị Lị nói, tối qua ban thường vụ tỉnh ủy đã họp chuyên đề về vấn đề Tốt Vân. Chồng của chị Lị, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó tỉnh trưởng Tần Lộ, đã nói đỡ cho anh đấy. Em thuật lại có thể không nguyên văn, nhưng đại ý là, để hầu vệ đông chủ trì thành ủy Tốt Vân là đáng tin cậy và khả thi. Trong giai đoạn phát triển đặc thù của Tốt Vân, việc để một người gánh hai vai sẽ có lợi cho việc ổn định đại cục. Ông ấy còn liệt kê từng biểu hiện công tác của đồng chí hầu vệ đông, nào là chính trị kiên định, năng lực đột phá, tác phong vững vàng, được quần chúng tín nhiệm, là cán bộ giỏi lãnh đạo phát triển khoa học. Bốn tiêu chuẩn hóa cán bộ của Đặng Công không chỉ được thể hiện trên văn bản, mà còn phải được thực hiện trong thực tế công tác ở Lĩnh Tây. Hầu vệ đông như một chiếc radar dò tin, tăng tần suất lên, cũng hùa theo một cách thần bí, còn gì nữa không? Dai Dai đã là người lão luyện trong quan trường, vẫn giữ được bình tĩnh, nói tiếp, vẫn có một vài ủy viên thường vụ có ý kiến khác, nói rằng hầu vệ đông còn quá trẻ, thăng tiến quá nhanh, không phù hợp với quy định đề bạt cán bộ, phải tuân theo quy định quản lý 5 năm một lần. Phó bí thư thuộc phe trẻ trung là Kiều Chí Dân cũng nói một cách rất khó chịu, bí thư đoàn của Tốt Vân tuổi cũng không còn trẻ, nhưng đại cục của Tốt Vân không thể lãng phí được nữa. Hầu vệ đông không nghe Dai Dai nhắc đến Chu Xương Toàn và Chúc Viêm đã nói gì. Dù sao mình cũng là người của phe họ, chỉ cần họ im lặng mỉm cười trong cuộc họp thường vụ là đã ủng hộ đề nghị của phó tỉnh trưởng Tần Lộ rồi. Cuối cùng, Dai Dai tức giận nói, chỉ có mỗi bí thư ủy ban chính pháp Trịnh Thiếu Lương, lấy lý do mới đến Lĩnh Tây, không quen biết cán bộ, nên xin bảo lưu ý kiến. Mọi người thấy lãnh đạo bí thư tỉnh ủy Tiền nở nụ cười, cuộc thảo luận cuối cùng cũng có kết quả, nhưng chưa công bố vội. Chị Lị yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối. Nguồn tin của Dai Dai là từ chị Lị, phu nhân của phó tỉnh trưởng Tần Lộ. Chị Lị sở dĩ tiết lộ trước, dụng ý rất rõ ràng, muốn vợ chồng hầu vệ đông ghi nhớ bốn chữ. Có ơn tất báo. Chỉ có hầu vệ đông hiểu rõ, giữa Chu tỉnh trưởng và Tần Lộ nhất định có một cuộc giao dịch. Không gì khác hơn là việc Chu Xương Toàn đã chủ động kết thúc sự nghiệp chính trị của mình sớm 2 năm để thành toàn cho Tần Lộ, và cũng là thành toàn cho hầu vệ đông. 2 năm thời gian, đối với một cán bộ cấp tỉnh bộ, lại là vị trí then chốt, Tần Lộ đổi lại được việc nhậm chức phó tỉnh trưởng thường trực sớm hơn 2 năm. Cuộc trao đổi lợi ích chính trị này rất đáng giá. Hơn nữa, nó còn kéo theo hầu vệ đông, một kẻ dị biệt trong quan trường, người có thể từng bước thăng tiến trong lúc tung hoành ngang dọc. Mặc dù Tần Lộ sớm đã nhìn thấu tính cách ngay thẳng của hầu vệ đông, sớm muộn gì cũng sẽ gặp trắc trở lớn, nhưng vẫn cho rằng anh là một tài năng có thể rèn giũa, điểm này không sai. Không có bức tường nào mà gió không lọt qua. Ý đồ trong cuộc họp bí mật của tỉnh ủy không biết đã theo con đường nào mà truyền đến Tốt Vân. Đương nhiên, ban đầu tin này chỉ lan truyền trong dân gian, không có gì đáng tin cậy. Dù sao thì tin đồn Đoạn Nghi Dũng sắp xuống đài ở Tốt Vân cũng không phải mới ngày một ngày hai. Nhưng trong giới quan chức Tốt Vân, nó lại gây ra một chấn động không nhỏ. Có kẻ ra vẻ thông minh, nói như thể vừa bừng tỉnh ngộ ra, khó trách mấy ngày nay tạp chí Chính Luận Lĩnh Tây liên tục có những bài đánh giá tốt về hầu vệ đông. Bài viết của hầu vệ đông vừa đăng lên đã được lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy phê duyệt ngay. Bài viết của hầu vệ đông về việc làm thế nào để Tốt Vân thu hút các công trình trọng điểm quốc gia, thực ra là do Sở Ngọc Tu, thư ký của Chu tỉnh trưởng, viết hộ. Bài viết được đăng trên bản tin nội bộ của Chính Luận Lĩnh Tây cũng đã mấy ngày, nhưng vẫn có người cố tìm ra đọc kỹ và phát hiện lời phê của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm rất thâm sâu. Đồng chí hầu vệ đông tuy là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi, nhưng bản báo cáo nghiên cứu này rất rõ ràng, cụ thể và xác đáng. Nó được hình thành trên cơ sở điều tra nghiên cứu sâu sắc, tỉ mỉ, dưới sự chỉ đạo của lý luận quan điểm phát triển khoa học. Tầm nhìn phát triển sự nghiệp rộng mở, ý tưởng hoạch định công việc rõ ràng, các vấn đề được mổ xẻ và đề xuất đưa ra rất có giá trị, có ý nghĩa tiêu biểu và tham khảo lớn đối với sự phát triển kinh tế của các thành phố ít phát triển hơn ở lĩnh Tây. Các cán bộ lãnh đạo các cấp phải có quyết tâm dám nghĩ dám làm, dùng tầm nhìn chiến lược và ý thức vượt trội, nghiên cứu nhiều hơn các vấn đề thực tế, suy nghĩ sâu sắc hơn, nỗ lực nâng cao trình độ cầm quyền. Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng hiện đang liên tục chạy về lĩnh Tây. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với Đoạn Nghi Dũng, Hầu Vệ Đông đã không thể nhìn thấu tính cách của ông ta. Nói ông ta yếu đuối, chưa chắc không phải là sự khiêm nhường của người quân tử. Nói ông ta nhất thời không có phe phái ở Tốt Vân, chưa chắc không phải là ông ta không chơi trò bè phái. Nói ông ta là kẻ ba phải, chưa chắc không phải là ông ta đang chơi trò cân bằng. Nói ông ta không vì đại cục, nhưng ông ta lại dùng chiến lược kéo dài, mà điểm xuất phát cũng là để duy trì đại cục. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là một cán bộ tốt đầy mâu thuẫn, nhưng lại không thích hợp làm bí thư Thành ủy. Không thể không nói, đây là một bi kịch trong sự đa mưu túc trí của Trúc Viêm. Trong khoảng thời gian này, những người chán nản nhất không ai khác ngoài Lý Xây Sơn và Nghe Thấy Thiên Cường. Họ đã dùng hết tâm cơ để gây chuyện, không ngờ người bị hạ bệ là Đoạn Nghi Dũng, mà người có khả năng đi lên lại chính là Hầu Vệ Đông. Đây đúng là một kiểu thăng chức vớ vẩn. Trong một biệt thự sau núi ở Công viên Nhân dân Tốt Vân, Nghe Thấy Thiên Cường trầm giọng nói, Hầu Vệ Đông đúng là khắc tinh của chúng ta, sao lại gặp may như chó ngáp phải ruồi thế chứ, lại còn thành toàn cho hắn nhanh như vậy. Xem ra cục trưởng cục tư pháp như ta đây phải đến văn phòng hắn trước, bái kiến vị bí thư Thành ủy tương lai một chút, tiện thể nói qua loa vài chuyện, để hắn trong lòng tự biết liệu chừng. Nói rồi, ông ta chỉ tay vào một vị trí trống trên tường. Lý Xây Sơn vỗ đầu, u sầu nói, lần này đúng là dẫn lửa thiêu thân rồi. Thật không biết tỉnh ủy nghĩ thế nào nữa. Giống như chơi cờ, chúng ta không đi nước cờ này thì thôi, vừa đi một nước là Hầu Vệ Đông liền có nước cờ đáp trả. Chúng ta và Đoạn Nghi Dũng đúng là trai cò tranh nhau, để Hầu Vệ Đông ngư ông đắc lợi. Bối cảnh của Hầu Vệ Đông quá lớn, lần này không bị liên lụy mà còn được thăng chức. Ai đã ra tay giúp đỡ, Trịnh bí thư mới đến lĩnh Tây, cũng không nhìn thấu được. Nghe Thấy Thiên Cường cũng âm trầm nói, Hầu Vệ Đông mà đứng vững ở Tốt Vân thì còn khó đối phó hơn Đoạn Nghi Dũng nhiều. Bây giờ ở cục công an thành phố, tay chân của ta ngày càng ít, kẻ thì bị điều đi học ở trường đảng tỉnh ủy, những người còn lại không lớn không nhỏ cũng bị luân chuyển vị trí rồi. Mấy lần gặp Đặng Thiết Quân, đúng là thằng cha đó chỉ toàn nói nhảm, nói cho qua chuyện. Nhưng thôi, cũng coi như nể mặt, hắn vẫn chưa điều tra đến cái sòng bạc của ta. Lý Xây Sơn khinh bỉ liếc nhìn Nghe Thấy Thiên Cường, thầm nghĩ, đúng là đồ mắt mờ tai điếc, người ta muốn giết heo thì đều phải đợi vỗ cho béo đã rồi mới nói. Cũng may trước Tết âm lịch còn kịp chụp cho Hầu Vệ Đông một cái mũ, nếu không thì hậu họa khôn lường. Tâm trạng hai người đều không tốt, Lý Xây Sơn vẫn đến quán trà thưởng trà tĩnh tâm như cũ, còn Nghe Thấy Thiên Cường thì ở lại biệt thự, gọi mỹ nữ đến tìm vui. Thời gian lại không nhanh không chậm trôi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hầu Vệ Đông đại diện cho thành phố Tốt Vân tham gia vài cuộc họp của tỉnh. Lúc gặp mặt các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thái độ của họ đã khách sáo hơn trước rất nhiều, thời gian bắt tay cũng lâu hơn trước khoảng 2 giây. Nếu không phải người lăn lộn trên quan trường nhiều năm thì sẽ không thể cảm nhận được những chi tiết nhỏ nhặt này. Còn các cán bộ cấp trưởng phó của những sở ban ngành trực thuộc tỉnh và các thành phố anh em, khi gặp mặt vẫn thân thiết như trước, nhưng trong ánh mắt lại có thêm vài phần kính nể. May mà Hầu Vệ Đông bây giờ có vẻ ngoài chững chạc, nên khi một vài cán bộ cấp phó thân mật gọi anh là anh Vệ Đông này nọ, cũng không hề có chút gượng gạo khó xử nào. Dần dần, tin tức cũng sáng tỏ. Bí thư Thành ủy Tốt Vân Đoạn Nghi Dũng, dưới sự chiếu cố và vận động của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm, sắp được bổ nhiệm làm phó bí thư thường trực văn phòng chính phủ tỉnh lĩnh Tây. Điều này coi như đã chứng thực lời đồn về ba điểm chỉ thị của Tiền Vĩnh Năm ở tỉnh ủy, không trọng dụng, không giáng chức, không xử phạt. Còn về tin tức thị trưởng Tốt Vân Hầu Vệ Đông sẽ tạm thời gánh vác cả hai vai chính quyền và đảng thì vẫn chưa ngã ngũ. Dù trong lòng rất nôn nóng nhưng anh vẫn không dám tùy tiện dò hỏi, những người bạn tốt trên quan trường cũng không có bất kỳ tin tức giá trị nào. Chỉ có bí thư Thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt là nói một câu đầy ẩn ý trong một cuộc điện thoại mật, cẩn thận chó cắn người, ý muốn nhắc anh đề phòng tiểu nhân. Hầu Vệ Đông vẫn giữ nhịp độ như trước, mỗi tuần hai lần gọi điện cho Trúc Viêm và Chu Này Xương, có vài lần định nói bóng nói gió nhưng đều kìm lại. Trước đây Trúc Viêm nói chuyện không mặn không nhạt, nhưng lần gần nhất lại nói một cách mập mờ, Vệ Đông, tỉnh ủy rất tin tưởng cậu. Tốt Vân đang trong thời kỳ nhạy cảm, có vài đơn tố cáo cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi không tin cậu tham nhũng đâu, cây ngay không sợ chết đứng mà. Ván cờ Tốt Vân này, mấu chốt vẫn là xem cậu đi nước cờ thế nào thôi. Tôi ủng hộ cậu. Hầu Vệ Đông liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, anh kiên quyết nói, xin lãnh đạo cũ yên tâm, tôi chịu được sự điều tra của tổ chức. Tốt Vân cũng nhất định sẽ đi theo định hướng mà ngài đã vạch ra, phát triển kinh tế mỏ, thực hiện công nghiệp hóa thành phố. Cúp điện thoại xong, Hầu Vệ Đông trầm tư một lúc lâu. Mẹ kiếp, thời khắc mấu chốt thế này mà ai lại đi tố cáo mình chứ? Triệu Đông là thư ký của Tiền bí thư tỉnh ủy, quan hệ luôn tốt, vậy mà lâu như thế cũng không hé răng nửa lời. Có hai khả năng, một là cậu ta thật sự không biết, hai là do kỷ luật của tổ chức. Xem ra tình hình Tốt Vân phức tạp, không chỉ đơn giản như bề ngoài. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, thay vì bị động thì chi bằng chủ động. Anh lấy từ trong két sắt ra danh sách các tài khoản thanh liêm của tỉnh mà vợ anh, Dai Dai, đã đưa cho mình. Anh hạ quyết tâm, có lẽ cần phải lên tỉnh ủy một chuyến rồi. Lúc lấy ra, anh vô tình liếc thấy xấp đơn tố cáo kia, đầu óc như có một tia sét đánh ngang qua, mọi chuyện bỗng chốc sáng tỏ. Chẳng lẽ là bí thư ủy ban kỷ luật thành ủy Đỗ Tất Đạt? Sao mình lại có thể quên mất nhân vật hiểm ác này chứ? Nếu chuyện thao túng bầu cử, tổ chức thuê người là do một thế lực khác âm mưu gây ra để làm khó mình, thì cái mánh khóe tố cáo này, đối với một bí thư ủy ban kỷ luật như Đỗ Tất Đạt, quả thực là nghề của chàng rồi. Đoạn nghi dũng dùng kế đà tự quyết, ném đi cái ghế bí thư thành ủy của mình, bây giờ còn suýt nữa làm liên lụy đến cả cái ghế của hầu vệ Đông. Kéo dài thời gian để bảo toàn thực lực cho phe địch. Tin đồn mình tham nhũng sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình xuất hiện ngay sau khi tỉnh ủy khảo sát mình, rõ ràng là muốn cản đường tiến thân của mình mà. Gió nổi từ những chuyện nhỏ nhặt, hầu vệ Đông hạ quyết tâm, thầm nghĩ, con chó không sủa là con chó cắn người. Con rắn độc của ủy ban kỷ luật Tốt Vân này, ta không đụng đến nó lại quay lại cắn ta. Chuyện đe dọa lần trước và chuyện tố cáo lần này, hắn đều không thoát khỏi liên quan. Đấu tranh chính trị không phải ngươi chết thì là ta vong. Mẹ kiếp, quá coi thường hầu vệ Đông này rồi. Tại văn phòng thị trưởng, hầu vệ Đông lại nghiêm túc xem lại tài liệu tố cáo về khu mỏ khó khăn ở Tây Lộ, rồi mới cầm điện thoại gọi cho Triệu Đông, cười ha hả nói, Triệu chủ nhậm, có thể sắp xếp chút thời gian không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Triệu Đông cười ha hả đáp, cậu sắp chủ trì thành ủy Tốt Vân rồi, sắp thành một tay che trời thực sự rồi. Lão đệ à, cậu đã cho tôi biết thế nào là cán bộ tên lửa đấy. Tôi đâu có tư cách nghe cậu báo cáo. Hầu vệ Đông hạ giọng, chuyện gấp lắm, mời anh Triệu và anh Hồng Dương cùng nhau phân tích giúp. Triệu Đông thấy có biến, bèn bình tĩnh nói, vệ Đông, thế này đi, tôi sẽ đứng ra hẹn Hồng thư ký. Trong giờ làm việc, cậu cứ ở yên Tốt Vân là tốt nhất. Chiều tan làm thì cậu về lĩnh Tây, đến thẳng khách sạn Quốc Mậu Hoa Vũ nhé. Hầu vệ Đông hiểu ý ngay, việc mình trấn giữ ở Tốt Vân, không chạy chọc quan chức, bản thân nó đã là một thái độ cho tỉnh ủy thấy. Thực ra, Chu Xương Toàn, Trúc Viêm, Tần Lộ đều đang chú ý đến tiến triển này. Đến cấp bậc này, mọi việc không chỉ dựa vào quà cáp, tiền bạc để vận động, mà mấu chốt là dựa vào phe phái, lập trường chính trị, sự trao đổi lợi ích, được mất và cân bằng. Chiều tan làm, hầu vệ Đông dặn dò Yến Tử Bình, Tử Bình, tôi đi lĩnh Tây một chuyến, nếu không có việc gì đặc biệt thì đừng sắp xếp kế hoạch công tác cho ngày mai. Yến Tử Bình đã có sự chững chạc không tương xứng với tuổi tác. Hầu vệ Đông không nói đi lĩnh Tây làm gì, cũng không nói có đưa cậu ta theo, cũng không nói có đưa thư ký văn phòng chính phủ Sở Phi đi cùng, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu vâng lời. Yến Tử Bình ở lại Tốt Vân, trong thời kỳ đặc biệt này, áp lực của cậu ta cũng rất lớn. Nếu hầu vệ Đông có thể thuận lợi lên làm bí thư thành ủy, thì khi cậu ta xuống cơ sở nhậm chức, thân phận sẽ không chỉ là một ủy viên thường vụ huyện ủy, phó huyện trưởng Tây Lộ. Vì ơn tri ngộ, lại thêm đạo lý một người làm quan cả họ được nhờ, cậu ta càng phải bảo vệ lợi ích của hầu vệ Đông. Trên đường cao tốc Lĩnh Vân, không có thư ký đi cùng, tài xế Hàn Minh cảm thấy thật không quen. Hàn Minh có thể cảm nhận được chuyến đi này không tầm thường, qua kính chiếu hậu, anh thấy hầu vệ Đông đang khoanh tay trước ngực, sắc mặt u ám. Hàn Minh cẩn thận hỏi, hầu thị trưởng, hay là mình mở chút nhạc nhé? Thấy hầu vệ Đông dường như gật đầu, Hàn Minh cố ý chọn bài Nộ Phóng Sinh Mệnh. Những nốt nhạc tuôn trào, mạnh mẽ như gạn đục khơi trong, dần dần xua tan vẻ u ám của hầu vệ Đông. Đấu tranh chính là bão táp sấm sét, gió xuân mưa phùn không phải để dành cho đối thủ. Điều duy nhất hầu vệ Đông băn khoăn là thái độ của tỉnh ủy, là cách nhìn của Trúc Viêm. Chẳng lẽ Tốt Vân thật sự đã thối nát đến hết thuốc chữa rồi sao? Chính đối thủ không nên dùng mình vào chỗ chết, chính họ đã buộc hầu vệ Đông phải ra tay. Thành phố lĩnh Tây vẫn giữ nhịp sống thông dong tự tại. Trên đường phố, cảnh sắc tươi đẹp nhất vẫn là những cô gái lĩnh Tây dám ăn dám mặc. Cùng với bước chân của mùa xuân, những cô gái xinh đẹp mặc váy ngày càng ngắn, cá biệt có người còn mặc áo hở rốn, hở lưng, để lộ ra những khoảng lưng trắng nõn chói mắt. Trong sảnh ăn của khách sạn Quốc Mậu Hoa Dụ, Hàn Minh ở khu tiệc đứng còn có thể liếc nhìn vài cái, nhưng hầu vệ Đông lại chẳng có tâm trạng rảnh rỗi như vậy. Anh vừa định tìm bàn thì Triệu Đông gọi điện tới rất đúng lúc, nói thẳng, vệ Đông, tôi và Hồng thư ký đang đợi cậu ở chỗ cũ tại Đào Viên Hiên, cậu lên thẳng đây đi. Bạn bè trên quan trường trước nay không hề loại trừ ý đồ kết thành đồng minh chính trị. Hầu vệ Đông, Triệu Đông, Hồng Dương đều thuộc phái trẻ trên chính trường lĩnh Tây. Sự thăng tiến của bất kỳ ai trong ba người đều sẽ củng cố sức mạnh cho cả nhóm. Phó bí thư Sa Châu Hồng Dương chạy tới còn đúng lúc hơn cả Hầu Vệ Đông, thậm chí còn đến sớm hơn. Bùng cháy sinh mệnh. Tại đào viên hiên của khách sạn quốc tế Hoa Dụ ở Lĩnh Tây, phong cách trang hoàng đỉnh cao, tiêu chuẩn ẩm thực xa hoa, bữa tiệc tối đèn đuốc huy hoàng, phòng riêng trong suốt như cung điện pha lê, tất cả đều phô trương khí chất vương giả của một nơi tiêu dùng xa xỉ bậc nhất Lĩnh Tây. Ba anh em kết nghĩa đào viên trên quan trường. Triệu Đông, Hồng Dương và Hầu Vệ Đông. Lần này tụ họp cũng là màn múa kiếm của Hạng Trang, trong lòng có ý khác. Trình độ tu dưỡng của Triệu Đông và Hồng Dương tuy chưa thể gọi là lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng đã đến mức xử sự bình thản. Khi thấy Hầu Vệ Đông mặc một bộ đồ màu tro đen, ăn mặc trông già dặn, thay đổi vẻ tiêu sái lỗi lạc thường ngày, trở nên chín chắn và điềm đạm hơn. Trong lòng họ chợt lóe lên, liền hiểu ra dụng ý giữa lúc nâng ly cạn chén, nói cười vui vẻ, ngoài việc Hồng Dương buông một câu. Quan trường Lĩnh Tây từ nay thiếu mất một soái ca rồi. Thì không ai nhắc thêm gì nữa. Ai cũng biết họ đang bàn mưu đại sự, nên tự giác giữ gìn tửu lượng, ba người chỉ uống một chai Mao Đài Phi Thiên. Cơm nước xong, Triệu Đông nghiễm nhiên là khách quen của khách sạn quốc tế Hoa Dụ, quen đường quen lối dẫn Hồng Dương và Hầu Vệ Đông đi qua hành lang sang trọng uống lượng chính khúc, sau khi tìm được thang máy dành cho khách quý thì lên thẳng phòng trà trên tầng cao nhất. Phòng trà được trang hoàng cao cấp, bố cục kín đáo, phong cách tinh xảo, các loại kỳ hoa dị thảo được bày biện trong phòng kính đón nắng, càng tôn lên vẻ khác thường của nơi này. Ba người ngồi xuống, Triệu Đông, với tư cách là thư ký chuyên trách của tỉnh ủy thư ký, tao nhã khiêm tốn nói, hôm nay tôi xin múa rìu qua mắt thợ, mời hai vị thưởng thức trà đạo của tôi. Hồng Dương cầm hộp trà đại hồng bào cực phẩm trên bàn lên, xem xét kỹ lưỡng, có chút kinh ngạc và vui mừng, cười nói, Đông tử, được, được lắm, cậu làm lãnh đạo tỉnh, đẳng cấp quả nhiên khác biệt. Phó thư ký Sa Châu Hồng Dương là người có nhã hứng với cầm kỳ thư họa, xưa nay nghe khúc nhạc là hiểu được ý tứ. Loại đại hồng bào cực phẩm này, ở Lĩnh Tây số người được thưởng thức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ khi vào ngành, do tác phong của cơ quan, Hầu Vệ Đông cũng trở thành một người mê trà, rất am hiểu trà đạo. Có thể nói ba người là anh hùng tương tích, trong lúc thưởng thức trà, hương trà lan tỏa, phòng trà tinh xảo, không khí cổ điển tao nhã, quả thực có thể cảm nhận được vài phần ý cảnh tri âm tri kỷ. Sau mấy chén đại hồng bào, sắc mặt Hầu Vệ Đông đầu tiên trở nên nghiêm túc. Triệu Đông và Hồng Dương hiểu ý, liếc nhìn nhau rồi cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hầu Vệ Đông thở dài, chủ nhiệm Triệu, thư ký Hồng, tình hình ở Tốt Vân phức tạp khó lường, khiến người ta thật sự không nhìn thấu. Triệu Đông chậm rãi nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói, không nhìn thấu, đó là vì không thấy được bộ mặt thật của Lư Sơn, chỉ vì thân ở trong núi này mà thôi. Một thời gian trước, cuộc họp của ban thường vụ tỉnh ủy rất kín kẽ, tôi cũng không biết thông tin bên trong. Mãi mấy ngày gần đây, trong cơ quan tỉnh ủy mới có tin đồn là lão đệ sẽ chủ trì công việc ở Tốt Vân. Nói xong, Triệu Đông chỉ lên trần nhà, nói tiếp, bên trên cũng có ý với cậu, nhưng việc này phải báo cáo lên ban tổ chức trung ương để lập hồ sơ, quá đặc thù nên tỉnh ủy không thể không thận trọng. Huống chi dạo gần đây, lại có đơn tố cáo cậu nhận quà khắp nơi trong dịp Tết. Những lời này ngược lại khiến Hầu Vệ Đông yên lòng. Vào thời điểm then chốt đề bạt cán bộ, đấu đá tranh giành, không có đơn tố cáo mới là chuyện lạ. Nếu cứ có đơn tố cáo là gác lại việc bổ nhiệm thì trong đảng này đừng mong bổ nhiệm được cán bộ nào nữa. Đừng nói đến chuyện nhận phiếu quà tặng dịp Tết, mình đã nộp hết vào tài khoản liêm chính rồi, mà chỉ là nhận chút rượu, thuốc lá, trà bánh, ở thời buổi này cũng không đến mức bị nâng quan điểm. Xem ra, tỉnh ủy cố tình làm mờ chuyện này đi là có nguyên nhân khác. Hồng Dương thì thẳng thắn hơn, anh trầm giọng nói, những người như chúng ta, lễ Tết ai mà không nhận chút rượu thuốc, trà bánh. Không nhận thì đôi bên đều khó xử, mọi người đều lòng dạ biết nhau cả. Chuyện của Vệ Đông mãi không quyết, tỉnh ủy còn có băn khoăn khác. Hầu Vệ Đông nhíu mày, lời của Hồng Dương đã gần với chủ đề chính, anh bèn trịnh trọng lấy một tập hồ sơ từ trong cặp ra. Đó là một tập tài liệu tố cáo về vụ tai nạn mỏ ở Tây Lộ, anh đặt chúng trước mặt Triệu Đông và Hồng Dương, giọng buồn bực, nước ở Tốt Vân vừa sâu vừa đen. Vì cái gọi là đại cục mà bí thư Đoạn Nghi Dũng nói, chuyện gì cũng bị trì hoãn, tôi đã phải nhẫn nhịn không bộc phát. Hồng Dương và Triệu Đông lần lượt xem xét kỹ lưỡng, rồi bất ngờ cùng nhìn nhau cười, khiến Hầu Vệ Đông không hiểu ra sao. Hồng Dương nhìn chằm chằm Hầu Vệ Đông, bình tĩnh nói, Vệ Đông, lúc cậu chưa tới, tôi và Đông Tử đã bàn bạc rất lâu rồi. Cậu có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy là một biến số, chúng ta không thể không dốc toàn lực. Đông Tử đã chuẩn bị cho cậu một cơ hội, tiếp theo phải xem quyết đoán của lão đệ rồi. Hầu Vệ Đông thầm thở dài, biến số cái gì chứ? Tỉnh trưởng Chu Xương Toàn đã nghiêm lệnh cho anh trong thời kỳ nhạy cảm này không được chạy chọt, là có tính toán cả. Nhưng có mấy ai ngờ được, Hầu Vệ Đông ổn định ở Tốt Vân, không chủ động chạy vậy tranh đấu là vì giữa Chu Xương Toàn và Tần Lộ đã có một cuộc trao đổi lợi ích chính trị khác. Triệu Đông khiêm tốn đưa tay xuống, cũng không úp mở gì nữa, Anh cũng lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu tố cáo. Xem ra Hồng Dương và Triệu Đông đã bàn bạc qua về tài liệu này. Hầu vệ Đông nghi hoặc nhận lấy, xem kỹ rồi không khỏi thầm kinh hãi. Đập vào mắt đầu tiên là bút tích cứng cáp, mạnh mẽ của tỉnh ủy thư ký Tiền Trị Quốc, chuyển cho bí thư kế phát bên ủy ban kỷ luật, phải điều tra đến cùng. Tiền. Nét chữ rồng bay phượng múa mang theo sát khí. Những điểm mấu chốt trong tài liệu đều được gạch chân, đại ý là, chủ mỏ than Long Khẩu ở Tây Lộ là Đơn Khuê, khai thác trái phép, gây phá hoại nguồn nước ngầm của thôn Long Khẩu chúng tôi, khiến dân làng thiếu nước uống, dẫn đến sụt lún lòng đất, làm cho 500 mẫu ruộng canh tác của thôn bị bỏ hoang hoàn toàn. Với tư cách là đại biểu của thôn Long Khẩu, tôi đã nhiều lần đi khiếu nại nhưng đều bị tay chân của Đơn Khuê đánh đập, dọa giết. Trong thời gian đó, bí thư ủy ban kỷ luật Tốt Vân là Đỗ Tất Đạt, huyện trưởng Tây Lộ là Cao Phượng Ngô đã nhiều lần làm ô dù cho Đơn Khuê, khiến chúng tôi kêu oan không có cửa. Thưa bí thư Tiền, bây giờ tôi đem bản thân mình, gia đình tôi và cả thôn Long Khẩu này giao phó cho chính phủ. Thực sự hết cách rồi, tôi chỉ có thể làm như vậy, mong bí thư Tiền trong trăm công nghìn việc có thể quan tâm một chút đến thôn Long Khẩu chúng tôi. Hồng Dương có phong thái của một mưu sĩ, đợi hầu vệ Đông xem xong, anh ta đưa tay vuốt tóc, trầm ngâm nói thật, việc vệ Đông được đề bạt lên chức thị ủy thư ký Tốt Vân, nguyên do trong đó, cả quan trường lĩnh Tây không ai đoán ra được. Hồng Dương tự giễu cười nói, tôi cũng đoán không ra. Vệ Đông mới nhậm chức thị trưởng, sao có thể được đề bạt làm người đứng đầu đảng ủy được chứ? Tuy nhiên, đại đa số mọi người lại có thể đoán được, thời thế phi thường ắt có kẻ phi thường. Bí thư ủy ban kỷ luật Tốt Vân Đỗ Tất Đạt này cũng không đơn giản đâu. Hắn dám tố cáo cậu, chẳng phải vì lúc xảy ra tai nạn mỏ ở Tây Lộ, chính quyền thành phố Tốt Vân đã nắm được thóp của hắn sao? Đương nhiên là hắn với cậu như nước với lửa rồi, nếu cậu thuận lợi thăng chức, chẳng phải hắn sẽ xui xẻo tận mạng à? Hồng Dương tự hỏi tự trả lời. Phân tích tình hình Tốt Vân từng bước chặt chẽ. Triệu Đông cũng không nén được mưu lược trong lòng, đưa tay châm một điếu thuốc, rồi tiếp lời thở dài, vụ tai nạn mỏ ở Tây Lộ, báo cáo điều tra của thành ủy Tốt Vân là do tôi trình lên cho bí thư Tiền. Bí thư Tiền lật thẳng đến trang kết quả xử lý, xem qua rồi đặt xuống, cười lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hồng Dương là người có mưu lược, nhất định phải nói cho hết nhẽ, bèn nói, vệ Đông, tài liệu tố cáo về tai nạn mỏ ở Tây Lộ mà cậu đưa ra lại trùng khớp với chỉ thị của bí thư Tiền ở tỉnh ủy. Thời khắc mấu chốt, về mặt chính trị phải kiên định, phải giữ vững sự nhất trí cao độ với tỉnh ủy. Muốn làm thị ủy thư ký thì phải có chính kiến độc lập của mình. Nếu cậu cứ mãi băn khoăn, lo trước lo sau, sợ động đến ai đó, sợ dấy lên sóng to gió lớn, sợ gây ảnh hưởng tiêu cực hay liên lụy đến một vị lãnh đạo nào đó của tỉnh ủy, với tâm thế làm việc như vậy, thì ở chỗ bí thư Tiền, có thể được cất nhắc lên, cũng có thể bị loại bỏ. Trong lòng hầu vệ Đông như có một tia chớp lóe lên. Vị lãnh đạo tỉnh ủy mà Hồng Dương nhắc đến chính là cựu thị ủy thư ký Tốt Vân, hiện là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm. Một phen như được khai sáng, anh hiểu ra điểm mấu chốt trong lời nói của Hồng Dương. Nếu mình cứ lảo đảo theo sau Trúc Viêm, răm rắp nghe theo, không có phong cách riêng, thì trong mắt tỉnh ủy, mình sẽ mãi mãi không thể trở thành một người có thể gánh vác trọng trách một phương. Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Tốt Vân Đỗ Tất Đạt bản thân vi phạm pháp luật kỷ cương, lại còn ngấm ngầm ngáng chân mình. Đại cục ở Tốt Vân đã không còn là một tấm chăn gấm có thể che đậy được nữa. Nếu còn nể nang mặt mũi của lãnh đạo cũ vừa rời Tốt Vân mà để xảy ra đại án, còn câu nệ cái gọi là ổn định đại cục, không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất để xoay chuyển tình thế, trả lại cho Tốt Vân một môi trường trong sạch, thì đừng nói là tỉnh ủy, ngay cả chính mình cũng thấy mình quá khúng núng, không có phong thái của một thị ủy thư ký. Hầu vệ Đông đã bỏ thuốc từ lâu, nhưng giờ phút này anh im lặng, cũng muốn một điếu. Anh không châm lửa, chỉ ngậm trong miệng rít một hơi. Triệu Đông và Hồng Dương nhìn anh, không hề cảm thấy buồn cười, ánh mắt đều đổ dồn vào hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông lại lấy từ chỗ kín trong cặp ra tờ biên lai nộp tiền vào tài khoản liêm chính, đặt trước mặt Hồng Dương và Triệu Đông. Hai người súng lại xem tờ danh sách hầu vệ Đông nộp vào tài khoản liêm chính, nhìn thấy thời gian nộp tiền là ngay sau Tết, trước khi Đại hội Nhân dân Tốt Vân xảy ra biến cố, liền gật đầu nhìn nhau cười. Thật ra trong lòng hầu vệ Đông, trước khi đến đây đã sớm mài sẵn dao rồi. Trước mặt bạn bè trên quan trường, nên tỏ ra ôn hòa một chút. Lúc này anh mới nghiến răng, làm ra vẻ rất không nỡ lòng, nói, tôi đã hạ quyết tâm, sẽ phối hợp với tỉnh ủy, hạ bệ Đỗ Tất Đạt. Hồng Dương cũng nghi mặt lại, ra dáng đàn anh, nói với giọng nặng trĩu tâm tư, vệ Đông, đừng không nỡ lòng. Muốn làm ông ba phải thì đừng làm thị ủy thư ký. Có những lúc, thị ủy thư ký phải làm việc của đồ tể. Cái gã Đỗ Tất Đạt kia chính là con rắn độc trong câu chuyện Ngụ Ngôn Nông Phu và con rắn, cậu không thể nhân từ được. Đảng của chúng ta cành lá sum suê, nhưng khó tránh khỏi có những cành sâu bệnh. Nếu chúng ta không cắt bỏ chúng đi, chúng sẽ làm lây bệnh cho cả cây đại thụ. Trong mắt quần chúng, xưa nay không thể có một hạt cát. Hầu vệ Đông chỉ là thể hiện sự ôn hòa với đồng nghiệp một cách thích hợp. Sau khi Hồng Dương nói xong, hầu vệ Đông liền nói với giọng đầy trắc ẩn, trời làm bậy còn có thể tha, tự gây nghiệt không thể sống. Thật ra, lão Đặng bên cục Tốt Vân đã lấy được bằng chứng nhận hối lộ của huyện trưởng Tây Lộ Cao Phượng Ngô và bí thư ủy ban kỷ luật Tốt Vân Đủ Tất Đạt từ chỗ chủ mỏ Long Khẩu Đơn Khuê đang bị giam giữ. Chỉ riêng chứng từ chuyển khoản ngân hàng, chuyển vào cổ phần dưới danh nghĩa vợ của Cao Phong Ngô và Đủ Tất Đạt để chi hoa hồng, đã không dưới chục triệu rồi. Triệu Đông tinh thần phấn chấn, thu lại biên lai tài khoản liêm chính của hầu vệ Đông cùng với tài liệu tố cáo, vui mừng nói, có manh mối tài liệu của vệ Đông ở Tốt Vân, chỉ thị của bí thư Tiền sẽ dễ thực hiện hơn. Tôi sẽ báo cáo quyết tâm của cậu lên trên. Sau khi những tài liệu này được bí thư Tiền xem xét, tôi sẽ chuyển toàn bộ cho bí thư Cao kế phát bên ủy ban kỷ luật tỉnh. Thật ra mà nói, bí thư ủy ban kỷ luật Tốt Vân Đủ Tất Đạt, tỉnh ủy đã bí mật điều tra 3 lần nhưng đều không có kết quả. Người này có khả năng chống trinh sát rất mạnh, cũng từng được ủy ban kỷ luật trung ương khen ngợi vì sáng tạo ra phương pháp ba xem, ba nghĩ, ba giúp đấy. Từ trước đến nay, chức vụ bí thư ủy ban kỷ luật thành phố là một vùng chân không quyền lực. Theo quy định của điều lệ đảng, ủy ban kỷ luật chịu sự giám sát của ủy ban kỷ luật cấp trên và đảng ủy cùng cấp, đồng thời còn có giám sát nội bộ. Cơ quan kỷ luật thực chất không có quyền hành pháp, nhưng trên thực tế, các cơ quan của đảng như ủy ban kiểm tra kỷ luật lại nắm giữ quyền lực rất lớn. Khi họ điều tra vụ án, song quy cán bộ, họ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, mọi hành động đều tự do ngoài vòng pháp luật. Mà sự giám sát thoát ly khỏi quy phạm pháp luật thì không thể có sự giám sát đúng nghĩa. Vì thế, nảy sinh một vấn đề, nếu cơ quan của đảng phạm sai lầm, pháp luật không có khả năng giải quyết. Nếu cơ quan kiểm tra kỷ luật giám sát của đảng tham nhũng, thì ai sẽ giám sát họ? Phải biết rằng, bí thư ủy ban kỷ luật cao nhất có thể là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, trong khi người đứng đầu Viện Kiểm sát tối cao, tòa án tối cao có địa vị thấp hơn rất nhiều. Trong cơ chế giám sát hiện hành, các cơ quan như ủy ban kiểm tra kỷ luật thực hiện chế độ lãnh đạo song trùng, thường do đảng ủy cấp đó và ủy ban kiểm tra kỷ luật cấp trên giám sát quản lý. Trường hợp đặc biệt có thể vượt cấp lên ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương để giám sát. Nhưng trên thực tế, bí thư ủy ban kỷ luật thành phố thường kiêm nhiệm phó thư ký đảng ủy cùng cấp, ít nhất cũng là ủy viên thường vụ đảng ủy cùng cấp. Với tư cách là đồng nghiệp, thị ủy thư ký, thị trưởng, phần lớn đều muốn bảo vệ uy quyền của mình, mong muốn ban lãnh đạo đảng ủy đoàn kết, hòa thuận, rất khó ra tay với người trong cùng một gánh hát. Chủ đề ba người thảo luận ngày càng sâu, hầu vệ Đông cũng ngày càng hiểu rõ vị trí của mình bây giờ vi diệu đến mức nào. Tiền trị quốc của tỉnh ủy sở dĩ muốn đề bạt mình nhanh như vậy, nhưng lại có băn khoăn trong việc trọng dụng, thứ nhất là vì ấn tượng ban đầu về mình không tệ, thứ hai là băn khoăn, mình xuất thân là thư ký của Chu Xương Toàn và Trúc Viêm, thứ ba là sự tiến cử mạnh mẽ của phó tỉnh trưởng Tần Lộ, mà Tần Lộ trong mắt tỉnh ủy thư ký Tiền Trị Quốc mới thực sự là phe của ông. Tỉnh trưởng Triệu Kiến Quốc từng đối đầu với Tiền Trị Quốc, phó thư ký tỉnh ủy Kiều Chí Dân, bí thư ủy ban chính pháp Trịnh Thiếu Lương là cán bộ từ trung ương điều xuống, đều có gốc gác ở trung ương, phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn, trưởng ban tổ chức Trúc Viêm đều mang dấu ấn của cựu tỉnh ủy thư ký La Kiệt. Chỉ có phó tỉnh trưởng Tần Đường trong ban thường vụ tỉnh ủy là người thân cận nhất với Tiền Trị Quốc khi ông còn làm tỉnh trưởng. Nhìn như vậy, điểm thứ ba có tác dụng lớn nhất. Sau một hồi suy ngẫm, mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, hầu vệ Đông dường như lại lĩnh ngộ được một tầng sâu hơn. Lặp đi lặp lại sự đối lập, quả là thủ đoạn cao tay độc đáo của tỉnh trưởng Chu, thấu hiểu thế sự, không khỏi khiến hầu vệ Đông trong lòng hướng về ông. Trà đã nhạt, nhưng Hồng Dương vẫn còn hứng thú, kéo hầu vệ Đông và Triệu Đông, muốn đi ngâm mình ở suối nước nóng thủy nhất phương. Điện thoại của Triệu Đông lại vang lên, nhìn số, Triệu Đông làm động tác ra hiệu dừng lại, cung kính nói, bí thư Tiền, vâng, tôi đến ngay. Triệu Đông bắt đầu sắp xếp tài liệu, cất vào cặp công văn, vừa khổ sở nói, Hồng Huynh, lần sau nhé, tôi là quan sai thân bất do kỷ. Tóm lại, lần này chúng ta phải đưa lão đệ vệ Đông lên. Một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Sức mạnh của đồng minh chính trị tăng lên sẽ mang lại ý nghĩa về sức ảnh hưởng chính trị, là cả một phe cùng đắc đạo thăng thiên. Lúc chia tay, Triệu Đông bắt tay dặn dò hầu vệ Đông, vệ Đông, bí thư Tiền là người chính trực. Ở Tốt Vân, cậu phải có khí phách hiên ngang, mới có thể mạnh tay hành động. Nếu cứ như Đoạn Nghi Dũng, lo trước lo sau, chuyện gì cũng đi xin chỉ thị thì không được đâu, cái kiểu làm việc đối phó sẽ không qua được cửa ải này đâu. Hầu vệ Đông thành khẩn gật đầu nói phải, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình ở Tốt Vân mà ra tay quyết đoán quá, khó tránh khỏi bị nghi ngờ là người kế nhiệm thường thông qua việc phủ nhận người tiền nhiệm để phô trương bản thân. Tốt Vân lại có tai mắt của thần linh, bộ trưởng Trúc Viêm sẽ nghĩ thế nào, làm người thật khó. Hồng Dương ở lại, nhìn ra được nỗi phiền muộn ẩn giấu của hầu vệ Đông, lo lắng nói, vệ Đông, tuy làm việc không thể không lo trước lo sau, nhưng ý nghĩa khác nhau, đường đường chính chính mà lo lắng mới là chính đạo. Trên quan trường, khi đã đến một cấp độ nhất định, sớm muộn gì cũng phải có phong cách riêng, đặc biệt lần này là tranh chức thị ủy thư ký. Việc cần quyết mà không quyết, ắt sẽ rước lấy loạn lạc. cậu phải hết sức thận trọng. Hầu vệ Đông trịnh trọng cảm ơn, rồi cười rủ Hồng Dương cùng đi ngâm suối nước nóng. Hồng Dương không biết bị chập dây thần kinh nào, nghĩ đến việc hầu vệ Đông có thể thực sự trở thành thị ủy thư ký tốt vân, liền không còn hứng thú ngâm suối nước nóng nữa. Anh cảm thấy mất mát, luận về tài năng, bàn về con đường thăng tiến, anh tự nhận không thua kém hầu vệ Đông, nhưng vẫn là câu nói đó, hầu vệ Đông gặp may mắn. Anh lại lo bị hầu vệ Đông nhìn ra điều gì. Hồng Dương bèn chuyển chủ đề, nói, Bình Minh Tuấn nói cậu có ý định điều động người ở Sa Châu, việc này nên làm sớm thì tốt. Nếu thực sự làm thị ủy thư ký tốt vân, khó tránh khỏi phải khiêm tốn một thời gian. Cán bộ cấp khoa ở Sa Châu, tôi nói là được. Hầu vệ Đông cũng không khách sáo, bèn lấy sổ tay ra, dứt khoát hạ bút viết, trưởng văn phòng đại diện Sa Châu tại Bắc Kinh nhậm Lâm Độ, ủy viên thường vụ huyện ủy Thanh Tân Kim Chánh văn phòng Cốc Vân Phong, cục trưởng công an huyện Thanh Tân La Kim Hạo, viện trưởng viện kiểm sát huyện Đông Dương Tào Dương, bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Tinh huyện Đông Dương Lý Thế Thu. Hầu vệ Đông xoẹt một tiếng, xé tờ giấy đưa qua. Hồng Dương nhận lấy xem, tự giễu cười nói, xem ra tôi vẫn phải xin chỉ thị của bí thư Ninh. Vừa hay bí thư Ninh đang đề nghị luân chuyển cán bộ, đều là thời cơ tốt. Hồng Dương từ chối thịnh tình của hầu vệ Đông, khăng khăng phải đi xác nhận ngay chỉ thị về nhân sự của hầu vệ Đông, rồi cười ha hả chia tay, cũng đi mất. Hầu vệ Đông cũng không về nhà ở tiểu khu Tử Vân, mà thuê phòng ngay tại khách sạn Hoa Dụ. Anh cần bình tĩnh lại, sắp xếp lại suy nghĩ, kiên định quyết tâm. Đã đập rắn thì phải đập dập đầu, một khi đã ra tay thì phải một kiếm phong hầu. Trước mắt, điều thực tế nhất là quyền lực, thứ keo gắn kết mọi quy tắc trên quan trường. Hầu vệ Đông trải qua bao thăng trầm, sở dĩ mỗi lần đều có thể lật ngược tình thế, chính là dựa vào quyền lực. Uy quyền của tỉnh ủy, ưu thế nằm ở đó. Hầu vệ Đông đã cảm nhận được sự được mất và lòng người dễ đổi thay trong quyền lực. Anh khao khát quyền lực, bởi vì quyền lực có thể thực hiện ý chí, mới có thể làm được những việc thiết thực, đó mới là chính đạo trên con đường làm quan. Trên con đường trở thành thị ủy thư ký, anh không chấp nhận bất kỳ sự ràng buộc nào. Dùng một câu thoại trong phim, người cản giết người, Phật cản giết Phật, huống chi là ở Tốt Vân, một kẻ bội tín bội nghĩa như Đủ Tất Đạt. Nhìn đồng hồ, thời gian vẫn chưa muộn. Hầu vệ Đông gọi điện cho phó chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy Lý Binh. Lý Binh vừa hay đang tăng ca ở ban tổ chức tỉnh ủy. Gần đây tin tức mơ hồ, thông tin từ tỉnh ủy phức tạp và lặp đi lặp lại, không có gì chắc chắn, nên anh cũng không dám báo cáo gì cho hầu vệ Đông. Lúc này nghe hầu vệ Đông phân phó, anh ta liền nhanh trí đoán ra được điều gì đó. Bảo anh ta bí mật sao chép lý lịch của bí thư ủy ban kỷ luật Tốt Vân Đủ Tất Đạt, rồi đưa đến khách sạn Hoa Dụ ngay trong đêm, lẽ nào lão lãnh đạo muốn biết người biết ta, chuẩn bị tuốt kiếm ra khỏi vỏ rồi sao? Tại khách sạn Hoa Dụ Quốc Mậu, hầu vệ Đông đặt cho mình một phòng suite lớn, có phòng khách rộng rãi, phòng vệ sinh được trang bị bồn tắm sục cho hai người. Mọi thiết bị đều là hàng hiệu, bắt kịp xu hướng thời thượng quốc tế, có thể nói là chất lượng hàng đầu. Từ phòng khách đến phòng ngủ là một bộ nội thất gỗ lim đồng bộ, điểm xuyết bằng những bức thư pháp, tranh vẽ của các danh gia, toát lên đậm nét văn hóa Trung Hoa, vô cùng xa hoa, phi phàm. Người trong ngành nhìn qua là biết ngay đây là phòng được khách sạn thiết kế chuyên để tiếp đãi ngoại khách. Tất cả đều ứng với câu nói, bản sắc dân tộc chính là tinh hoa của thế giới. Giá niêm yết của phòng là 16.800 nhân dân tệ. Việc ở tại Hoa Dụ Quốc Mậu xuất phát từ một nỗi lo thầm kín của hầu vệ Đông. Dù sao đây cũng là nơi dành cho giới thượng lưu, một địa điểm cao cấp nổi tiếng ở lĩnh Tây, không có sự phô trương của khách sạn Sofitel, cũng chẳng ồn ào như tân quán lĩnh Tây. Ngoài ra, anh còn muốn trải nghiệm một tâm thế khác. Trong mắt người thường, đây đúng là hành động đốt tiền, nhưng trong lòng hầu vệ Đông lại rất bình thản. Nhưng nếu là 10 năm trước, phải ở một căn phòng đắt đỏ thế này, có lẽ anh đã thao thức cả đêm không ngủ được. Còn bây giờ, bảo anh ở khách sạn bình dân, e là cũng khó mà ngủ được. Con người một khi đã quen với giàu sang thì khó mà thay đổi. Bỏ qua thân phận thị trưởng Tốt Vân không nói, xuất thân từ một cán bộ thị trấn, lập nghiệp bằng việc mở mỏ than Tử Vân rồi dần dần phất lên, cảm giác của anh đối với tiền bạc giờ đây thực sự chỉ còn là một dãy số. Chất lượng cuộc sống từ ăn, mặc, ở, đi lại đều được nâng cao, đã vô hình thay đổi hầu vệ Đông và cả quan niệm sống của gia đình anh. Ở lĩnh Tây, Lý Binh cũng được xem là một gương mặt mới nổi đã từng trải trên quan trường. Khi chạy đến nơi, anh cũng phải thầm tặc lưỡi trước sự xa hoa của căn phòng ở Hoa Dụ Quốc Mậu. Không kịp ngắm nghía, anh vừa vào phòng khách hỏi thăm hầu vệ Đông, vừa vội vàng lấy từ trong cặp tài liệu ra một xấp giấy photocopy trắng tinh. Giống hệt như lúc còn làm thư ký ở huyện Thanh Tân, anh đặt xấp giấy từ bên tay phải lên trước mặt hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông biết đó là sơ yếu lý lịch của Đủ Tất Đạt, bí thư kỷ ủy Tốt Vân, nhưng anh không vội xem, mà nhìn Lý Binh, quan tâm hỏi, Lý Binh, dạo này bận rộn quá, tôi không quan tâm đến cậu được nhiều. Hiện tại Sa Châu đang có một suất đề bạt cán bộ luân chuyển, đây là một cơ hội tốt, chỉ cần cậu quyết tâm, tôi có thể gọi điện cho bí thư Ninh Nguyệt ngay bây giờ. Lý Binh sững sờ, đứng ngồi không yên, mặt đỏ bừng, vội bật dậy, ấp úng nói, lão lãnh đạo, chuyện của tôi không vội, không vội đâu à, thật lòng mà nói, bây giờ là thời khắc mấu chốt, có lẽ tôi ở lại ban tổ chức sẽ có lúc hữu dụng hơn. Hầu vệ Đông cảm thấy rất hài lòng, anh gật đầu, giọng trầm xuống, Lý Binh, cậu là người do tôi dìu dắt, nên tôi cũng không ngại nói thẳng cho cậu biết, tình hình Tốt Vân bây giờ rất vi diệu. Tôi bây giờ đang ở vào thế trên cao không khỏi lạnh. Vậy nên, cậu nói cũng có lý. Quy tắc dùng người trên quan trường không phải là dùng người có năng lực nhất, có nền tảng quần chúng vững chắc nhất, mà là dùng người nghe lời nhất, có thể thể hiện được ý đồ của cấp trên nhất. Một khi đã dấn thân vào quan trường, bất kể là mối quan hệ giao hảo nào hay quan hệ cấp trên cấp dưới, tất cả đều biến thành chủ nghĩa thực dụng. Hơn nữa, việc thể hiện chủ nghĩa thực dụng này cũng chỉ có thể điểm đến là dừng, tuyệt đối không thể nói quá rõ ràng. Đây là một kinh nghiệm bất thành văn trên quan trường. Sau khi quan sát sắc mặt hầu vệ Đông, Lý Binh đưa mắt nhìn vào xấp tài liệu, chậm rãi nói, lão lãnh đạo, đợi đại cục ổn định rồi, nói chuyện của tôi sau cũng không muộn. Ở đây có mấy lá đơn tố cáo, tôi đã trái kỷ luật mang ra ngoài. Mời ngài xem qua, lát nữa tôi phải mang về. Hầu vệ Đông giơ tay đè xuống, ra hiệu cho Lý Binh ngồi. Anh thầm nghĩ, người do chính mình dìu dắt quả nhiên không giống người thường. Anh trầm ngâm một lát rồi cười khích lệ, cậu làm vậy, tôi rất vui, nhưng sau này vẫn nên chú ý kỷ luật thì hơn. Thấy hầu vệ Đông chăm chú lật xem tài liệu, Lý Binh đứng dậy đi rót trà, rồi cẩn thận đặt vào tay hầu vệ Đông, sau đó lẳng lặng đứng chờ. Lý lịch của Đỗ Tất Đạt rất đơn giản. Những lá đơn tố cáo ở ban tổ chức tỉnh ủy cũng không khác nhiều so với những gì anh đã biết. Lời lẽ trong đơn mang đậm hơi hướng của thời văn cách, liệt kê ra cái gọi là 10 tội lớn của hầu vệ Đông ở Tốt Vân, nhưng lại chẳng chỉ ra được điều gì thực chất. Hầu vệ Đông chỉ cười nhạt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Đỗ Tất Đạt thi vào khoa ngữ văn của Đại học Sư phạm Lĩnh Tây năm 1964 và được kết nạp đảng ngay khi còn là sinh viên. Hai năm sau, cách mạng văn hóa nổ ra, các trường đại học tạm ngừng tuyển sinh. Năm 1968, Đỗ Tất Đạt tốt nghiệp, được điều xuống liên đội, rèn luyện 2 năm tại Cục Hậu Cần Quân khu Thành Đô. Năm 1970, sau khi hoàn thành tái giáo dục trong quân đội, Đỗ Tất Đạt được phân công về trường trung học ở huyện Vân Trì, địa khu Tốt Vân, làm giáo viên chính trị. 4 năm sau, ông ta được bí thư huyện ủy điều về văn phòng huyện ủy. Đến năm 1981, sau khi được bổ nhiệm làm chánh văn phòng huyện ủy, ông ta lần lượt giữ các chức vụ phó huyện trưởng, phó bí thư huyện ủy, và đến năm 1984 thì nhậm chức bí thư huyện ủy huyện Vân Trì. Sau đó, ông ta kinh qua các chức vụ từ cục trưởng cục quốc phòng địa khu, đến phó chủ nhiệm ban nông nghiệp thành phố, rồi huyện trưởng, bí thư huyện ủy huyện Thúy Sơn, tất cả chỉ trong vòng 6 năm. Chưa đầy một năm sau, ông ta lại từ chức bí thư huyện ủy huyện Thúy Sơn, nhảy thẳng lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư kỷ ủy thành phố Tốt Vân, hoàn thành bước bay vọt ngoạn mục trong sự nghiệp chính trị của mình. Lý Binh biết hầu vệ Đông chỉ đang xem quá trình công tác chứ chưa nắm rõ nội tình, thấy anh nhíu mày không nói, bèn giải thích, lão lãnh đạo, trong hồ sơ của Đỗ Tất Đạt có ghi lại việc ông ta từng bị điều tra. Lần đầu tiên Đỗ Tất Đạt bị bãi nhiệm chức bí thư huyện ủy là do bị tố cáo làm việc không theo nguyên tắc, dùng quyền thế để sắp xếp cho người nhà. Lúc đó Tốt Vân vẫn còn là địa ủy, đã cử một tổ điều tra gồm 3 người để làm rõ vụ việc. Ngô Bắc Kinh, người lúc đó đang là tổng thư ký địa ủy Tốt Vân, sau này là phó bí thư địa ủy phụ trách công tác đảng. Quần chúng, chính là một thành viên trong tổ điều tra đó. Thế nhưng, đối với địa ủy lúc bấy giờ, sai phạm của Đỗ Tất Đạt không được xem là nghiêm trọng. Địa ủy bèn kết luận rằng, sự việc có nguyên nhân, điều tra không tìm được chứng cứ, rồi cho qua chuyện. Khi đó, Đỗ Tất Đạt cũng có ưu điểm là làm việc táo bạo, nên địa ủy đã cho ông ta một cơ hội sửa sai, đồng thời cũng cảnh cáo trong nội bộ tổ chức, tất cả việc đề bạt cán bộ, tuyển dụng nhân viên ở huyện Vân Trì đều phải tuân theo quy trình, phải được tập thể nghiên cứu quyết định. Nhưng sau đó, Đỗ Tất Đạt lại thao túng bầu cử ở huyện Vân Trì, một hành vi được xem là tối kỵ trên quan trường. Sau khi Ngô Bắc Kinh trở về báo cáo, địa ủy đã rất tức giận, bèn xin chỉ thị của tỉnh ủy Lĩnh Tây và nhận được câu trả lời, người này không thể tiếp tục làm bí thư ở Vân Trì, phải điều đi. Vì vậy, Đỗ Tất Đạt bị điều động sang làm cục trưởng cục quốc phòng địa khu Tốt Vân. Lúc này, các lãnh đạo chủ chốt của địa ủy đã đi đến một nhận thức chung, để Đỗ Tất Đạt sang một bên, không trọng dụng nữa. Thế nhưng, ban tổ chức tỉnh ủy Lĩnh Tây lại không hài lòng với cách xử lý nguội này, họ chất vấn, một người như vậy mà vẫn có thể làm cục trưởng cục quốc phòng sao? Lãnh đạo địa ủy giải thích rằng, người ta làm đến chức bí thư huyện ủy cũng không dễ dàng gì, không cách chức mà chỉ điều động công tác, cho là một cục trưởng cục quốc phòng thì vẫn được chứ. Hầu vệ Đông đã hiểu ra, bèn hỏi, vậy việc Đỗ Tất Đạt có thể nhậm chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư kỷ ủy Tốt Vân có nguyên nhân ngầm nào khác không? Trước mặt hầu vệ Đông, Lý Binh không dám tỏ ra khinh suất, anh cất đi bộ mặt của cán bộ ban tổ chức thường ngày, cung kính nói, Bình thường nghe các cán bộ lão thành trong ba nói chuyện phiếm, trên quan trường Tốt Vân có lưu truyền một lời giải thích rằng, khi còn tại nhiệm bí thư huyện Vân Trì, Đỗ Tất Đạt đã thả con trai của một vị lãnh đạo tỉnh nọ bị bắt vì buôn lậu thuốc phiện, nhờ đó mà có được sự chống lưng. Giả thuyết này chưa được chứng thực, nhưng có một bối cảnh khác là Tốt Vân vừa mới được nâng cấp lên thành phố, ban thường vụ thành ủy được cơ cấu lại. Lúc đó, quan điểm dùng người của lãnh đạo tỉnh ủy Lĩnh Tây và thành ủy Tốt Vân là, những người vào thường vụ thành ủy nhất định phải có kinh nghiệm làm người đứng đầu cấp huyện, thị. Vì vậy, việc Đỗ Tất Đạt, người đã hai lần giữ chức bí thư huyện ủy, ngồi vào ghế chủ chốt của kỷ ủy thành phố Tốt Vân là điều hợp tình hợp lý. Thứ ba, tính cách làm việc không theo quy trình của Đỗ Tất Đạt đã giúp được không ít người, nên trong thể chế quan trường đẳng cấp nghiêm ngặt của Lĩnh Tây, ông ta cũng lấy được không ít tiếng tăm. Hầu vệ Đông dần dần hiểu ra, Đỗ Tất Đạt không có gốc rễ gì sâu xa, chỉ dựa vào quyền lực của kỷ ủy và mối quan hệ hòa hảo với các thành viên trong thường vụ thành ủy mà thế mà lại làm mưa làm gió ở Tốt Vân gần 10 năm. Đánh chó phải ngó mặt chủ, trước khi ra tay vẫn nên dò xét con bài tẩy của đối phương thì hơn. Dù sao hầu vệ Đông cũng không phải là bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Nam, người giữ chức vụ cao là ủy viên trung ương. Khi động đao cần phải suy tính kỹ một chút, thì nhát đao chém ra mới càng chuẩn xác và hiểm hóc, một đao đoạt mạng, không để lại hậu họa. Thời gian thấm thoát đã gần 10 giờ tối, Lý Binh không dám ở lại lâu, liền trở về ban cơ mật tỉnh ủy làm việc. Lúc này tâm trạng hầu vệ Đông thực sự đã thả lỏng, anh bèn đi ngâm mình trong bồn tắm. Anh vừa ngâm mình vừa xem tivi. Trên tivi đang chiếu một chương trình giải trí do người dẫn chương trình nổi tiếng Khả Khả Nhạc chủ trì. Trong chương trình, anh ta hỏi một nữ minh tinh đang nổi, người đàn ông đầu tiên trên thế giới là ai? Nữ minh tinh đáp, Adam. Khả Khả Nhạc đáp đúng. Câu hỏi thứ hai, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới là ai? Nữ minh tinh không chút do dự đáp, Eva. Khả Khả Nhạc cũng đúng luôn. Giờ là câu hỏi cuối cùng, khi Adam và Eva kết hôn, câu đầu tiên Eva nói là gì? Nữ minh tinh này rõ ràng là một cô gái ngây thơ, cô hoàn toàn không nghĩ câu hỏi này lại là một câu hỏi bậy, nên đương nhiên không có đáp án. Cô chỉ lo lắng nhìn quanh, hy vọng khán giả bên dưới có thể cho cô chút gợi ý, nhưng khán giả không có bất kỳ phản ứng nào. Cô sốt ruột đến mức dậm chân, vô tình đập đầu gối vào góc bàn rồi đau đến mức hét lên, ối, đau chết mất. Khả Khả Nhạc vui vẻ reo lên, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng cô đã nhận được 1 vạn tệ tiền thưởng. Lúc này, cả trường quay mới bừng tỉnh ngộ, vỗ tay rầm rộ. Hầu vệ Đông bất giác mỉm cười, trong lòng cũng mơ hồ dấy lên chút khao khát. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Hầu vệ Đông có chút bất đắc dĩ. Bên cạnh bồn tắm sụp có đặt một chiếc hộp chống nước đựng điện thoại. Anh liếc nhìn màn hình, không ngờ lại là Chu Hiểu Lâm, muộn thế này rồi còn gọi điện. Nữ tài tử của Đại học Thanh Hoa, Chu Hiểu Lâm, chẳng câu nệ chút nào. Tiếng cười giòn tan của cô có chút khàn khàn truyền qua điện thoại. Vệ Đông, anh không ở Tốt Vân, cũng chẳng ở nhà, mau khai thật đi, đang trốn ở đâu hưởng thụ thế hả? Hầu vệ Đông cười khổ, thầm nghĩ sao Chu Tiểu Dũng lại có một người chị vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ thế này. Anh cũng không khách sáo mà đáp lại, Chu Tổng, cô là KGB đấy à, sao cô biết tôi không ở Lĩnh Tây cũng không ở nhà thế? Theo dõi tôi thế này, ý của cô không chỉ đơn giản vậy đâu nhỉ? Yên tâm đi, dự án cải tạo làng trong thành phố ở khu Nam Phổ có bộ trưởng Chu giám sát, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chu Hiểu Lâm cười ha hả, tôi có uống chút rượu, nhưng vẫn hiểu được ý không ở lời, mà ở niềm vui non nước đấy nhé. Trùng hợp là tôi vừa thấy xe số 2 của Tốt Vân trong bãi đổ xe của Hoa Dụ Quốc Mậu. Sao nào, không định mời tôi lên ngồi chơi một lát à? Lòng hầu vệ Đông khẽ gợn sóng. Câu nói ý không ở lời, mà ở niềm vui non nước của Chu Hiểu Lâm quả là một sự cám dỗ. Từ phòng tắm của khách sạn Hoa Dụ Quốc Mậu nhìn ra ngoài, cảnh đêm Lĩnh Tây rực rỡ huy hoàng, đẹp không sao tả xiết. Giọng Chu Hiểu Lâm qua điện thoại nghe khàn khàn đầy cám dỗ. Giờ đã muộn thế này mà cô lại muốn lên ngồi một lát, ý tứ ẩn sau câu nói đó khiến tim hầu vệ Đông đang tựa người trong bồn tắm sụp phải nảy lên. Anh sững người một lúc rồi vội vàng nói, Chu Tổng, tôi còn có việc phải xử lý, để lần khác nhé. Lần khác chúng ta lại ngồi với nhau được không? Chu Hiểu Lâm chẳng khách sáo chút nào, bật cười đáp, hầu thị trưởng, nếu đang kim ốc tàn kiều ở đâu đó thì anh cứ nói, đừng khó xử, tôi không lên nữa là được. Lời nói của Chu Hiểu Lâm đã quá rõ ràng, đơn giản là đang ép anh. Hầu vệ Đông đành thở dài, đọc số phòng của mình. Ánh đèn trong phòng tắm dịu dàng đến lạ, chẳng hiểu sao lòng hầu vệ Đông lại mềm đi, như có một cảm xúc ẩm ướt đang cồn cào, lên men bên trong. Mọi thứ bỗng trở nên mờ ám. Ngoài cửa sổ là đêm Lĩnh Tây, một khung cảnh xa hoa trụy lạc đã quá quen thuộc. Khoảng thời gian này, anh có rất ít thời gian để nghĩ đến những chuyện mờ ám như vậy. Đầu óc anh chẳng lúc nào được yên, vì có quá nhiều việc phải bận tâm mưu tính. Hầu vệ Đông bước ra khỏi phòng tắm, sau một hồi đắn đo, anh mặc quần tây và quần lót vào, rồi đứng trước gương thắt cà vạt, đưa tay vuốt lại mái tóc. Một lát sau, Chu Hiểu Lâm đã gõ nhẹ lên cửa phòng 8818. Hầu vệ Đông vừa mở cửa ra đã thấy đúng là cô. So với năm ngoái, cô trắng hơn và cũng thon thả hơn. Gương mặt trái xoan vẫn đầy đặn, sống mũi thẳng, mắt hạnh mày liễu, đôi môi đỏ mọng được tô son trông kiều diễm mê người. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn nhuộm bồng bềnh trên vai như thác đổ, kết hợp với vòng ba nở nang hoàn hảo và bộ ngực cao vút no đủ, tất cả đều toát lên một sức quyến rũ đầy khêu gợi. Mùi nước hoa quyện với hương rượu vang đỏ nồng nàn khiến hầu vệ Đông có chút xao xuyến. Anh vội lách người mời cô vào trong, nói, Chu Tổng, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lần đầu tiên tôi ở đây đã gặp được cô rồi. Chu Hiểu Lâm đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cười khúc khích, thế giới này vốn nhỏ bé như vậy đấy, gặp được nhau chính là duyên phận. Ồ, anh ở một mình thật cà, một mình mà cũng biết hưởng thụ quá nhỉ? Hầu vệ Đông cười đáp, Chu Tổng, tôi tự trả tiền đấy nhé, hưởng thụ thế này đâu có tính là tiêu xài công quỹ. Anh không biết Chu Hiểu Lâm tìm mình có việc quan trọng hay chỉ đơn giản là muốn lên ngồi chơi, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, vì hỏi ra sẽ rất khó xử. Hầu vệ Đông bèn nói tiếp, Chu Tổng, cô có muốn ăn chút gì không? Ở đây có nhiều hoa quả Thái Lan và Đài Loan lắm. Quầy bar mini trong phòng lúc nào cũng bày sẵn các loại rượu và hoa quả, trong tủ lạnh cũng có đủ thứ đồ uống từ khắp nơi trên thế giới. Chu Hiểu Lâm cười nói, Hầu thị trưởng, sao anh không hỏi tôi có muốn uống một ly rượu không? Hầu vệ Đông sững người, lắp bắp, Chu Tổng, cô còn muốn uống nữa sao? Người cô toàn mùi rượu rồi mà. Thấy Chu Hiểu Lâm lừa mình một cái, anh liền nói tiếp, được rồi, chúng ta uống một ly. Lúc này hầu vệ Đông cũng thực sự có tâm trạng muốn uống rượu. Anh nói, ở đây có rượu Grandi, có Remy Martin, có Hennessy, cũng có rượu Mao Đài, rượu Ngũ Lương, không biết loại nào hợp khẩu vị của cô. Chu Hiểu Lâm không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn anh cười đầy quyến rũ. Hầu vệ Đông thấy trong lòng không yên, bèn thăm dò, hay chúng ta uống rượu vang đỏ nhé. Chu Hiểu Lâm vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh cười. Anh bèn rót hai ly Remy Martin. Chu Hiểu Lâm nhận lấy ly rượu, tinh nghịch cũng nhẹ với anh hai cái rồi nói, em đến thăm anh không phải vì dự án cải tạo khu thành trung thôn đâu. Chỉ là tối nay lúc đổ xe ở buổi tiệc, em đột nhiên nhìn thấy xe của anh, nghĩ đã lâu không gặp nên muốn đến thăm một chút thôi. Có làm phiền anh không? Hầu vệ Đông ngượng ngùng đáp, đừng nói làm phiền chứ, tôi và Tiểu Dũng là bạn bè. Hơn nữa, có một quý cô xinh đẹp như cô ghé thăm, tối nay tôi vinh hạnh quá rồi. Ánh mắt Chu Hiểu Lâm chợt sáng lên, cô mím môi cười, anh nói thật hay giả đấy. Em trước giờ chỉ mạnh mẽ thôi, chứ xinh đẹp thì chưa dám nhận đâu. Hầu vệ Đông thả lỏng, buông lời tán tỉnh, không sợ cô chê cười chứ, lần đầu tiên gặp cô ở lĩnh Tây, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào cô nữa là. Sức quyến rũ của cô tỏa ra bốn phía, khiến người ta không mở nổi mắt ra ấy. Mặt Chu Hiểu Lâm đỏ bừng, cô cúi đầu xuống. Bỗng cô ngẩng đầu lên cười nói, lời của đàn ông các anh, vẫn là không thể tin được. Thôi không nói chuyện này nữa, em nghe nói Tốt Vân phức tạp lắm, anh thật sự muốn làm thư ký à? Tóm lại, mọi chuyện thật thật giả giả, truyền đi truyền lại toàn là chuyện về anh, cứ như tiểu thuyết truyền kỳ vậy. Hầu vệ Đông thở dài, bộ trưởng Chúc đâu phải không biết, vị trí của tôi bây giờ rất vi diệu, thật thật giả giả cứ để bên ngoài họ đồn đoán đi. Nào, uống cạn ly này đi. Chu Hiểu Lâm uống một hớp rượu, vẻ mặt có chút quan tâm, cũng thở dài theo. Ôi, anh ở Tốt Vân cũng thật không dễ dàng gì, thật không biết anh cứ phải cố gắng như vậy để làm gì. Chức vị đã đến mức này rồi, còn muốn đi đắc tội nhiều người như vậy. Hầu vệ Đông đột nhiên cười, nói, giọng điệu của cô sao lại giống hệt Gia Gia nhà tôi thế. Sau vài ly rượu, mặt Chu Hiểu Lâm càng thêm ửng hồng, ánh mắt có chút mơ màng, trông đã hơi say. Lá gan cũng lớn hơn một chút, cô khiêu khích nói, giống hay không giống, anh cảm nhận thử xem. Bước chân cô loạn choạng, thế rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng vòi hoa sen xả nước ào truyền ra. Trương vệ Đông hiểu rằng, cái điều mà anh vừa âm thầm khao khát, lại vừa có chút bất an, cuối cùng cũng đã đến. Hôm sau lúc chia tay, Chu Hiểu Lâm nói một câu đầy quyến rũ, hôm qua là sinh nhật tôi rất vui, cảm ơn anh. Hầu vệ Đông trở lại Tốt Vân không lâu thì bắt đầu triển khai kế hoạch. Chính quyền thành phố lấy danh nghĩa điều tra khắc phục hậu quả vụ sập mỏ, cử một đội do phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ Yến Tử Bình dẫn đầu, tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn và tỉ mỉ hơn. Cục Công an thành phố do Đặng Thiết Quân phụ trách cũng tích cực phối hợp cung cấp một số tài liệu, từ đó hình thành nên chuỗi bằng chứng xác thực về việc tham nhũng của nhóm người đứng đầu là Đỗ Tất Đạt và Cao Phong Ngô đằng sau vụ sập mỏ. Bản thân hầu vệ Đông không hề ra mặt, tài liệu được âm thầm chuyển đến chỗ Triệu Đông ở tỉnh ủy. Có tin đồn bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng đang nằm viện. Người ta thường nói người đi trà lạnh, nhưng giờ đây người còn chưa đi mà trà đã lạnh rồi. Theo lời Yến Tử Bình, những nhân vật có thực quyền trong các ban ngành quan trọng của Tốt Vân đến cửa thăm hỏi chưa bằng 1/5 so với ngày thường. Hầu vệ Đông nghe xong, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, lạnh nhạt. Quan trường cũng giống như sàn chứng khoán vậy, cổ phiếu đã rớt giá thì đương nhiên không ai muốn theo nữa. Tối đó, hầu vệ Đông đặc biệt đến nhà Đoạn Nghi Dũng. Cả người Đoạn Nghi Dũng trông già đi rất nhiều. Ông đau lòng nói với hầu vệ Đông, hầu thị trưởng, cuối cùng thì tôi cũng đã phụ sự tin tưởng của tỉnh ủy và cả bộ trưởng Chúc. Tốt Vân không thể trì trệ được nữa, tôi đã sai lầm hết lần này đến lần khác rồi, bước tiếp theo trông cả vào cậu đấy. Những lời chân thành ấy khiến người ta đau lòng. Hầu vệ Đông im lặng không nói, chỉ siết chặt tay ông hơn. Anh tin Đoạn Dũng là người tốt, nhưng vị trí bí thư thành ủy Tốt Vân không chỉ cần một người tốt, mà còn cần một người mạnh mẽ. Vài ngày sau, trong một buổi họp học tập của thường vụ thành ủy Tốt Vân do hầu vệ Đông chủ trì, cánh cửa lớn của phòng họp thường vụ bị đẩy ra. Bốn người bước vào, một trong số đó là phó thư ký Lưu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Các ủy viên thường vụ của Tốt Vân đều sững sờ, xôn xao đứng dậy, trong lòng bắt đầu đánh trống thùng thục. Hầu vệ Đông đã đoán được phần nào sự việc, anh thản nhiên đứng dậy bắt tay phó thư ký Lưu, cười nói, trừ Đoàn thư ký đang nghỉ ốm, các ủy viên thường vụ khác của Tốt Vân đều có mặt ở đây cả. Phó thư ký Lưu có chỉ thị gì à? Phó thư ký Lưu cười nói, hầu thị trưởng, tôi nào có chỉ thị gì. Chúng tôi đến để mời bí thư Tất Đạt đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh một chuyến thôi. Thư ký Ủy ban Kỷ luật Tốt Vân, Đỗ Tất Đạt, đã từng song quy không biết bao nhiêu cán bộ, giờ lại đến lượt chính mình. Mặt gã tái nhợt, chân tay bủng rủng. Gã tố cáo đây là âm mưu của hầu vệ Đông, nhưng lời nói như đá ném ao bèo, chẳng có hồi âm. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Lúc bị người của tỉnh ủy dìu đi, gã cố gượng dậy để giữ thể diện, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân không còn chút sức lực. Gã chỉ còn biết trừng mắt nhìn hầu vệ Đông một cách căm hận rồi không nói một lời mà bước ra ngoài. Các ủy viên thường vụ còn lại tim đập thình thịch, đặc biệt là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Lý Xây Sơn. Sau khi bí thư Ủy ban Kỷ luật thị ủy Đỗ Tất Đạt và huyện trưởng Cao Phượng Ô của huyện Tây Lộ bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy song quy, giới quan trường Tốt Vân đã có một phen chấn động. Ai nấy đều phải ngầm thừa nhận rằng, Tốt Vân sắp có biến rồi. Không lâu sau, văn phòng tỉnh ủy đã thông báo cho hầu vệ Đông, yêu cầu anh buổi chiều đến tỉnh ủy một chuyến. Lần này, bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm rất nghiêm túc, không còn tìm thời gian rảnh rỗi xen kẽ như trước nữa, mà sắp xếp một cuộc gặp riêng với anh. Ông Tiền Vĩnh Năm vẫn hòa ái như vậy, chỉ có cách xưng hô là tự nhiên biến thành thân thiết vệ Đông rồi. Ý tứ đã rất rõ ràng, tỉnh ủy sẽ điều chỉnh lại ban lãnh đạo của Tốt Vân, và hầu vệ Đông sẽ đảm nhiệm chức vụ bí thư thị ủy. Ông Tiền Vĩnh Năm nói với vẻ kỳ vọng, vệ Đông, cậu còn rất trẻ, đề bạt cậu, tôi cũng có áp lực đấy, nhưng tôi tin tưởng cậu. Cậu làm việc quyết đoán, chắc chắn sẽ làm rất tốt, tỉnh ủy rất tín nhiệm cậu. Mấy năm nay, Tốt Vân phát triển kinh tế khai khoáng rất nhanh, nhưng quá mức dàn trải, tình hình ổn định xã hội cũng không được như ý, tham nhũng nghiêm trọng, cho thấy năng lực cầm quyền của lãnh đạo chủ chốt không được thỏa đáng cho lắm. Tỉnh ủy sẽ nhanh chóng đưa ra phương án để sắp xếp cho đồng chí Đoạn Nghi Dũng. Hầu vệ Đông đã nghe những lời đồn như vậy từ lâu, nhưng khi được nghe từ chính miệng bí thư tỉnh ủy nói ra thì lại hoàn toàn khác. Tim anh đập thình thịch, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói vững vàng, bình tĩnh đáp, cảm ơn tỉnh ủy, cảm ơn bí thư Tiền đã tin tưởng. Tôi xin phục tùng sự sắp xếp của tổ chức, nhất định sẽ làm tốt mọi công tác ở Tốt Vân. Khác với những lời đồn đoán, câu tiếp theo của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm là, vệ Đông, cậu nhậm chức thị trưởng thời gian còn ngắn, tuổi đời cũng còn trẻ. Sau khi cân nhắc, tỉnh ủy quyết định sắp xếp cho cậu một đồng chí lớn tuổi hơn, điều phó thị trưởng thường trực Sa Châu là Lỗ Phu đến nhậm chức thị trưởng Tốt Vân. Cậu thấy thế nào? Lỗ Phu nguyên là phó chủ nhiệm lâu năm của Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh, một chuyên gia về kinh tế khoáng sản, rất được tỉnh trưởng Tiền Vĩnh Năm trước đây coi trọng, nên mới đưa vào danh sách cán bộ cấp thị, đến Sa Châu nhậm chức phó thị trưởng. Sau đó lại đúng lúc ban lãnh đạo Sa Châu điều chỉnh, ông liền được bổ nhiệm làm phó thị trưởng thường trực. Lỗ Phu làm việc cần mẫn, con người trước nay luôn vững vàng, là cán bộ lãnh đạo dạng chuyên gia mà tỉnh ủy bồi dưỡng. Nói một cách dễ hiểu, ông chính là người thuộc phe của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm. Việc ông đến nhậm chức thị trưởng, hợp tác cùng hầu vệ Đông không khó để đoán ra rằng, dù mình làm bí thư thị ủy thì vận mệnh cũng sẽ rất tế nhị, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận sự sắp xếp của tỉnh ủy. Ra khỏi phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy, hầu vệ Đông quyết định đến chỗ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm ngồi một lát. Ông Trúc Viêm không hề ủ rũ như trong tưởng tượng, sau khi mời hầu vệ Đông ngồi xuống, ông thở dài, Đoạn Dũng làm kinh tế thì có nghề đấy, nhưng về công tác tổ chức và kiểm soát cục diện chung thì vẫn chưa được. Mấy chuyện xảy ra ở Tốt Vân khiến cả tôi cũng rất bị động. Hầu vệ Đông cũng thở dài, tỏ vẻ xấu hổ rồi cúi đầu. Chợt nghe Trúc Viêm nói tiếp, vốn dĩ tôi định để cậu ở vị trí thị trưởng, rèn luyện cho tốt 2 năm rồi mới tìm cách đưa lên. Ai ngờ cục diện rối ren ở Tốt Vân lại thành tựu cho cậu sớm như vậy. Có điều, việc cậu lên làm bí thư, tôi rất ủng hộ. Nếu là trước đây, Hầu Vệ Đông nhất định sẽ tin là thật và vô cùng cảm kích. Nhưng nay, nhờ có Vương Binh làm tai mắt ở Tốt Vân, anh chỉ nửa tin nửa ngờ những lời của Trúc Viêm, bèn không khéo đáp, kinh tế khoáng sản của Tốt Vân phát triển nhanh chóng là do một tay lão lãnh đạo ngài gây dựng nên. Bất kể tôi có làm bí thư hay không, bánh lái vẫn do ngài nắm, tôi chỉ ở phía trước sông pha thôi. Trúc Viêm cười ha hả, nửa tin nửa ngờ, nói một cách hàm súc, Vệ Đông, cậu không còn là Hầu Vệ Đông của ngày xưa nữa rồi, sắp tới sẽ là ủy viên tỉnh ủy Lĩnh Tây, cũng là một đại quan trấn giữ một phương, khiêm tốn quá lại thành ra kiêu ngạo đấy. Hầu Vệ Đông cũng tỏ ra rất trịnh trọng, chân thành nói, thật đấy ạ, có lão lãnh đạo ngài làm chỗ dựa, tôi mới có tự tin đi làm tốt công việc ở Tốt Vân. Thấy Hầu Vệ Đông tỏ ra tình cảm, Trúc Viêm liền đứng dậy ngồi sang cạnh anh. Hầu Vệ Đông rất ít khi được hưởng đãi ngộ ngồi ngang hàng với Trúc Viêm, đành vội vàng nghiêng người, chỉ ngồi nửa mông. Trúc Viêm hạ giọng nói, Vệ Đông, cậu nhậm chức bí thư Tốt Vân, tôi có thể nói thẳng với cậu một câu, tôi chưa từng chiếm đoạt bất cứ lợi ích riêng tư nào từ Tốt Vân. Điều tiếc nuối duy nhất là đã không hạ quyết tâm đụng đến các tập đoàn lợi ích địa phương, nói ra cũng là có điều băn khoăn. Theo như tôi hiểu về cậu, cậu chắc chắn sẽ không muốn thỏa hiệp mà sẽ ra tay chấn chỉnh một phen. Có điều, cậu nghĩ xem, động tĩnh lớn liệu có ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư không, liệu có bị xem là đang phát động một cuộc vận động hay không? Hầu Vệ Đông trong lòng giật thót, lão lãnh đạo đang ngầm cảnh báo mình. Là ông muốn mình tô son trác phấn, dĩ hòa vi quý, chỉ tập trung vào phát triển Tốt Vân. Hay là ông lo lắng mình sẽ gây ra động tĩnh lớn ở Tốt Vân, khui ra những chuyện mà ông đã mắt nhắm mắt mở cho qua khi còn làm bí thư. Đến lúc đó, mình sẽ lựa chọn thực hiện chức trách của một bí thư thị ủy, hay là lựa chọn tuân theo những quy tắc ngầm của quan trường để giữ thể diện cho người trên. Lúc ra về, trước khi bắt tay tạm biệt, Trúc Viêm nói đầy ẩn ý, Vệ Đông, sau khi tỉnh ủy công bố quyết định bổ nhiệm, có cơ hội thì vẫn nên đưa Gia Giai về Tốt Vân công tác đi. Hầu Vệ Đông không hỏi lại, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Anh suy ngẫm về câu nói này, ý tứ thật sâu xa. Lẽ nào ông đang nhắc nhở mình về đời tư không kiềm chế, chuyện mình và Quách Lang đi xem hội đèn ở Thiết Châu vào đêm Nguyên Tiêu đã bị Vương Binh, đội trưởng cảnh sát giao thông Tốt Vân, báo cáo lại cho Trúc Viêm? Hay là vợ anh, Giai Giai, đang có ảnh hưởng xấu gì đó trong giới quan trường Lĩnh Tây? Có lẽ là cả hai. Hầu Vệ Đông không đi sang bên chính quyền tỉnh. Cả Chu Xương Toàn và Tần Đường đều đã dặn anh rằng, trước khi chức vụ bí thư thị ủy được công bố, cố gắng không gặp mặt để tránh hiềm nghi, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trở về tiểu khu Tử Vân Nguyễn, theo thông lệ, Hầu Vệ Đông vẫn đến nhà bố mẹ trước. Từ sau khi ở Mỹ về, hai ông bà lúc nào cũng vui vẻ. Cháu gái Tuệ Tuệ tình cảm với ông bà nội rất sâu đậm, quấn quýt không rời. Bên nhà bố mẹ của Hầu Giai Giai cũng ngày nào cũng bày đủ trò, tranh nhau cưng nựng Tuệ Tuệ. Vì vậy có lúc, con gái không ở bên nhà nội, hôm nay Tuệ Tuệ cũng không có ở đây. Mẹ anh, bà Lưu Phân, thấy con trai về nhà thì vui vẻ cười rạng rỡ. Một bên gọi chồng là ông Hầu Kính Hải vào bếp nấu đồ ăn cho con, một bên cười nói, ôi, thằng cháu trai bên Mỹ của mẹ, nó ngoan ơi là ngoan, khỏe mạnh kháu khỉnh, lanh lợi lắm, thật muốn mang về đây ghê. Hầu Vệ Đông cười khổ mà không đáp lời, chỉ hỏi, mẹ, sức khỏe mẹ có tốt không ạ? Bà Lưu Phân liền nói, tốt, vẫn khỏe, lại béo lên 2 cân rồi. Tiểu Tam này, ngược lại là con đấy, tối ngày lo toan, phải chú ý sức khỏe. Sau khi hàn huyên chuyện nhà một lúc, mẹ anh tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Hầu Vệ Đông để ý thấy, bèn kêu, mẹ, có gì thì cứ nói đi, còn sợ con tiết lộ bí mật hay sao ạ? Bà Lưu Phân bèn biểu môi, thở dài, Giai Giai thật không nên mua nhà ở Tử Vân Nguyễn cho ông bà ngoại của Tuệ Tuệ. Có mua thì cũng mua ở chỗ khác có phải tốt hơn không? Bây giờ người đến nhà bên đó đông lắm, ai biết được là đến tìm trưởng phòng trương của sở xây dựng, hay là tìm hầu thị trưởng của Tốt Vân. Hầu Vệ Đông liên tưởng đến câu nói của Trúc Viêm, trong lòng liền bất an. Vốn đang ôm một bí mật và tin vui cực lớn, nhưng chuyện tỉnh ủy vừa nói chuyện xong, anh lại chưa thể báo cho bố mẹ, cũng không thể nói cho vợ con. Lòng anh đang nóng như lửa thì bị dội một gáo nước đá, nguội đi nhanh chóng. Ăn tối xong với bố mẹ, Hầu Vệ Đông trở về nhà mình. Hầu Giai Giai nếu không có điện thoại hẹn trước thì sẽ không đến ở cùng anh. Cả hai đều là những người bận rộn tối ngày, hoặc là tăng ca, hoặc là tiệc tùng, hoặc là tụ tập mạt chược, hoặc là dự tiệc sinh nhật của phu nhân nào đó. Đã 9 giờ tối, Hầu Vệ Đông cảm thấy hơi khó chịu. Vừa nghĩ đến những ưu điểm thường ngày của Giai Giai, một cơn bực bội lại dâng lên. Anh đành đi tắm nước lạnh, dù thời tiết vẫn chưa vào hè, còn có chút se lạnh. Tắm xong, anh miễn cưỡng đi ngủ. Khi Giai Giai trở về, nhìn thấy đôi giày da trong tủ giày, cô biết chồng đã về. Nghe thấy tiếng ngáy đều đều trong phòng ngủ, cô liền cẩn thận đi tắm rửa, rồi lại tỉ mỉ trang điểm nhẹ nhàng, sau đó mới chui vào chăn của hầu vệ Đông, cười híp cả mắt, cố tình trêu chọc anh. Hầu vệ Đông tỉnh giấc, anh nén lại ham muốn kể chuyện ở tỉnh ủy, làm bộ mặt giận dỗi nói, trưởng phòng Trương, ngày nào cô cũng về muộn thế này sao? Giai Giai biết hầu vệ Đông dạo này áp lực lớn, liền cười cợt nói, anh cũng chẳng gọi điện thoại, ai mà biết hầu đại thư ký nhà ta đêm nay lại đại giá quang lâm chứ? Nếu biết trước, tiểu nữ tử này còn không chuyên tâm hầu hạ anh Lâm Hạnh à? Một câu nói khiến hầu vệ Đông hết cả giận, cũng không thể nói rõ, không thể trách móc chuyện bố mẹ Giai Giai nhận quà cáp, đành khó xử thở dài, chúng ta cứ thế này mãi cũng không phải là cách, Giai Giai, em chuyển đến Tốt Vân được không? Giai Giai trừng lớn mắt, như thể không quen biết hầu vệ Đông, nghi hoặc hỏi, vệ Đông, chúng ta vừa mới ổn định nhà cửa ở Lĩnh Tây, bố mẹ hai bên đều ở đây. Anh thì ngày nào cũng có xe đưa đón, đi cao tốc cũng tiện, cớ gì lại bảo em chuyển đến Tốt Vân? Hầu vệ Đông ôm lấy Giai Giai, vắt óc suy nghĩ rồi từ từ nói, em cũng biết đấy, lãnh đạo thành phố mà để lộ chuyện gia đình không êm ấm thì uy tín thường không cao. Em đi cùng anh sẽ có lợi cho việc triển khai công tác của anh. Giai Giai lườm hầu vệ Đông một cái, đẩy tay anh đang sờ soạng trên ngực mình ra, cắt, em ở Lĩnh Tây bạn bè đều đã quen cả rồi, đến cái xó núi Tốt Vân đó đến một người nói chuyện cũng không có, em không chịu đâu. Hầu vệ Đông trong lòng có chút sốt ruột, bèn nói liều, thế này được không, Giai Giai, sau khi em qua đó, trong vòng 2 năm, anh sẽ lo cho em một suất phó giám đốc sở. Không ngờ Giai Giai lại bật cười, đắc ý nói, đừng có hứa suông nữa, Lị tỷ thổi gió bên gối, phó tỉnh trưởng Tần đã lên tiếng rồi, sở của chúng em đã nghiên cứu xong, định đề bạt em vào diện dự bị phó giám đốc sở rồi đấy. Em việc gì phải đến một thành phố cấp huyện để loanh quanh chứ? Một huyện có 1 vạn cán bộ mới có 200 suất trưởng phòng, rồi từ đó mới đẩy lên được hơn 20 suất cấp sở. Một thành phố cấp huyện có 200 cán bộ cấp sở, lại chỉ ra được vài suất phó giám đốc sở. Từng bước một khó như lên trời, chỉ riêng một sở cấp tỉnh, mười mấy cán bộ cấp sở mà có thể đi lên được, tuyệt đối là tinh anh trong những tinh anh. Để leo lên mỗi một cấp bậc, một người trong quan trường đều phải phấn đấu mười mấy năm trời, mà mấu chốt là ở mỗi cấp bậc lại không biết đã loại bỏ bao nhiêu người. Hầu Giai Giai làm thế nào mà giành được suất dự bị phó giám đốc sở? Điều kiện khởi điểm cho chức phó giám đốc sở là phải có 2 năm kinh nghiệm ở cấp trưởng phòng, các đơn vị trực thuộc tỉnh thường được đề cử từ 1 đến 2 người. Trong đó các đơn vị có từ 6 lãnh đạo cấp phó giám đốc sở trở lên có thể đề cử 3 đến 4 người. Nhưng cán bộ nữ có điều kiện tổng hợp tốt và được quần chúng công nhận thì không bị giới hạn số lượng, có lẽ Giai Giai đã được hưởng ké ánh sáng này. Tóm lại, hầu vệ Đông cảm thấy có chút kinh ngạc. Năng lực làm việc của Giai Giai rất mạnh, lại giỏi ngoại giao phu nhân, năng lượng của cô thật đáng sợ. Mối quan hệ giữa Tần Lộ và hầu vệ Đông có phần nhàn nhạt, nhưng quan hệ giữa các bà vợ lại rất khăng khít. Hầu vệ Đông vốn hài lòng với việc duy trì mối quan hệ này, nhưng trong mơ hồ, anh lại cảm thấy có chút bất an. Bất an ở đâu, chính anh cũng không nói rõ được. Thấy hầu vệ Đông có vẻ nhàn nhạt, bất lực, Giai Giai liền dịu dàng ôm lấy anh, dùng sức nắm lấy cậu em nhỏ của hầu vệ Đông, ríu rít nói, chồng ơi, thế này được không, sau này mỗi tháng em sẽ chạy xuống Tốt Vân nhiều hơn vài lần. Em cũng sợ người ta đồn ra nói vào, kiểu như không rời chồng được ấy mà. Em sẽ cố gắng sắp xếp để sở của em và cục xây dựng của Tốt Vân có các hoạt động nghiệp vụ qua lại, thế là được rồi, ha ha, có thể nhất cử lưỡng tiện. Hầu vệ Đông lắc đầu cười khổ, rồi lại nảy ra một ý, thở dài, lúc đầu là anh sợ tình hình không ổn, em qua đó có sơ suất gì. Nếu anh làm bí thư thị ủy, anh lại càng muốn em đến Tốt Vân. Dù sao anh cũng còn trẻ, một mình ở Tốt Vân khó tránh khỏi những lời đồn đoán ong bướm. Có em ở bên cạnh trông chừng mỗi ngày, sẽ bớt đi rất nhiều lời đồn không cần thiết. Giai Giai lại tỏ ra chẳng thèm để ý, nói, anh nghĩ em là cọp mẹ, đến Tốt Vân để làm bù nhìn cho anh nhà, bây giờ lãnh đạo ai mà không có tin đồn tình cảm. Ở mấy tỉnh phát triển như Nam Nguyên bên kia, quan trường coi chuyện ngoại tình như một trào lưu, không có bồ nhí còn không giữ được thể diện ấy chứ. Có phụ nữ tiếp cận chồng em, chứng tỏ chồng em có sức hút. Có điều, anh liệu mà đừng có làm thật đấy nhé, cẩn thận long trảo thủ của em đấy. Hầu vệ Đông lập tức cảm thấy phía dưới căng cứng, vội vàng làm bộ xin tha, không dám. Không dám. Giai Giai cười một tiếng, rồi nói với vẻ rất bất đắc dĩ, em bây giờ đã quen với cuộc sống ở Lĩnh Tây rồi. Lần trước anh bị sốt, em cũng đã nghĩ đến việc chuyển công tác đến Tốt Vân, nhưng sự nghiệp, vòng tròn cuộc sống lại phải làm quen lại từ đầu, trong lòng em cũng không biết sao nữa, cảm thấy rất hụt hẫng, rất khó chịu. Xem ra sức hút của vòng tròn các bà vợ quan chức ở Lĩnh Tây quá lớn, đã níu chân Giai Giai rồi. Mà sức hấp dẫn của vòng tròn quý phu nhân đó, chẳng phải chính là quyền trượng với pháp lực vô biên hay sao? Không phải con người thay đổi cuộc sống, mà là cuộc sống thay đổi con người. Cuộc sống quan trường, cộng thêm vòng tròn cuộc sống độc đáo của các bà vợ quan chức, đã thay đổi Giai Giai. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, mình đã không thể chi phối Giai Giai được nữa rồi, dưa xanh hái không ngọt, miễn cưỡng thêm chỉ làm tăng sự khó chịu. Giai Giai tin tức luôn rất nhạy bén, cô hỏi hầu vệ Đông, hôm nay anh đến tỉnh ủy à, có phải bí thư Tiền muốn tìm anh nói chuyện không? Hầu vệ Đông rất muốn nói ra, nhưng lại tự nhủ phải bình tĩnh. Anh thầm nghĩ, mỗi khi gặp chuyện lớn, phải giữ được bình tĩnh. Nếu nói ra, chứng tỏ tu vi của mình vẫn chưa tới, không đủ để làm nên đại sự. Anh liền cười ha hả nói chuyện gì chứ, em cứ như trưởng ban tổ chức nhà mình ấy. Giai Giai cười đắc ý, chuyện ở Tốt Vân của các anh, em vẫn tương đối quan tâm. Nói đến cái ông bí thư kỷ ủy Đủ Tất Đạt ấy, sau khi bị song quy, không biết còn khai ra lãnh đạo cấp tỉnh nào nữa không? Hầu vệ Đông liền lắc đầu, thở dài, buồn bã nói, trưởng phòng Hầu, em nhìn vấn đề vẫn còn chuồn chuồn đạp nước, nông cạn, hời hợt, chưa đủ sâu sắc đâu. Giai Giai kinh ngạc nói, chồng ơi, em nhìn không thấu chỗ nào. Trên đó không có người, em không tin Đủ Tất Đạt lại điên cuồng như vậy. Hầu vệ Đông cười ha hả chỉ điểm, ủy ban kỷ luật điều tra án, từ trước đến nay chỉ xác định việc nhận hối lộ từ cấp dưới, chứ không xác định việc đưa hối lộ cho cấp trên. Quy tắc là vậy, đừng hy vọng có thể moi ra được tin tức gì quan trọng, lôi ra được lãnh đạo cấp tỉnh nào đâu. Giai Giai được chỉ điểm, gật gật đầu, cũng không còn hứng thú thảo luận nữa, một lòng một dạ dính lấy hầu vệ Đông. Không bao lâu sau, tình đã nóng không chịu nổi, hầu vệ Đông cũng liền phối hợp, ân ái mặn nồng, rồi chìm vào một giấc ngủ ngọt ngào. Dạo gần đây, bí thư huyện ủy Tây Lộ Hàng Thái và bí thư khu ủy Nam Phổ Ngô Tá đều rất chăm chỉ chạy tới chính quyền thành phố. Đương nhiên, những nhân vật có máu mặt ở các huyện, khu, cục, ủy của Tốt Vân cũng không ngoại lệ. Kể từ khi huyện trưởng huyện Tây Lộ Cao Phong Ngô bị song quy, bộ máy chính quyền huyện trở nên bất ổn. Hàng Thái đã nắm được ý đồ của ban tổ chức thành ủy, nên dù tỉnh ủy vẫn chưa có thông báo rõ ràng về việc bổ nhiệm hầu vệ Đông làm bí thư thành ủy, anh ta vẫn tỏ thái độ chăm chỉ đến báo cáo. Đây chính là một nước cờ đặt cược trước, vô cùng mấu chốt. Bí thư khu ủy Nam Phổ Ngô Tá cũng vậy. Chỉ vì lúc thị sát dự án cải tạo làng trong thành, hầu vệ Đông có nhắc tới vài câu mà khu ủy đã xem đây là đại sự hàng đầu, còn tuyên bố rằng nếu không có chỉ đạo của hầu thị trưởng thì không ai được bàn đến chuyện đất đai. Thế là ông ta cứ dăm ba bữa lại đến xin chỉ thị, báo cáo, cũng là có ý muốn chiếm trước một vị trí thuận lợi. Cứ thế, không lâu sau, quy trình điều chuyển cán bộ của Tốt Vân cũng hoàn tất. Trước hết là đợt luân chuyển với Sa Châu, Cốc Vân Phong, ủy viên thường vụ huyện ủy Thanh Tân của Sa Châu, được bổ nhiệm làm phó huyện trưởng thường trực huyện Tây Lộ, phụ trách công tác của chính quyền huyện. Lý Thế Thu, bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Tinh, huyện Đông Dương của Sa Châu, nhậm chức cục trưởng cục quốc phòng Tây Lộ. La Kim Hạo, trưởng công an huyện Thanh Tân của Sa Châu, được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy cục công an Tốt Vân, trưởng công an huyện Tây Lộ. Trong đợt điều chuyển lần này, về phía Tốt Vân, phó khu trưởng khu Nam Phổ Hứa Nguy nhậm chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy cải tạo khu phố cổ Nam Phổ, phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền thành phố Yến Tử Bình nhậm chức phó huyện trưởng huyện Tây Lộ, kiêm ủy viên thường vụ huyện ủy. Còn về việc luân chuyển cán bộ cấp sở, đã có tin đồn rằng Lỗ Phu, phó thị trưởng thường trực Sa Châu, người thuộc phe của bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm, sẽ nhậm chức thị trưởng Tốt Vân. Việc bổ nhiệm này cần tỉnh ủy đứng ra mới hoàn thành được. Việc sắp xếp nhân sự ở Tây Lộ là một nước cờ đầy dụng tâm của hầu vệ Đông cho phe cánh của mình. Anh đã mượn thời cơ luân chuyển cán bộ với Tốt Vân và sự ủng hộ ngầm của bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt để thực hiện. Trong tình hình hiện tại, việc đấu đá phe phái là không thể nào ngăn chặn triệt để. Theo nguyên tắc chung của tổ chức, khi đề cập đến việc bổ nhiệm cán bộ cấp sở, hầu vệ Đông phải có những thỏa hiệp và nhượng bộ nhất định. Nhưng để thay đổi vận mệnh của Tây Lộ, ranh giới cuối cùng của anh là phải nắm được toàn cục ở đây. Miễn là xuất phát từ lòng công tâm và lợi ích chung của cả tổ chức, anh sẽ không dao động. Ở Trung Quốc, tàn dư phong kiến lớn nhất chính là tư tưởng quan trên hết đã ăn sâu bén rễ. Đây là một quốc gia thiếu truyền thống pháp trị, ý thức tự giác và tự kiềm chế của người dân còn yếu. Điều này đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho thuyết nhân trị tồn tại dai dẳng. Dù sao, chúng ta cũng mới thoát khỏi thời đại nghe lời lãnh tụ được vài chục năm ngắn ngủi. Vì vậy, trong môi trường mà nhân trị vẫn là chủ đạo, việc dùng người theo phe cánh là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, quan trường lĩnh Tây tồn tại những phe phái hữu hình và vô hình, biểu hiện ra bên ngoài chính là các phe nhóm, bè phái. Cuộc đấu tranh chính trị trong nội bộ chính quyền từ xưa đến nay chưa bao giờ ngừng lại. Nếu không có một đội ngũ cán bộ của riêng mình, hầu vệ Đông không thể nào kiểm soát tốt cục diện. Trong việc phân công cán bộ, hầu vệ Đông không có lựa chọn nào khác, không thể ngây thơ mà cũng chẳng thể cổ hủ. Ở một mức độ nào đó, việc chọn đúng người và việc dùng người theo phe cánh, cả hai đều không thể bỏ qua. Một hôm, Cục trưởng Cục Tư pháp thành phố Tốt Vân, Văn Thiên Cường, cũng cố ý đến thăm hầu thị trưởng. Hầu vệ Đông rất bất ngờ, bởi từ khi anh đến Tốt Vân, Văn Thiên Cường, một cán bộ chủ chốt của địa phương và là nguyên trưởng công an, trước nay vẫn luôn coi thường anh. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động đến văn phòng của anh. Khi tân bí thư Sở Phi nhạy bén xin chỉ thị hầu thị trưởng xem có tiếp Văn Thiên Cường không, hầu vệ Đông vốn định nói ông ta có chuyện gì thì cứ báo cáo với bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Đông. Nhưng nghĩ lại, anh quyết định cứ gặp xem sao, trong lòng cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Huyện Tây Lộ đã hoàn toàn nằm trong tay hầu vệ Đông. Khi nào chiếc ô che cho toàn bộ ngành khai thác mỏ và thế lực xã hội đen ở Tốt Vân bị lật tung, hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp kín kẽ của anh đã chín mùi hay chưa. Văn Thiên Cường quả không hổ là kẻ lõi đời, trong lòng thì hận không thể đá cho hầu vệ Đông hai phát, nhưng ngoài mặt vẫn rất tự nhiên bắt tay anh, cười ha hả nói, hầu thị trưởng, tôi đã muốn đến báo cáo công tác của Cục Tư pháp với ngài từ lâu, nhưng mãi không sắp xếp được thời gian. Tôi là người lão nhai ở Vân Châu, từ trước đến nay quen thô lỗ rồi, báo cáo công tác có gì không phải, mong hầu thị trưởng bỏ qua cho nhé. Hầu vệ Đông cũng cười ha hả đáp, Văn Cục trưởng là đồng chí lâu năm trên mặt trận chính pháp của Tốt Vân, tôi biết chứ. Công tác rất vững vàng, đã lập được nhiều công lao, rất tốt. Chúng ta cứ nói chuyện tự nhiên, đừng khách sáo như vậy. Văn Thiên Cường bèn ngồi xuống, gật đầu cảm ơn Sở Phi đã rót trà, rồi để gọng kính vàng, hai tay đan vào nhau đặt trên cái bụng bia. Ông ta thoải mái đánh giá văn phòng của hầu thị trưởng, vừa gật đầu vừa nói đầy ẩn ý, hầu thị trưởng, ở lĩnh Tây chúng ta, ngài là một tài năng trẻ trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo, chí lớn phải vươn cao vươn xa. Cách bài trí văn phòng này phải có khí thế nuốt trôi sông núi mới phải. Trang trí thêm một hai bức thư pháp cũng có thể thể hiện được phẩm chất và gu thẩm mỹ của ngài lắm đấy. Hầu vệ Đông cười thầm, Văn Thiên Cường nói mình là kẻ thô kệch mà lại đi nói chuyện văn vẽ thế này. Anh bèn nói nước đôi, Văn Cục trưởng, nghe ông nói vậy, chắc ông có tài thẩm định thư pháp lắm nhỉ. Nói ra thật xấu hổ, tôi lại chẳng có thói quen thưởng thức thư pháp bao giờ. Hầu vệ Đông chỉ vô tình nói, nhưng sắc mặt Văn Thiên Cường lại sa sầm đi, trong lòng không đoán ra được hàm ý trong lời anh. Hàn huyên thêm một lúc, thấy thỉnh thoảng lại có các ban ngành vào báo cáo, Văn Thiên Cường bèn chắp tay cáo từ. Mãi đến khi ra khỏi tòa thị chính, ông ta mới lộ vẻ mặt không vui. Ngày hôm sau khi gặp Văn Thiên Cường chính là một ngày mà hầu vệ Đông ghi nhớ suốt đời. Bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm đã đích thân dẫn trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm đến Tốt Vân, đi cùng còn có Lỗ Phu, người sắp nhậm chức thị trưởng. Tiền Vĩnh Năm chủ trì buổi bàn giao công tác giữa ban lãnh đạo cũ và mới của Tốt Vân. Hầu vệ Đông chính thức nhậm chức bí thư thành ủy Tốt Vân, xác thực lời đồn đã lâu. Nguyên bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng cũng đúng như lời đồn, được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, giữ nguyên cấp bậc chính sở. Không cần nói cũng biết tỉnh ủy coi trọng Tốt Vân đến mức nào, việc điều chuyển cán bộ lần này có quy cách rất cao, lập nên một kỷ lục mới trên quan trường lĩnh Tây. Trong hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn thành phố theo thông lệ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm đã đánh giá cao Đoạn Nghi Dũng, nói một cách đầy sức thuyết phục, sau khi đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Tốt Vân, đồng chí Đoạn Dũng đã đứng trên đại cục phát triển của toàn thành phố, kiên định với lý tưởng phát triển là nhiệm vụ hàng đầu, ổn định là trách nhiệm hàng đầu, xây dựng đảng là đảm bảo hàng đầu. Vừa duy trì phát triển, đồng chí vừa không ngừng nâng cao trình độ kinh tế mỏ của Tốt Vân, tăng cường thu hút đầu tư. Tỉnh ủy rất hài lòng với công tác và những thành tích mà đồng chí Đoạn Nghi Dũng đã đạt được. Đoạn Nghi Dũng ngồi một bên, cười rất gượng gạo. Điều chuyển cán bộ mà, quy trình theo thông lệ không thể thiếu được. Những lời khen ngợi trong hoàn cảnh này cũng chỉ như một chương trình máy tính, nếu không thực hiện thì không khí sẽ rất gượng ép. Bí thư tỉnh ủy Tiền Vĩnh Năm, người trông như một giáo sư, chuyên gia, nói chuyện có vẻ đơn giản, rõ ràng. Ánh mắt ông sâu sắc, giọng nói trầm hùng, mang theo một sức xuyên thấu vô hình, các đồng chí, căn cứ vào yêu cầu công tác, sau khi cân nhắc nhiều lần và xem xét thận trọng, tỉnh ủy đã nghiên cứu và quyết định bổ nhiệm đồng chí Hầu Vệ Đông làm bí thư thành ủy Tốt Vân. Đây là sự tín nhiệm và coi trọng đối với công tác của Tốt Vân. Tim Hầu Vệ Đông lại đập nhanh một trận. Các lãnh đạo khác của Vân Châu ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại trăm mối ngổn ngang, kẻ thì vô cùng ngưỡng mộ, người thì oán giận, kẻ lại ghen tị. Riêng Lý Xây Sơn thì mặt sa sầm, không chút biểu cảm. Sau khi hoàn tất quy trình, lúc ra về, Tiền Vĩnh Năm gọi Hầu Vệ Đông vào xe của mình. Thư ký Triệu Đông và tài xế đều biết ý tránh sang một bên. Hầu vệ Đông rất câu nệ ngồi ở ghế sau cùng Tiền bí thư, chỉ dám ngồi nửa mông. Tiền Vĩnh Năm trầm ngâm một lúc, thấy hầu vệ Đông vẫn bình tĩnh, bèn cười, nói một câu đầy ẩn ý, vệ Đông, tỉnh ủy rất coi trọng cậu, rất tin tưởng cậu. Tốt Vân vẫn có nền tảng công tác, có điều thời gian trước, lực lượng của thành ủy bố trí không hiệu quả. Theo quan điểm cá nhân của tôi, làm bí thư thành ủy thì không thể không quyết đoán. Nếu dám đi trước thiên hạ thì đương nhiên cũng phải chú ý sách lược. Còn cậu, làm việc có thể kết hợp cương nhu, vừa có tầm nhìn đại cục, lại vừa linh hoạt. Tốt, rất tốt. Câu quan điểm cá nhân của Tiền Vĩnh Năm nghe thì đơn giản, nhưng lại có ý cảnh sâu xa. Người trong quan trường khi phát biểu ý kiến của mình thường khiêm tốn nói đó là quan điểm cá nhân. Nhưng tùy vào người nói mà ý nghĩa của câu này lại hoàn toàn khác nhau. Cấp dưới nói trước mặt cấp trên, quan điểm cá nhân mang ý khiêm tốn. Còn cấp trên nói trước mặt cấp dưới, quan điểm cá nhân chính là đang nhấn mạnh uy quyền của mình. Hầu vệ Đông ngầm hiểu, sau này mình phải theo sát tỉnh ủy. Ván cờ giữa các thường vụ tỉnh ủy cuối cùng đã được Tiền Vĩnh Năm giải quyết dứt khoát, để anh nhậm chức bí thư thành ủy Tốt Vân. Lão lãnh đạo Chu Xương Toàn, nếu không có gì bất ngờ, sẽ sớm chủ động lui về ẩn, còn phó tỉnh trưởng Tần Lộ sẽ trở thành phó tỉnh trưởng thường trực. Hầu vệ Đông đón lấy ánh mắt của Tiền Vĩnh Năm, kiên định nói, Tiền bí thư, xin ngài quan tâm và ủng hộ nhiều hơn. Tốt Vân có không ít vấn đề. Bước tiếp theo, tôi sẽ chấn chỉnh tác phong trước, sau đó bắt tay vào một số công việc cụ thể, cơ bản, ví dụ như việc hợp nhất và đầu tư vào các mỏ, và dự án Ethylene quốc gia. Tiền Vĩnh Năm gật đầu, rồi hạ giọng nói một cách lạnh lùng, vậy thì tốt. Gã đủ tất đạt kia khẩu vị lớn lắm, xem ra cực hình vẫn chưa đủ. Bước tiếp theo, cậu xem ai thích hợp làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thì cứ đề xuất rồi báo cáo lên nhé. Hầu vệ Đông lập tức ngầm hiểu, biết Tiền Vĩnh Năm đang cố ý bồi dưỡng uy quyền cho mình. Mọi chuyện đã được sắp đặt, đến phút cuối cùng, tỉnh ủy mới tung ra một câu để cho anh thấy thái độ của họ. Dù sao hầu vệ Đông còn rất trẻ, bí thư tỉnh ủy đã cho anh một ân huệ, để chính anh đề cử một đồng chí từ Tốt Vân lên làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật. Mặc dù chỉ là một vị trí cấp phó sở, nhưng đối với việc tạo dựng uy tín cho hầu vệ Đông, nó lại có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Quan trường rất thực tế, ai có tiếng nói trong việc bổ nhiệm cán bộ, người đó sẽ có uy tín. Tối đến, lúc nghỉ ngơi, hầu vệ Đông mơ màng nhớ lại lần tình cờ gặp được ông lão râu tóc bạc phơ ở chùa Phổ Độ Tuyền vào mùng 1 Tết, và câu nói của ông, gặp viêm mà rực rỡ, gặp xương mà thịnh vượng, gặp mạnh càng mạnh. Trăng tròn ắt sẽ khuyết, nước đầy ắt sẽ tràn, rồng bay quá cao sẽ gặp nạn, một thước nước. Càng nghĩ càng rõ, hôm qua anh vừa gặp Văn Thiên Cường, hôm nay Tiền bí thư của tỉnh ủy đã đích thân dẫn người đến tuyên bố bổ nhiệm mình làm bí thư thành ủy. Anh bật dậy, chẳng lẽ trong cõi u minh, số mệnh đã định mình phải gột rửa càn khôn ở Tốt Vân hay sao? Nhưng còn hai câu sau thì sao? Tin đồn hầu vệ Đông sẽ nhậm chức bí thư thành ủy Tốt Vân đã có từ lâu, giờ khi anh thật sự nhậm chức rồi thì cũng chẳng còn là đề tài gì mới mẻ hay thần bí nữa. Nhiều ngày nay, hầu vệ Đông liên tục đi xuống cơ sở, thị sát tình hình an ninh trật tự xã hội tại 4 huyện ba khu của Tốt Vân. Hình ảnh của anh mỗi ngày đều xuất hiện trên đài truyền hình Tốt Vân và cả đài vệ tinh Lĩnh Tây. Trước đây, anh thích mặc âu phục, thắt cà vạt, tự tin rằng ở tuổi 35, mình trông thật khí vũ hiên ngang, anh khí ngời ngời. Vợ anh là Dai Dai, cùng với Quách Lan và Lý Băng, thường để ý mua quần áo cho anh, mà đa số đều là âu phục. Giờ đây, anh như được khai sáng, những lúc không phải dịp lễ nghi, anh chuyển sang mặc áo khoác bên ngoài áo trong, cũng không bao giờ thắt cà vạt nữa, mà chuyên mặc những bộ đồ có tông màu trầm ổn, chững chạc. Từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ cương nghị và điềm tĩnh. Những chuyện dù khó quyết đoán đến đâu, qua tay anh xử lý cũng trở nên nhẹ tựa lông hồng. Trông anh lúc nào cũng tươi cười, ung dung, ra dáng một người vững vàng, tự tin. Kỳ thực, mỗi lần anh đi một vòng như vậy, mục đích thật sự là để chào hỏi. Các ban bệ lãnh đạo ở huyện khu bên dưới đều hiểu rằng vị bí thư thành ủy mới nhậm chức này ắt hẳn có ý định điều chỉnh nhân sự. Trừ Tây Lộ đã được bố trí từ trước và lực lượng công an được trang bị rất hiệu quả, còn các huyện khu khác phải làm thế nào, anh cũng đã tính toán kỹ càng từ sớm. Các thành viên trong tổ chuyên án do Đặng Thiết Quân rèn luyện chính là lực lượng nòng cốt để bố trí cho đội ngũ công an ở các huyện khu. Bây giờ chính là lúc anh đích thân xuống sắp xếp, bày mưu tính kế. Yêu cầu đối với ban lãnh đạo đảng ủy các huyện khu là phải dám đối đầu với cái gai góc, dám càn quét tội phạm băng đảng, trừ gian diệt ác, tuyệt đối không dung túng, không nương tay. Để tạo thanh thế cho chiến dịch càn quét băng đảng trừ ác, hầu vệ Đông đương nhiên không tìm ai để ra chỉ thị chính thức. Thủ đoạn anh lựa chọn thường là ám chỉ và tung tin, cách này có ý nghĩa còn lớn hơn cả một chỉ thị chính thức. Hầu vệ Đông là người có quyền ám chỉ và tung tin, cũng là người có quyền quyết định vận mệnh của người khác. Ám chỉ hoặc để lộ tin cho ai, ở một mức độ nào đó, chính là đại diện cho sự tín nhiệm của tổ chức. Nếu không lĩnh hội được, hoặc giả vờ mơ hồ, thì có lẽ chỉ bằng một ý niệm, hầu vệ Đông sẽ định đoạt cả vận mệnh chính trị đời này của người đó. Trước mắt, mấu chốt là xem người ta chấp hành ý đồ của tổ chức như thế nào. Mà đối với nhiệm vụ chính trị do bí thư thành ủy giao phó, càn quét băng đảng trừ ác, thì phải chấp hành không một chút do dự. Năng lực chấp hành không tốt tức là không thể giữ vững lập trường nhất trí với thành ủy, khi đó thành ủy sẽ rất tức giận, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giữa lúc bạn bè cũ, đồng nghiệp trong tỉnh và thành phố không ngừng mở tiệc chiêu đãi, hầu vệ Đông chỉ mời vài vị lãnh đạo trong thường vụ tỉnh ủy để cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của họ. Tiếp đó là đến lượt người khác mời anh. Có rất nhiều người muốn mời anh, nhưng anh thực sự không sắp xếp nổi. Đối với thịnh tình của nhiều người không đủ cấp bậc, anh đành phải nhẹ nhàng từ chối. Nếu thực sự không nỡ từ chối, anh cũng đành phải sắp xếp công việc để ghé qua. Chu Xương Toàn, Tần Đường, Trúc Viêm, Trịnh Nghi Kính, Đinh Nguyên, Triệu Đông, Sở Ngọc Tu, Lý Binh ở tỉnh ủy và chính quyền tỉnh, trưởng phòng tài chính Tương Ngọc Hàn, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Lãnh Thu, Ninh Nguyệt, Dương Lâm, Hồng Dương, Bình Minh Tuấn ở Sa Châu, đều muốn mở tiệc mời anh. Tổng giám đốc Trương Mộc Sơn của tập đoàn Phi Đạt đang lo liệu việc đưa công ty lên sàn chứng khoán ở Bắc Kinh, mọi chuyện cũng đã xong xuôi 8-9 phần. Ông còn đặc biệt từ Bắc Kinh bay về lĩnh Tây để chúc mừng hầu vệ Đông thăng chức bí thư thành ủy, rồi long trọng mở tiệc chiêu đãi vị bí thư thành ủy mới nhậm chức của Tốt Vân. Sự nghiệp thời trang nữ của Quách Lan cũng đã phát triển như diều gặp gió. Mạng lưới cửa hàng nhượng quyền của thương hiệu thời trang nữ ức Giang Nam gần như đã phủ sóng toàn bộ thành phố lĩnh Tây. Mỗi ngày cô đều bận rộn đàm phán hợp đồng, chốt mẫu thiết kế, tham gia các hội nghị của ngành thời trang trong nước, bay đi bay lại giữa Bắc Kinh, Thượng Hải, Ninh Ba, lĩnh Tây. Bình thường, cô vẫn có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để nấu cháo điện thoại với hầu vệ Đông. Biết được tin tức trọng đại này, cô cũng vui vẻ muốn tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng người trong lòng đã thành công ngồi lên chiếc ghế bí thư. Lý Tinh lại không vui vẻ gì đặc biệt. Hầu vệ Đông lên chức, cô cũng không trông mong anh có thể mang lại sự thuận lợi gì cho sự nghiệp khai thác mỏ của mình. Cô rất hiểu con người hầu vệ Đông, trong lòng lại thầm không vui khi anh làm bí thư thành ủy ở Tốt Vân, nơi vốn là căn cứ địa khai khoáng thành công nhất của cô. Ngược lại, vợ anh là Dai Dai thì ngày nào cũng cười tít mắt. Đồng nghiệp ở sở xây dựng, từ lúc tin tức về hầu vệ Đông còn chưa được công bố, ngày nào cũng réo, trưởng phòng Trương, chị phải khao đấy nhé, anh hầu vệ Đông làm bí thư thành ủy, chúng tôi cũng được thơm lây nha. Đến khi tin tức được công bố chính thức, lại chẳng có mấy người réo đòi khao nữa. Các đồng nghiệp đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khi đi ngang qua, kể cả những cán bộ cấp sở, cũng đều cẩn thận chào hỏi. Ai cũng truyền tai nhau rằng, người phụ nữ trẻ tuổi này đã là phu nhân bí thư thành ủy, tương lai trở thành phu nhân của lãnh đạo tỉnh cũng là chuyện không có gì phải bàn cãi. Dai Dai cảm nhận được một sự thỏa mãn khó tả. Ban lãnh đạo sở xây dựng do Đổng Lập đứng đầu đã hẹn đi hẹn lại vài lần. Dai Dai bèn đưa chồng mình là hầu vệ Đông cùng đến dự tiệc tại khách sạn Tác Phỉ Đặc. Tại cục công an thành phố Tốt Vân, tầm ảnh hưởng của Đặng Thiết Quân cũng nước lên thuyền lên. Khi hầu vệ Đông còn là thị trưởng đã cố ý điều ông ấy đến, sớm muộn gì cũng sẽ vào thường vụ thành ủy, giữ chức phó thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an, hoặc bí thư ủy ban chính pháp kiêm cục trưởng cục công an. Công tác của cục công an thành phố được vận hành với hiệu suất cao. Những từ ngữ trước đây chưa từng nghe thấy ở cục công an, như chuyên sâu hóa, dự án hóa, quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa, đều được Đặng Thiết Quân áp dụng vào công tác quản lý nội bộ. Tại một bữa tiệc nhỏ trong nội bộ hệ thống Tốt Vân, Đặng Thiết Quân tìm đúng thời cơ, cẩn thận hỏi, hầu bí thư, vụ án mạng ở Tây Lộ có cần phải tiếp tục điều tra nữa không ạ? Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi cẩn trọng đáp, đương nhiên rồi, không thể trì hoãn, nhất định phải tra ra. Đây là sách lược cao tay của chủ tịch đấy. Còn tra như thế nào ư? Phải dùng chiến lược lấy nông thôn bao vây thành thị, lão Đặng à, làm tốt công tác bên ngoài là rất quan trọng đấy. Đặng Thiết Quân ngầm hiểu, thành thị chính là con cá lớn mà mục tiêu cuối cùng nhắm đến, bèn gật đầu cười, giống hệt như lúc hai người hợp tác càn quét băng đảng ở Thanh Tân. Hầu vệ Đông thầm đoán, vụ án mạng ở Tây Lộ e là một mồi lửa, không chừng sẽ cháy lan đến chỗ Lý Xây Sơn và nghe thấy Thiên Cường. Mưu sự tại nhân, hầu vệ Đông của bây giờ đã quyết đoán, sát phạt, khác hẳn xưa kia. Anh không thể để cho thế lực đen tối tiếp tục ngang nhiên tác oai tác quái. Hành động càn quét băng đảng của Đặng Thiết Quân cũng vậy, vô cùng quyết đoán, đã xóa sổ được 14 băng nhóm. Tổ chuyên án từ chỗ ban đầu chỉ có hai người là Quách Đại Khả và Lý Lập, nay đã phát triển thành 15 tổ chuyên án. Nhân sự được điều phối từ cục thành phố và các khu huyện, người phụ trách được lựa chọn cẩn thận, làm việc thận trọng, đánh đâu thắng đó, rất có bài bản. Gần đây, cảnh sát dưới sự lãnh đạo của Đặng Thiết Quân đã tiến hành hành động tổng hợp chỉnh đốn an ninh trật tự xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố Tốt Vân. Trong một ngày, toàn thành phố đã phá được 127 vụ án, bắt giữ 39 nghi phạm, khiến nhà tù Tốt Vân nhất thời chật kín. Ngoài ra, còn sắp xếp hành động chuyên án diệt súng trị bạo, huy động 400 đặc công, cảnh sát và vũ cảnh, đột kích khu vực giáp tranh ba tỉnh Quý Nam, Xuyên Đông, Lĩnh Tây, vây quét một loạt xưởng vũ khí và lò chế tạo súng ống dưới lòng đất ở huyện Tam Giang. Giới tin anh ở Tốt Vân lại bắt đầu phân tích, đồn đoán rằng hai hành động này cho thấy vị bí thư mới hầu vệ Đông có ý định dọn dẹp những bộ phận lơ là ở cấp trên trước khi tiến hành càn quét băng đảng, trừ gian diệt ác, nhằm đặt nền móng cho bước tiếp theo là đi sâu vào thanh trừng thế lực đen. Sau khi qua giai đoạn bận rộn ồn ào này, có một lần hầu vệ Đông đến lĩnh Tây họp. Cuộc họp có quy mô không lớn, chỉ có các bí thư thành ủy tham gia, nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Nói trắng ra là, cấp trên có một vài cách nói mới, gọi là truyền đạt tinh thần mới. Tỉnh ủy cần phải thông qua các lãnh đạo chủ chốt của thành phố để chào hỏi trước. Kỳ thực chỉ là một câu nói có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng vẫn cứ phải mở họp, đường đường chính chính giảng giải một hồi. Dù sao đây cũng là những nội dung không thể ban hành thành văn bản thông báo, là điều mà người ngoài thể chế không thể nào hiểu được. Chẳng hạn như cách nói trước đây không còn phù hợp, bây giờ phải đổi sang cách nói mới, địa phương phải theo sát tinh thần trung ương, phải thay đổi cách nói, vân vân và vân vân. Giữa cuộc họp, bí thư Ninh Nguyệt của Sa Châu và hầu vệ Đông Hàn huyên vài câu. Việc điều chuyển cán bộ ở Tốt Vân diễn ra suôn sẻ cũng là nhờ có sự giúp đỡ của Ninh Nguyệt, nên trong lòng hầu vệ Đông cảm thấy vô cùng thân thiết. Ninh Nguyệt là một nhân vật có bối cảnh thông thiên ở lĩnh Tây, bình thường hay có vẻ mặt lạnh nhạt, lại là lãnh đạo chủ chốt của thành phố, quả thực rất có khí chất. Nhưng đối với hầu vệ Đông thì lại khác, giữa đôi mày cô ánh lên chút ấm áp. Ninh Nguyệt cũng vui vẻ cười nói, vệ Đông, sau cuộc họp, chúng ta cùng hẹn Kiều phó thư ký ra ngoài ngồi một lát đi. Hầu vệ Đông cười ha ha trêu ghẹo, Ninh bí thư, tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh, phục tùng chỉ thị. Lời của chị, trước giờ tôi nào dám không nghe. Giống hệt như lúc hai người cùng đi Bắc Kinh dịp Tết âm lịch, câu nói này khiến tim Ninh Nguyệt đập thình thịch, mặt bất giác ửng hồng. Ai ngờ, sau cuộc họp, nguyên bí thư thành ủy Tốt Vân, hiện là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, Đoạn Nghi Dũng, lại đặc biệt chờ hầu vệ Đông, nhất quyết muốn mời anh một bữa. Dù sao cũng từng là đồng nghiệp, nay ông ta đã thất thế, hầu vệ Đông không thể từ chối, cũng không tiện từ chối. Nghe hầu vệ Đông giải thích như vậy, Ninh Nguyệt lộ vẻ không vui. Hầu vệ Đông đành phải áy náy nói, thật sự xin lỗi, lần này nợ Ninh bí thư một ân tình lớn, ngày khác nhất định sẽ trả. Mặt Ninh Nguyệt lạnh đi, cô sẵn giọng, nhất định. Hầu vệ Đông bèn nghiêm mặt nói, nhất định. Nhìn Ninh Nguyệt với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc lên chiếc xe số 1 của Sa Châu rồi vụt đi, trong lòng anh dâng lên một cảm giác mờ mịt. Lần này, Đoạn Nghi Dũng thay đổi tác phong giản dị thường ngày, mở tiệc chiêu đãi hầu vệ Đông tại phòng phóng túng Đào Sa của khách sạn Hoa Vũ Quốc Mậu. Ông cũng không mời thêm ai khác tiếp khách, trong căn phòng lớn chỉ có hai người họ. Rượu là Mao Đài Quý mà Đoạn Nghi Dũng cất giữ. Sau 3 tuần rượu, Đoạn Nghi Dũng nâng ly nói, vệ Đông, chúc mừng cậu. Hầu vệ Đông không thể nói lời khiêm tốn, càng không thể khách sáo nói cũng vậy thôi, bởi vì lần điều chuyển Đoạn Nghi Dũng đến chính quyền tỉnh này thực chất là một bản án tử hình chính trị. Nhớ lại khoảng thời gian ở Tốt Vân, bản thân từng có tâm lý thầm mong thừa lúc rối ren để leo lên ghế bí thư thành ủy, anh liền cảm thấy áy náy, vội nói, đâu có, anh em mình hợp tác với nhau một thời gian, nhưng mà... thật không biết nói gì hơn. Hai người nhìn nhau một cái, ánh mắt đều rất thản nhiên, trong lòng đều hiểu đối phương không có ý đồ xấu, bèn nâng ly cùng một tiếng. Đoạn Nghi Dũng lại nói, thôi đừng nói gì nữa, vệ Đông, tôi biết cậu là người làm việc lớn. Tôi cũng chịu đủ rồi, bây giờ ở chính quyền tỉnh, chuyện của Tốt Vân mắt không thấy tâm không phiền, như vậy chưa chắc đã không phải là một bến đỗ tốt. Cuối cùng cũng có thời gian đưa chị dâu cậu đi dạo công viên, siêu thị, về nhà nếm thử món ăn tứ xuyên gia đình. Hầu vệ Đông an ủi, Đoàn thư ký, tôi thấy như vậy có hơi sa sút tinh thần quá. Ở chính quyền tỉnh, anh vẫn có thể làm được nhiều việc mà. Đoạn Nghi Dũng giơ ly rượu lên, rồi tự mình uống cạn trước. Tửu lượng của hầu vệ Đông hơn ông ta rất nhiều, cũng uống một hơi cạn sạch, theo sát tiến độ của Đoạn Nghi Dũng. Đoạn Nghi Dũng thở dài, làm với chẳng làm, tôi chẳng nghĩ nữa. Bây giờ trên toàn quan trường, cấp trên đối với cấp dưới cứ như hoàng thượng đối với thần tử vậy, cấp trên muốn chỉnh đốn cấp dưới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống hồ công việc của bản thân tôi quả thực cũng không làm tốt. Qua chuyện này, tôi cũng đã nhìn thấu rồi, dù có dựa vào cây đại thụ thì cũng sẽ có lúc nó bị điều động, về hưu, ngã ngựa, xuống đài. Đem cả đời mình đặt cược vào quyền lực của một người, thật nực cười và đáng tiếc. Sao tôi lại có thể sống mà không phải vì chính mình, cứ mù quáng đi theo người ta bao nhiêu năm như vậy chứ? Nghe những lời này của Đoạn Nghi Dũng, hầu vệ Đông không biết nói xen vào thế nào. Lời nói đã mơ hồ chỉ về phía trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trúc Viêm. Hầu vệ Đông không khỏi thầm nghĩ không hay, tửu lượng của Đoạn Nghi Dũng kém, có vài lời say đã vượt quá giới hạn, anh không muốn nghe cũng không muốn tiếp nhận, hình tượng huy hoàng của vị lãnh đạo cũ trong lòng anh bỗng trở nên ảm đạm. Con người khi thất thế xa cơ, nhận được sự đồng cảm là lúc dễ dốc hết lòng tâm sự nhất, cũng là lúc dễ tin tưởng bạn bè nhất. Uống thêm vài chén nữa, mắt Đoạn Nghi Dũng say lờ đờ, ông ta nhìn hầu vệ Đông, người hơi lảo đảo, rồi hạ giọng thần bí nói, vệ Đông, trong lòng tôi rõ cả. Tốt Vân loạn là do mầm họa nằm ở đám người bản địa Lý Xây Sơn, nghe thấy Thiên Cường. Chuyện này ai cũng biết, chỉ là sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện thôi. Nhưng chuyện bán tháo mỏ quốc hữu cho doanh nghiệp tư nhân, thủ đoạn bí ẩn này, có mấy người biết chứ? Nói rồi ông ta cười ha ha, có chút ý tứ phát tiết sự bất mãn. Một người bị đè nén nhiều năm, trong phút chốc thất thế trên quan trường, cảm xúc mất kiểm soát khi say rượu là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Trong lòng hầu vệ Đông như có tia lửa điện lóe lên, anh chợt nhớ đến vụ đại án của nguyên phó thị trưởng Sa Châu bị phanh phui 8 ngày trước, lợi dụng chức quyền, mượn cớ cải tổ doanh nghiệp nhà nước để thực hiện màn càn khôn đại Nazi, sau khi rút ruột doanh nghiệp nhà nước lại quay sang thâu tóm, tay không bắt sói, chiếm đoạt tài sản quốc gia. Hầu vệ Đông kinh hãi, nhìn chằm chằm Đoạn Nghi Dũng hỏi, Tốt Vân cũng có chuyện như vậy sao? Là doanh nghiệp nào? Cơn cuồng loạn của Đoạn Nghi Dũng qua đi, tâm tình ông ta ổn định lại, rồi lại làm như không quen biết hầu vệ Đông, ngạc nhiên nói, ở Tốt Vân, doanh nghiệp tư nhân khai khoáng lớn thì có mấy nhà chứ? Ngực hầu vệ Đông như bị dao đâm, tay chân lạnh toát, rượu Mao Đài vừa uống vào hóa thành mồ hôi lạnh khắp người. Lẽ nào hai ông lớn trong ngành khai khoáng tư nhân ở Tốt Vân là Trương Mộc Sơn của tập đoàn Phi Đạt và Lý Tinh của Đông Tinh Quán Nghiệp cũng có liên quan, mà người đứng sau thao túng, không cần nói cũng biết, chính là Trúc Viêm. Đoạn Nghi Dũng uống nhiều rồi mới có thể nói ra những lời vượt quá giới hạn như vậy, hầu vệ Đông bèn quyết không cho ông ta uống nữa. Ngược lại, chính hầu vệ Đông, để trấn an bản thân, lại đổ chỗ rượu Mao Đài còn lại ra bát lớn, uống liền hai bát, rồi mới đỡ Đoạn Nghi Dũng rời đi. Hầu vệ Đông gọi Hàn Minh và Sở Phi đến đưa Đoạn Nghi Dũng đi, nhưng lại phát hiện tay mình cứ run lên không ngừng một cách khó hiểu. Mấy ngày tiếp theo, hầu vệ Đông đều không thể nào yên lòng. Mọi chuyện cứ tầng tầng lớp lớp, móc nối vào nhau, không có một khoảnh khắc nào được thả lỏng. Đến lúc này anh mới hiểu vì sao khi làm bí thư thành ủy, Đoạn Nghi Dũng lại phải khúng núng, chuyện gì cũng xin chỉ thị, mù quáng nghe theo, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng. Trời chuyển mùa, thời tiết lĩnh Tây ngày càng nóng nực. Chiều hôm đó, vừa mới vào giờ làm, Chu Tiểu Dũng tay cầm quạt giấy, tay xách ấm trà, vừa cười ha hả vừa thong thả đi vào văn phòng bí thư thành ủy. Quạt và trà là những vật phong nhã trong tay lãnh đạo. Bây giờ hầu vệ Đông đang ở bên thành ủy nên anh cũng không có gì kiêng kỵ. Việc qua lại tuy thân thiết nhưng cũng không thể tùy tiện, bởi văn phòng bí thư thành ủy là nơi không có việc không vào điện tam bảo. Sở Phi, thư ký mới của hầu vệ Đông, vội vàng lại gần rót trà cho trưởng ban tổ chức Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng đắc ý giơ chén trà trong tay lên, Sở Phi bèn ngại ngùng lui ra ngoài. Chu Tiểu Dũng cười nói, thằng nhóc này thông minh thật, không tệ. Hầu vệ Đông cũng cười lớn đứng dậy, ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Không bàn về chuyện đó nữa mà cười ha hả nói, Chu Bộ trưởng, lại đến rủ tôi đi uống rượu à? Hôm qua ở lĩnh Tây, tôi và thị trưởng Lỗ vì chuyện tuyến cao tốc Hoàng Vân được phê duyệt, đã cùng các lãnh đạo của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh đại chiến một trận ở Hoa Dụ Quốc Mậu, bây giờ dạ dày vẫn còn khó chịu đây. Chu Tiểu Dũng tỏ vẻ thấu hiểu, cười nói, vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, uống chén trà thôi. Tôi đến đây là do có người nhờ vả, về chuyện đấu thầu khu thành trung thôn ở quận Nam Phổ. Không có lời của cậu thì bên quận Nam Phổ, Lão Ngô và Hứa Nguy chẳng ai dám hé răng một lời chắc chắn cả. Tôi thì không vội, nhưng có người đang sốt ruột lắm đấy. Hiện tại đang là thời kỳ hoàng kim của ngành xây dựng, việc phát triển đô thị trên cả nước đang trên đà tăng mạnh, khiến cho tài nguyên đất đai ngày càng trở nên khan hiếm. Lấy được đất chính là lấy được của cải. Đối với các nhà đầu tư, câu nói thời gian là vàng bạc được thể hiện vô cùng rõ nét. Nhanh chóng bắt tay vào làm chính là kiếm được vàng thật bạc trắng, không sai một chút nào. Hầu vệ Đông biết người sốt ruột đó chính là Chu Hiểu Lâm của bất động sản Linda. Đã một thời gian không gặp, trong lòng anh bỗng nóng lên, cũng không biết mặt mình có đỏ hay không. Anh nói, lô đất đó nằm trong thành phố, nếu xây dựng thành trung tâm thương mại của Tốt Vân thì tốt hơn, nó có thể lan tỏa, kéo theo giá trị đất đai xung quanh tăng lên. Nếu xây trung tâm thương mại trước thì sau này việc giải tỏa đền bù các khu vực xung quanh sẽ khó khăn hơn nhiều, nên làm đồng bộ cả khu thì tốt hơn. Chỉ là dự án này rất lớn, gồm 5 khu chính, nhà ở, thương mại, công nghiệp văn hóa, cây xanh đô thị. Nếu triển khai đồng bộ thì hiệu quả sẽ rất chậm. Bước cao của Sa Châu và công ty bất động sản thuộc tập đoàn Đông Tinh của lĩnh Tây đều có ý định cạnh tranh. Đều là quan hệ của cả, chỉ cần họ làm theo quy tắc thì Tốt Vân đều hoan nghênh. Linda có thể tập trung công sức vào khu thương mại, không biết bất động sản Linda nghĩ thế nào. Giữa Chu Tiểu Dũng và hầu vệ Đông là tình bạn bè, giao tình sâu đậm như huynh đệ nên cũng không cần khách sáo. Nhưng hầu vệ Đông bây giờ là bí thư, việc anh hỏi ý kiến cũng ngầm cho thấy anh đã có ý tưởng này rồi. Chu Tiểu Dũng cũng biết hầu vệ Đông đã thực sự để tâm, vả lại khu thương mại có lợi nhuận cao nhất. Anh bèn cười ha hả một tiếng, nói, tôi chỉ là người trung gian thôi, còn về phương án này, tôi nghĩ bất động sản Linda nên tự mình đến gặp bí thư cậu để báo cáo. Vừa nghe Chu Hiểu Lâm sẽ đến tận nơi, hầu vệ Đông có tật giật mình trước mặt Chu Tiểu Dũng, liền nói lời trái với lòng, đâu có, đâu có. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc thì nể mặt anh Tiểu Dũng là chuyện đương nhiên. Không cần phải nói. Tối nay người mời uống trà là Chu Hiểu Lâm rồi. Hầu vệ Đông nhất thời không hỏi tình hình hôn nhân của Chu Hiểu Lâm, nhưng thực ra anh biết bây giờ cô đang độc thân. Anh nhớ lại đêm phong lưu đó, cái lần quay về chốn cũ thần hồn điên đảo, và càng thêm khâm phục người phụ nữ hiếm có tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa này. Cô có thể tung hoành cả trên quan trường lẫn thương trường, làm ăn phát đạt, mang một chút màu sắc huyền thoại của Lý Tinh. Chiếc xe hầu vệ Đông đang đi là chiếc Audi mới tinh của cựu thị trưởng. Sau khi Đoạn Nghi Dũng rời đi, anh cũng không đổi xe, chỉ đổi thành biển số 1. Theo phong cách của hầu vệ Đông thì anh không câu nệ nhiều, anh đã tùy ý nói với tổng thư ký thành ủy nào thư triều, chiếc xe số 1 của thành ủy cứ trực tiếp giao cho thị trưởng Lỗ dùng. Lúc đó, thị trưởng Lỗ đã cười ha hả xua tay nói, Hầu bí thư, cậu cứ để tôi đi một chiếc xe thực tế một chút đi. Thế là văn phòng thành ủy chỉ đổi biển số xe là xong chuyện. Trên đường cao tốc Lĩnh Vân, xe của Chu Tiểu Dũng đi ngay phía sau. Thư ký của Hầu Vệ Đông là Sở Phi cũng ngồi ở xe sau. Trong xe chỉ có Hầu Vệ Đông, Chu Tiểu Dũng và Hàn Minh. Đi qua khu mới Nam Bộ, Hầu Vệ Đông cố ý bảo Hàn Minh lái một vòng. Dọc theo dải cây xanh ven đường, những cột đèn đường đã được dựng lên thẳng tắp. Đại lộ thẳng tắp chia cắt đất đai thành những ô vuông vức. Trên đường cũng có thể thấy đội ngũ khảo sát tiền kỳ cho tuyến cao tốc đang cầm máy toàn đạt và các loại dụng cụ khác, bận rộn làm thêm giờ. Hầu Vệ Đông cảm nhận được Tốt Vân đang có những thay đổi mới mẻ, trong lòng vô cùng hài lòng. Thị trưởng Lỗ làm công tác chính phủ rất chuyên nghiệp, bắt tay vào việc cũng nhanh, những ý tưởng của thành ủy đều đang dần được thực hiện. Chu Tiểu Dũng thấy Hầu Vệ Đông vui vẻ, cũng tán thưởng, thị trưởng Lỗ thực sự có năng lực. Việc tỉnh ủy sắp xếp nhân sự lần này xem ra rất chín chắn. Rồi anh ta nói tiếp, à này, Hầu bí thư, nghe nói Chu tỉnh trưởng sắp xin nghỉ bệnh dài hạn, chuẩn bị ra Bắc Kinh nhận một chức vụ nhàn rỗi à. Hầu Vệ Đông vỗ trán, thầm nghĩ, Chu Tiểu Dũng chắc chắn đã nghe được tin tức gì đó từ ông bố vợ ở Bắc Kinh rồi. Mình bận đến tối tăm mặt mũi, suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng. Nếu đợi đến lúc Chu tỉnh trưởng tự mình nói ra thì mình sẽ rơi vào thế bị động. Xem ra chuyện điều chuyển chức vụ cho Sở Ngọc của Chu tỉnh trưởng phải nhanh chóng thực hiện thôi. Anh bèn buồn bã nói, Chu tỉnh trưởng là một lãnh đạo tốt. Tôi đã theo Chu tỉnh trưởng từ hồi ở Sa Châu cho đến tận chính quyền tỉnh, tình cảm rất sâu đậm. Không biết Chu tỉnh trưởng ra Bắc Kinh sẽ được sắp xếp vào vị trí nào? Chu Tiểu Dũng nhíu mày, lắc đầu nói, chắc là ra hội nghị hiệp thương chính trị ở Bắc Kinh nhận một chức phó thôi. 2 năm trôi qua nhanh lắm, nói thẳng ra là về hưu rồi. Nghe vậy, lòng Hầu Vệ Đông có chút nhói đau. Lão lãnh đạo đã quan tâm mình đến thế, nếu phụ lại tấm lòng của ông, mình sẽ phải mang gánh nặng đạo nghĩa. Anh bèn bình thản nói, Chu Bộ trưởng, chọn một thời gian, nói với thị trưởng Lỗ một tiếng, bên chính quyền thành phố cần bổ sung một phó tổng thư ký. Chu Tiểu Dũng lập tức nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi một cách ẩn ý, có phải là người của Chu tỉnh trưởng không? Hầu Vệ Đông gật đầu một cách chắc chắn, rồi không nói gì thêm. Lần này Hầu Vệ Đông lên được chức bí thư thành ủy có liên quan mật thiết đến sự vận động của Chu Xương Toàn. Sinh mệnh chính trị của Chu Xương Toàn, theo một nghĩa nào đó, vẫn chưa kết thúc mà đang được kéo dài trên người anh. Dựa vào ghế, suy trước nghĩ sau, khóe mắt Hầu Vệ Đông có chút ương ước, anh bèn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vào nội thành khu Tây Lĩnh, Chu Tiểu Dũng liên lạc với Chu Hiểu Lâm. Chu Hiểu Lâm rất vui vẻ nói qua điện thoại, không phải chỉ là uống trà thôi sao, em đã sắp xếp xong cả rồi. Thời gian còn sớm, em sẽ dẫn các lãnh đạo Tốt Vân đi xem dự án của chúng em, để có cái nhìn trực quan về bất động sản Linda. Qua cầu vượt khu Phân Lĩnh, đi lên đường vành đai Bắc, trước cửa khách sạn Nga Mi đã hẹn, họ liền thấy chiếc BMW màu trắng của Chu Hiểu Lâm đang chờ sẵn. Chu Hiểu Lâm hạ cửa kính xe xuống, ra hiệu không cần xuống xe, cứ đi theo cô. Đoàn 3 chiếc xe nối đuôi nhau, trực tiếp lên đại lộ Bắc quận, đi thẳng về phía Bắc. Ra khỏi nội thành khoảng 20 cây số, đi qua một khu rừng, họ mới tiến vào một khu đô thị rộng cả vạn mẫu. Hiện ra trước mắt là những dãy biệt thự san sát theo phong cách cổ điển châu Âu, những căn nhà lớn có vườn hoa, trông rất thời thượng và độc đáo. Bên trong khu đô thị có suối chảy, hồ nước, cây cối lâu năm, còn có cả khu leo núi nghỉ dưỡng, khu nướng BBQ tự phục vụ, v.v. Khu đô thị lớn như vậy, hóa ra là vì nó đã được dung hợp một cách khéo léo với khu danh thắng Long Môn Giang ở Bắc quận. Ngồi trong xe, mấy người thỉnh thoảng lại thấy khách sạn, ngân hàng, quán cà phê, sân gôn, những ngôi chùa nhỏ nằm rải rác bên trong, cùng với những tấm biển đề chữ Bắc quận Quả Lĩnh. Sau khi đi tham quan một vòng, xe dừng lại ở một nơi có tấm biển Đại Niên Trà Quán. Chu Hiểu Lâm lại gần xe, Hầu Vệ Đông và mọi người cùng bước xuống. Chu Hiểu Lâm đã ra đón, cô mặc một bộ đồ công sở của một nữ doanh nhân thành đạt, trông tự nhiên và hào phóng. Cô cười khúc khích, đưa tay về phía Hầu Vệ Đông và nói, hoan nghênh Hầu bí thư đã hạ cố đến Bắc quận Quả Lĩnh, thị sát dự án bất động sản Linda của chúng tôi. Đây là khu đô thị đầu tiên ở Lĩnh Tây, có chỗ nào thiếu sót, mong ngài góp ý. Hầu Vệ Đông khâm phục nhìn Chu Hiểu Lâm. Vẻ kiều diễm trong đêm sinh nhật cô dường như đã sớm tan theo gió, không để lại một chút dấu vết nào, khiến anh không khỏi phải nhìn cô bằng con mắt khác. Anh cũng quang minh chính đại bắt nhẹ tay cô một cái, nói, thị sát thì không dám nhận, cô đã giúp các đồng chí Tốt Vân chúng tôi mở rộng tầm mắt. Chúng tôi đến đây để thưởng thức và cũng là để học hỏi. Chu Tiểu Dũng cũng chưa từng xem kỹ dự án của bất động sản Linda, nên lần này đi theo cũng rất chăm chú. Hầu Vệ Đông thỉnh thoảng lại hỏi Chu Hiểu Lâm, Từ ý tưởng ban đầu của Bắc quận Quả Lĩnh cho đến thiết kế cảnh quan, chất lượng kiến trúc, anh đều hỏi rất cặn kẽ. Bất động sản Linda có bối cảnh tài chính từ Canada và Singapore. Chu Hiểu Lâm tốt nghiệp MBA của Đại học Thanh Hoa, từng làm việc cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Cuối cùng, cô nhìn thấy triển vọng tươi sáng của ngành bất động sản ở Trung Quốc, bèn tận dụng nguồn vốn nước ngoài và các mối quan hệ ở lĩnh Tây để toàn lực xây dựng khu đô thị Bắc quận Quả Lĩnh, kết hợp khu danh thắng tự nhiên với khu dân cư, tạo ra một nơi giống như chốn đào nguyên, dẫn đầu nhu cầu nhà ở cao cấp tại lĩnh Tây. Đại Niên Trà Quán là một hạng mục phụ trợ của khu đô thị. Vì khu đô thị quá lớn, giống như một thị trấn nhỏ, nên việc có một quán trà ở đây cũng không có gì là lạ. Cách trang hoàng và bài trí đều là đồ nội thất cổ gia truyền được thu mua lại của người dân bản địa, mang đậm hương vị xưa, qua đó có thể thấy được sự độc đáo của nhà đầu tư. Bản thân Hầu Vệ Đông cũng là một cao thủ trong việc phát triển khu mới, sau khi đánh giá từng chi tiết, nhận thức của anh về tài nữ Thanh Hoa Chu Hiểu Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Thư ký và tài xế ngồi thưởng trà và ngắm cảnh ở bên ngoài. Trong phòng trà, khói trà lượn lờ, Chu Tiểu Dũng vừa đi vào nhà vệ sinh, Hầu Vệ Đông liền chân thành giơ ngón tay cái lên, nói, Chu Tổng, bất động sản Linda quả là có bút lực lớn, xây dựng khu đô thị Bắc quận Quả Lĩnh này đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Xem ra cô không chỉ là một bình hoa di động đâu nhỉ. Không có người ngoài, Chu Hiểu Lâm cũng thả lỏng hơn một chút, cô đỏ mặt mắng yêu, trong mắt em, đàn ông chỉ có hai loại, một loại là háo sắc, loại còn lại là đặc biệt háo sắc. Xem ra câu này không sai chút nào. Anh cũng học được cách mắng người mà không cần dùng từ tục rồi đấy, không biết là đang khen em hay đang chê em nữa. Hầu Vệ Đông hít một hơi, ngơ ngác nói, tôi đương nhiên là khen rồi, cô không những người đẹp mà làm dự án cũng đẹp. Với triết lý phát triển như vậy, Tốt Vân có thể dùng kiệu tám người khiêng đến mời cô đấy. Quận Nam Phổ Hoa nghênh quý công ty đến đấu thầu, sao tôi dám chê cô chứ? Chu Hiểu Lâm cũng trở lại bình thường. Hầu Vệ Đông không phải Liễu Hạ Huệ, mà bản thân cô cũng không thích những kẻ đầu gỗ. Dù biết rõ đây chỉ là một cuộc tình sớm nở tối tàn, nhưng Hầu Vệ Đông tuổi còn trẻ, quan lộ hanh thông, lại thấu tình đạt lý, phong độ ngời ngời, bản thân cô cũng đã thầm thương trộm nhớ từ lâu, nên tình cảm khó mà kìm nén. Cô cười ha hả một cách thẹn thùng rồi nói, anh không biết câu chuyện cười này hả, có một cô gái tài hoa được bạn trai khen, em yêu, em không chỉ là một cái bình hoa đâu nhé. Cô gái rất hạnh phúc nói, giờ anh mới biết à, chàng trai lại cười xấu xa nói, mà còn có thể cắm. Chu Hiểu Lâm đỏ mặt, dùng nước trà viết chữ cắm này ra. Hầu Vệ Đông lòng rung động, anh nhấp một ngụm trà. Chu Hiểu Lâm này quả thực không giống người thường, lúc thì đoan trang, lúc lại phong tình, thật khiến người ta say đắm. Anh bỗng thất thần, không biết nên nói tiếp thế nào. Lúc hai người đang mỗi người một tâm sự, Chu Tiểu Dũng cười ha hả bước vào nói, phía sau quán trà này còn có nhà hàng Đại Niên, tôi xem qua rồi, toàn món ăn gia đình chính tông. Chúng ta coi như tìm đúng chỗ rồi. Chu Hiểu Lâm khẽ vỗ tay một cái, chữ viết bằng nước trên bàn trà cũng đã khô, không còn dấu vết. Nhà hàng Đại Niên nơi họ dùng bữa lại có một ý tưởng sáng tạo. Một khu đô thị cao cấp và thanh lịch như vậy lại được trang trí thành một nhà ăn thời kỳ công xã nhân dân. Ấn tượng về thời đại đó đã sớm mơ hồ, chỉ còn lại những thứ có thể tái hiện lại để làm điểm nhấn kinh doanh. Đối với những người đã trải qua thời kỳ đó, đây là một không gian để hoài niệm. Vừa ăn cơm, Chu Hiểu Lâm vừa khéo léo gợi mở chủ đề, giọng có chút buồn rầu, Hầu Bí Thư, bất động sản Linda rất tự tin sẽ làm tốt việc cải tạo thành trung thôn ở quận Nam Phổ của Tốt Vân. Thế nhưng, theo điều tra sơ bộ của công ty chúng tôi, ở quận Nam Phổ của Tốt Vân có một kẻ tên là Phong Như Quốc, hắn ta đã tập hợp mấy chục phần tử xã hội bất hảo, thành lập một công ty vật liệu xây dựng. Các công trường lớn nhỏ ở quận Nam Phổ, từ các sông, đá, xi măng cho đến thép, đều do hắn ta độc quyền. Nếu Linda làm dự án lớn này, chi phí sẽ bị đội lên rất nhiều. Chu Tiểu Dũng vừa nháy mắt với Chu Hiểu Lâm, trách cô sao lại vạch áo cho người xem lưng. Anh không hiểu tại sao một người luôn nhạy bén và khéo léo như Chu Hiểu Lâm lại thẳng thắn như vậy, làm mất mặt Hầu Vệ Đông. Quả nhiên, sắc mặt Hầu Vệ Đông có chút khó coi, anh nghi mặt nói, Chu Tổng, công tác điều tra sơ bộ của các vị thực sự rất kỹ lưỡng, cũng không ngại vạch áo cho người xem lưng. Một số thế lực xã hội đen đã khoác lên mình chiếc áo hợp pháp, lấy kinh doanh nuôi dưỡng xã hội đen, lấy xã hội đen làm giàu cho kinh doanh. Đừng nói đến vật liệu xây dựng, lớn thì có khai thác mỏ, vận tải, nhỏ thì có thủy sản, thịt lợn, không ít ngành nghề đều có hiện tượng này. Tuy nhiên, xin hãy tin tưởng thành ủy chúng tôi, tuyệt đối sẽ không dung túng cho cái ác. Trong bữa tiệc, Chu Hiểu Lâm gọi giám đốc tài chính của Linda Bất Động Sản đến, đó là một phụ nữ trẻ đẹp, dáng người thướt tha và rất có khí chất. Cô ấy đặc biệt mang tới hai chai rượu Tây, đưa cho thư ký và tài xế mỗi người một chai. Chu Hiểu Lâm vẫn kiên trì tự mình mở chai rượu Tây cho Hầu Vệ Đông. Có được sự ủng hộ của Hầu Vệ Đông trong việc càn quét băng đảng, Chu Hiểu Lâm đã yên tâm hơn hẳn về dự án ở Tốt Vân, tâm trạng cô cực kỳ tốt. Sau một ly rượu, gò má trắng tuyết của cô cũng ửng hồng, dù sao thì một khi dự án Tốt Vân thành công, doanh thu sẽ rất đáng kể. Mấy người đang trò chuyện thì vị giám đốc tài chính gõ cửa bước vào, cười tươi nói, thưa các vị lãnh đạo, Chu Tổng, mấy vị ở phòng bên cạnh không cần rượu à, một người nói phải viết bản thảo, một người nói phải lái xe. Chu Hiểu Lâm bật cười, nói, hôm nay khó khăn lắm mới mời được lãnh đạo đến, thế nào cũng phải giữ lại chứ. Chúng tôi có một vài khu nhà cao cấp chưa bán ra, đều cho thuê dưới dạng căn hộ nghỉ dưỡng, chất lượng không thua gì khách sạn 5 sao đâu, Hầu Bí Thư nhất định phải trải nghiệm thử. Thế này đi, Lệ Linh, cô đi thông báo cho quản lý Thản Nhiên của bộ phận kinh doanh, gọi mấy cô gái trẻ đến. Người trẻ tuổi với nhau sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Sắp xếp xong thì chúng ta cùng đi hát hò một chút. Cô gái xinh đẹp kia mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng cúi chào và đi ra ngoài như một tiếp viên hàng không. Hầu Vệ Đông cảm thấy hơi áp lực và bất an, Chu Hiểu Lâm bèn cười ha hả nói, Hầu Bí Thư, quà Tết cho anh tôi đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai nhất định sẽ mang đến cho anh, không thể để tôi giữ cả năm mà không tặng đi được, phải không? Nhưng bây giờ thì giữ bí mật đã, nên anh cứ ở lại đây, đánh giá thật kỹ khu dân cư của chúng tôi, ngoài biệt thự cao cấp ra thì tiện thể xem luôn tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà. Đây cũng là một cách để kiểm chứng tiêu chuẩn của một tiểu khu đấy, chúng tôi không phải chỉ làm cho có lệ đâu. Như vậy anh sẽ càng có lòng tin vào Linda bất động sản của chúng tôi hơn. Hầu Vệ Đông cũng không nỡ từ chối thịnh tình, bèn gật đầu trước. Dù sao nơi này cũng gần lĩnh Tây, có việc gì cũng tiện qua lại. Uống thêm hai ly nữa, Chu Tiểu Dũng đang trò chuyện hăng say, nói về mặt tham lam của các trùng bất động sản, có hai triệu phú bất động sản cùng nhau đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một bãi phân chó. Một ông liền nói với ông kia, chỉ cần ông dám ăn, tôi sẽ cho ông một triệu. Vị kia do dự một chút rồi cúi xuống ăn thật. Ông này đành phải giữ lời, viết một tấm séc một triệu, nhưng trong lòng có chút không vui. Đi một đoạn nữa, lại gặp một bãi phân chó khác. Ông vừa ăn phân chó nói, thế này đi, chỉ cần ông ăn bãi này, tôi sẽ trả lại tấm séc cho ông. Vị kia không chút do dự cúi xuống ăn luôn. Thế là ông này đành phải trả lại tấm séc một triệu. Hai người đi dạo xong, đột nhiên ôm đầu khóc rống, vốn đi dạo để giải sầu, cuối cùng lại tự dưng mỗi người ăn một bãi phân chó. Hầu Vệ Đông suýt thì phun cả rượu ra, Chu Hiểu Lâm thì cười đến run cả người, phun cả ngụm trà ướt nửa người Hầu Vệ Đông, rồi mắng Yêu Tiểu Dũng, trong mồm chó không mọc được ngà voi, chỉ biết lấy dân bất động sản chúng ta ra làm trò cười. Chu Tiểu Dũng đang dương dương đắc ý thì điện thoại reo. Anh ta nhìn số rồi đi ra ngoài nghe máy. Trên mặt Chu Hiểu Lâm lập tức hiện lên một nụ cười cao thâm khó lường. Một lúc sau, Chu Tiểu Dũng quay lại chỗ ngồi, bất đắc dĩ nói, có người bạn từ Bắc Kinh đến, tôi phải đi đón một chút. Nói xong, anh ta ngồi ăn mà có vẻ không yên lòng. Hầu Vệ Đông thực sự nghi ngờ đó là Trịnh Hồng Mai ở văn phòng đại diện tại thủ đô đến, nhưng anh cũng hiểu cho tâm trạng của Chu Tiểu Dũng. Hầu Vệ Đông bình tĩnh nói, máy bay mấy giờ thế, hay là chúng tôi không làm phiền Chu Tổng nữa nhỉ? Sắc mặt Chu Hiểu Lâm trông rất ai oán, Chu Tiểu Dũng liền nói, Hầu Bí Thư, tôi đi một lát rồi về ngay, còn có chút chuyện liên quan đến anh, đợi tôi về rồi nói sau. Chu Tiểu Dũng còn làm một hành động kỳ lạ là gọi Hàn Minh lại, bảo anh ta đổi sang biển số xe cảnh sát, rồi lấy chìa khóa và vội vã rời đi. Chu Hiểu Lâm nói, Hầu Bí Thư, mấy căn biệt thự cao cấp không bán này của chúng tôi được cải tạo thành khách sạn nghỉ dưỡng, rất nhiều gia đình có xe, có gu đến đây nghỉ ngơi, rất riêng tư. Sao anh không thử trải nghiệm một chút? Có cơ hội anh cũng có thể đưa phu nhân và con nhỏ đến đây du lịch nghỉ dưỡng. Nghe Chu Tiểu Dũng nói có chuyện liên quan đến mình, Hầu Vệ Đông cũng đành ngượng ngùng nói, vậy thì phiền cô quá, thật ngại ghê. Để xem Chu Bộ trưởng mấy giờ về rồi quyết định vậy. Chu Hiểu Lâm lừa một cái, ánh mắt sắc như muốn giết người, ai oán nói, có phải vì lĩnh Tây gần trong gang tấc, không thấy phu nhân là đêm không ngủ được không? Với lại, món quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh ở Toronto, anh cứ thế mà không yên tâm sao? Công phu kiềm chế của Hầu Vệ Đông đã phát huy đến cực hạn, nhưng giờ phút này cũng không khỏi động lòng. Anh cùng Chu Hiểu Lâm đến căn hộ khách sạn trước, thấy Sở Phi, Hàn Minh và mấy cô gái xinh đẹp của Linda bất động sản đang ở trong phòng. Có người rủ đi cà phê, có người lại nói đi KTV. Hàn Minh và Sở Phi đều có vẻ câu nệ, không nói gì. Sở Phi thì đang ngồi một bên chỉnh sửa gì đó trên laptop. Sở Phi có thể được làm việc bên cạnh Hầu Vệ Đông, anh ta tự cho rằng cơ hội này đến từ cái đêm định mệnh trước đó, khi anh ta đã dũng cảm báo tin thẳng thắn, cộng thêm lần viết báo cáo chính phủ cho Hầu Vệ Đông. Vì vậy, anh ta rất chú trọng đến công phu hành văn, hơn nữa có lần Hầu Vệ Đông còn nói đùa rằng, đại sở hay tiểu sở đều là cao thủ văn chương cả. Một thời gian sau, anh ta cũng biết ở chính quyền tỉnh có Sở Ngọc Tu là thư ký chuyên trách của Chu tỉnh trưởng, từng viết một bản thảo cho Hầu Bí Thư đăng trên tờ chính luận của lĩnh Tây, được tiền bí thư tỉnh ủy đích thân phê duyệt chỉ thị. Có thể so sánh với Sở Đại Bí Thư, Sở Phi lại càng phải nỗ lực hơn. Vừa được sắp xếp vào ở trong căn hộ, Anh ta không hề phân tâm, lập tức dùng laptop để biên tập nhật ký công tác, cũng chẳng động lòng trước mỹ nữ. Vừa thoáng thấy hầu vệ Đông bước vào, anh ta liền lanh lợi đứng dậy, cung kính đứng sang một bên. Hầu vệ Đông di chuột trên laptop, lướt xem một lượt rồi cười ha hả, không tệ, Sở Phi rất có tâm, tỉ mỉ hơn Yến Tử Bình nhiều. Bên trên ghi là hầu bí thư đi khảo sát tại Linda bất động sản, phía dưới là một loạt ảnh chụp hầu vệ Đông đang xem bản quy ước quản lý tài sản của khu Bắc Quốc Lĩnh và một cam kết chất lượng dịch vụ của khu công nghiệp. Vẻ mặt anh rất chuyên chú, ra dáng một lãnh đạo đang đi thị sát cơ sở. Hầu vệ Đông nhìn ảnh mình, cười nói, không tệ, không tệ. Sở Phi đứng bên cạnh như thể nhận được phần thưởng lớn lao. Loại phần thưởng không tốn kém này, hầu vệ Đông trước giờ chưa bao giờ keo kiệt với nhân viên bên cạnh mình. Lâu dần, việc khích lệ người khác cũng trở thành một loại tu dưỡng. Nhận lời mời của Chu Hiểu Lâm, hai người lại đến quán cà phê ngồi nói chuyện. Lúc trò chuyện, hầu vệ Đông vừa cất lời, Chu tổng Chu Hiểu Lâm đã biểu môi, lừa một cái, ánh mắt sắc như kiếm ra khỏi vỏ, cắt, vệ Đông, ở đây cũng không có người ngoài, anh không thể gọi tên tôi được à, cứ như chúng ta xa lạ lắm vậy. Hầu vệ Đông nói, cương cục trưởng là cán bộ cấp phòng từ bộ xây dựng xuống rèn luyện, không đến mức phải tự hủy hoại tương lai của mình như thế chứ. Chu Hiểu Lâm tự giễu cười, nói, tôi, Chu Hiểu Lâm, làm việc cũng có nguyên tắc. Khi giao tiếp với lãnh đạo cấp dưới, tôi cũng không dùng chức quyền để đè người. Nếu chuyện gì cũng phải gọi lãnh đạo lớn ra mặt thì năng lực làm việc của Chu Hiểu Lâm này cũng quá kém, lại còn để các anh xem thường. Không dẹp được đám lính tôn tướng cua này thì dù lãnh đạo lớn có lên tiếng, khó tránh cũng sẽ có kẻ ngáng chân, không đáng chút nào. Đây đúng là một thương nhân từng trải, lão luyện và trầm ổn. Hầu vệ Đông cũng từng làm doanh nghiệp, anh hiểu rõ Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, đi đến đâu cũng có. Chu Hiểu Lâm thấy hầu vệ Đông nhìn mình đăm chiêu, cô bất giác che đi phần ngực trắng ngần, ngượng ngùng nói, cái ông Tương dùng kia, cung cấp cho chúng tôi một vài phương án ý tưởng quy hoạch sơ bộ mà đã nhận của Linda 30 vạn tiền lót tay rồi. Thế mà thôi đi, mấy hôm trước lại bóng gió gọi điện cho Tiểu Hồ bên bộ phận kế hoạch, đòi thêm 20 vạn nữa. Dự án còn chưa thấy bóng dáng đâu mà gan ông ta cũng to thật. Tôi đã cho người bên bộ phận kế hoạch đi dò la, nghe nói Tương Dùng là người trẻ tuổi mới từ bộ xuống, nuôi mấy cô bồ nhí, bị một công ty thám tử 007 nào đó để ý, gài bẫy, quay clip. Cứ cách một thời gian họ lại tìm Tương Dùng để đòi tiền. Lúc túng thiếu, ông ta liền mượn tạm các nhà đầu tư chúng tôi làm máy ATM. Hầu vệ Đông cảm thấy kinh hãi, một công ty thám tử mà nắm được top của quan chức chính phủ là dám công khai tống tiền. Chẳng trách Tốt Vân lại hỗn loạn như vậy, xem ra không thể giải quyết qua loa được, càng quét băng đảng chính là mấu chốt của mọi mấu chốt. Người đã đến, chuyện cũng đã nói, tất nhiên không thể mập mờ được nữa. Có lần đầu triền miên, giờ phút này hai người không còn câu nệ như trước. Mọi chuyện trôi qua như trong sương mù, cũng không biết đã là mấy giờ đêm. Hầu vệ Đông thở dài một hơi, bâng quơ nói, Hiểu Lâm, cô và Hoàng Đại Vĩ qua lại rất thân thiết nhỉ. Chu Hiểu Lâm là người phụ nữ trời sinh nhạy cảm, cô khúc khích cười duyên, ghen đấy à, anh nghĩ sao thì là vậy thôi, tôi và ông ta là quan hệ hợp tác. Anh tự nghĩ đi, có những chuyện không thể nói rõ được, một dự án lớn như vậy ở phía Tây Lĩnh Thị, lợi ích bên trong không hề đơn giản đâu. Hầu vệ Đông đã sớm đoán được, điều anh quan tâm là liệu Chu Hiểu Lâm và Hoàng Đại Vĩ có quan hệ mập mờ hay không. Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép mình chung đụng một người phụ nữ với kẻ khác. Chu Hiểu Lâm thấy hầu vệ Đông được an ủi phần nào, biết anh đang nghĩ gì, bèn dịu dàng nói, tôi tốt nghiệp Thanh Hoa, làm việc trong một công ty đa quốc gia. Trong thời gian đó, tôi quen Uông Học Nhất, con trai của phó thư ký tỉnh ủy Lĩnh Tây lúc bấy giờ là ông Uông, rồi chúng tôi yêu nhau. Sau khi kết hôn, Tiểu Dũng và La Ninh cũng là do Uông Học Nhất giới thiệu mà quen biết. Sau đám cưới, bố chồng muốn tôi tham gia chính trường nhưng tôi không có hứng thú. Lâu dần, quan hệ giữa tôi và Uông Học Nhất cũng lúc tốt lúc xấu, lại không có con cái nên ly hôn cho đơn giản. Hầu vệ Đông kinh ngạc nói, Uông Bí Thư, là Uông Bí Thư của tỉnh ủy Xuyên Đông sao? Chu Hiểu Lâm cười khổ, đúng vậy. Hầu vệ Đông nhẹ nhàng thở phào, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng ra. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Chu Tiểu Dũng có thể bước vào giới quyền quý của Lĩnh Tây. Bất kỳ một vòng tròn quyền lực nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ chấp nhận một người không có cơ duyên. Anh ôm lấy Chu Hiểu Lâm, cơ thể hai người lại nóng lên. Sáng sớm hôm sau, hầu vệ Đông đang ở trong biệt thự của mình thì có người gõ cửa. Chu Hiểu Lâm mang đến một bộ đồ chơi gôn, lúc này mới trưng ra món quà Tết đã chuẩn bị cho hầu vệ Đông. Đó là một bộ gậy gôn mua ở Toronto. Cô vốn định giải thích cho hầu vệ Đông về thương hiệu này nọ, nhưng nghĩ lại môn thể thao quý tộc này mới du nhập vào trong nước, giới quyền quý cũng chỉ vừa mới tiếp xúc, hầu vệ Đông chắc cũng không biết gì, nên cô lại thôi. Hầu vệ Đông quả thật chưa từng chơi trò này, anh ngượng ngùng cười cười. Chu Hiểu Lâm thì cười ha hả, hôm nay đúng là thứ bảy, mọi người cùng nhau thư giãn đi. Sân gôn có 18 lỗ, chiều dài sân rộng khoảng 10 mẫu, được thiết lập trên một thảm cỏ có phong cảnh hữu tình. Ở giữa có các hố cát, cây cối, bụi rậm, một vài ngọn đồi nhỏ, còn có cả ao nước và suối nhỏ tự nhiên, trông rất đẹp. Lúc Chu Tiểu Dũng chạy tới thì Chu Hiểu Lâm đang giảng bài cho Hầu Vệ Đông và mấy người nữa. Cô vừa cười chê tư thế của Hầu Vệ Đông không đúng, vừa nói, người ta nói gôn có nguồn gốc từ Scotland, là do mấy người chăn cừu nghĩ ra. Họ cầm gậy gỗ, lúc rảnh rỗi không có gì làm thì đánh vào mấy hòn đá. Hầu Bí Thư, anh diễn tả lại y như thật, không sai chút nào. Mấy người của thị ủy buồn cười nhưng không dám cười. Hầu Vệ Đông thở dài, cái món tây này, tôi thật sự chưa chơi bao giờ. Chu Hiểu Lâm nói, học đi rồi sau này có thể đi cùng lãnh đạo tỉnh, khách hàng để giải trí. Ở nước ngoài, đây là một phương thức giao tế rất thời thượng đấy. Hầu Vệ Đông rất để ý đến các môn giải trí của lãnh đạo tỉnh. Chu tỉnh trưởng trước đây rất thích học đánh tennis. Anh lại hỏi, lãnh đạo tỉnh trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian cho những trò tiêu khiển như vậy? Chu Hiểu Lâm liền chỉ vào Chu Tiểu Dũng, nói, bố vợ của Tiểu Dũng, phó tỉnh trưởng Tần Lộ, và hoàng con chạch của lĩnh Tây bây giờ cũng chơi môn này. Chắc là ở lĩnh Tây sẽ nhanh chóng thịnh hành thôi. Hầu Vệ Đông thử vung mấy gậy, Chu Hiểu Lâm lại khúc khích cười, còn có cả tiếng cười của một cô gái khác. Hầu Vệ Đông quay người nhìn lại, người phụ nữ xinh đẹp đó tiến lại gần chào hỏi, chính là phó chủ nhiệm văn phòng đại diện Tốt Vân tại thủ đô, Trịnh Hồng Mai. Hầu Vệ Đông lờ mờ đoán ra đêm qua cô ta đã ở cùng Chu Tiểu Dũng, liền gật đầu nói, chào Trịnh chủ nhiệm, công việc thế nào rồi? Trịnh Hồng Mai mời Hầu Vệ Đông qua một bên, đến chỗ có ghế ngồi, báo cáo qua loa một hai việc rồi nói, Hầu Bí Thư, nghe nói bác gái muốn mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Hai căn này là do các đồng chí ở văn phòng đại diện Tốt Vân tại thủ đô để ý, rất phù hợp, lại có nội hàm văn hóa, mời anh xem qua. Cô lấy tài liệu trong túi ra, là ảnh chụp hai căn tứ hợp viện truyền thống ở Bắc Kinh, cổ kính, đậm chất phong cách xưa. Hầu Vệ Đông rất thích, chắc chắn đây là chuyện mà Chu Tiểu Dũng nói liên quan đến mình. Tâm nguyện này anh cũng từng nói với Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng không hề né tránh chuyện của Trịnh Hồng Mai, xem ra đã coi mình là bạn thân rồi. Anh vui vẻ nói, cảm ơn cô nhé, Trịnh chủ nhiệm, để tôi gọi điện cho lão thái thái ở nhà ngay. Nói rõ đầu đuôi câu chuyện về việc đầu tư quản lý tài sản, mẹ anh, bà Lưu Phân Chi, không chút do dự nói, Tiểu Tam, mẹ mua hết. Bây giờ tiền thật sự mất giá, đạo lý lớn mẹ không hiểu, nhưng mẹ biết tiền gửi ngân hàng ngày càng chẳng đáng bao nhiêu. Mẹ giữ giá trị tài sản, sau này truyền lại cho Tuệ Tuệ một căn, còn một căn cho cháu trai của mẹ nữa. Hầu Vệ Đông cười khẽ, sao mẹ nghĩ xa thế, giữ giá trị tài sản thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi. Con còn muốn mời ba mẹ đến Bắc Kinh ở một thời gian, hưởng chút phúc khí ở đất đế đô nữa cơ. Lão Thái Thái lại dông dài vài câu rồi mới cúp máy. Hầu Vệ Đông liền cười hớn hở, thông thả bước về, nói, vậy nhé, Trịnh chủ nhiệm, cô cứ liên hệ với Lão Thái Thái rồi qua đó làm thủ tục giúp tôi. Vất vả cho cô rồi. Trịnh Hồng Mai lại thấy áy náy, liền nói không có gì, rồi cảm ơn Hầu Vệ Đông rối rít. Đợi Hầu Vệ Đông quay lại, sắc mặt Chu Hiểu Lâm bên này đã không được tốt cho lắm. Mấy người trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên đang chơi rất hứng thú trên sân. Thư ký Sở Phi thấy Hầu Vệ Đông lại gần, cầm máy ảnh nói, Hầu Bí Thư, mọi người đều là lần đầu tiên chơi gôn, ngài cũng chụp một tấm đi à. Hầu Vệ Đông liền phối hợp, vui vẻ chụp ảnh. Chu Hiểu Lâm cũng đến góp vui, gọi Chu Tiểu Dũng lại, nhất quyết đòi chụp ảnh chung, chụp cả nhóm xong lại chụp riêng với Hầu Vệ Đông, còn nói, tôi đến Tốt Vân làm dự án, sẽ treo tấm ảnh này ở trung tâm kinh doanh, cáo mượn oai hùng một phen, xem các ban ngành chức năng của Tốt Vân có dám gây khó dễ, tìm tôi gây sự không. Hầu Vệ Đông cũng đành phải ngoan ngoãn chụp ảnh cùng Chu Hiểu Lâm. Bên kia sân gôn có mấy người phụ nữ cũng đang chơi bóng. Một bóng hình Hầu Vệ Đông thấy rất quen thuộc. Khoảng cách hơi xa, anh liền cố ý cầm ống nhòm của sân lên nhìn kỹ. Quả nhiên là vợ anh, Dai Dai. Hầu Vệ Đông cũng có chút mất bình tĩnh, đúng là chuyện không ngờ không thành sách mà. Trưa hôm đó, Hầu Vệ Đông trở về nhà. Hàn Minh và Sở Phi đưa anh đến Tử Vân Nguyễn, anh mới gọi điện cho Trương Tiểu Dai. Dai Dai có vẻ kinh ngạc, giọng điệu vừa trách vừa hờn. Anh cũng biết đường về cơ à, mấy chị em chúng tôi đang ở sân gôn quận Bắc, hay là anh cũng qua đây chơi vài gậy đi. Làm bí thư, Hầu Vệ Đông ngày càng bận rộn, dạo gần đây chẳng mấy khi về nhà. Nghe Gia Gia nhắc đến gôn, anh cũng thấy hơi chột dạ, bèn cười nói, anh về có việc, Chu tỉnh trưởng sắp phải chuyển công tác ra Bắc Kinh, tối nay anh có hẹn rồi. Sao các em không chơi mạt chược mà lại chuyển sang chơi món đó thế? Gia Gia vui vẻ đáp, sao nào, không ủng hộ à? Chơi cái này tốt hơn chơi mạt chược mỗi ngày chứ. Vừa vận động giảm cân, vừa được ngắm cây xanh, hít thở không khí trong lành, tắm nắng, hưởng thụ thú vui thiên nhiên. Em học giỏi rồi sẽ dạy anh nhé, ha ha. Hầu Vệ Đông ở nhà một mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Đêm qua khá mệt nên anh ngủ bù một giấc, đến chiều mới gọi Hàn Minh đến đón mình. Anh ghé qua cửa hàng đồ thể thao Hàn Hiệu ở Lĩnh Tây xem một lúc, có vẻ như đã quyết định tặng lại bộ gậy gôn mà Chu Hiểu Lâm đưa cho Chu Xương Toàn. Thứ nhất là vì bản thân thật sự không có thời gian, thứ hai cũng là để ủng hộ cho cuộc sống tương lai của lão lãnh đạo. Xét từ điểm này, có thể thấy anh chỉ xã giao với Chu Hiểu Lâm là chính, chứ nếu là quà của Quách Lang thì Hầu Vệ Đông sẽ không bao giờ có ý định đem tặng người khác. Quả nhiên Chu Xương Toàn rất vui. Tại sảnh VIP của khách sạn Hoa Dụ Quốc Mậu, ông thân thiết vỗ vai Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, khá lắm, đã sắp xếp cả phương hướng vận động cho tôi rồi. Tôi lên trước đây, cậu ở lại một lát, Tần tỉnh trưởng sắp tới ngay rồi, là tôi đặc biệt mời đến đấy. Hầu Vệ Đông hiểu ý gật đầu, nhìn Chu Xương Toàn cùng Sở Ngọc Tu đi lên lầu. Nửa điếu thuốc sau, Tần Lộ cùng thư ký Phó Quốc Xương đi tới. Hầu Vệ Đông từ xa đã vươn tay ra đón. Lần này Tần Lộ không còn vẻ hờ hững nữa, dù sao bí thư thành ủy ở địa phương cũng là người đứng đầu tuyệt đối, việc được bầu vào ban thường vụ tỉnh ủy cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Lộ cười híp mắt nói, bí thư Vệ Đông, không cần khách sáo. Gia gia nhà cậu thân với bà xã nhà tôi như chị em, ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau, thế mà hai chúng ta lại ít khi tụ tập. Chu tỉnh trưởng bảo cậu mở tiệc mời riêng, thế là tôi phải chạy đến ngay đây. Hầu Vệ Đông khách sáo đáp, cảm ơn Tần tỉnh trưởng đã bớt chút thời gian ghé qua. Chị Lị đúng là một người chị tốt, bà xã nhà tôi ngày nào cũng nhắc đến chị ấy. Có cơ hội, tôi và Gia Gia phải mời riêng Tần tỉnh trưởng và chị Lị mới phải. Tần Lộ cười ha hả, Vệ Đông khách sáo quá. Thư ký Phó Quốc Xương vẻ ngoài chất phác nhưng ánh mắt lại lanh lợi. Anh ta chào Hầu Vệ Đông xong liền giữ đúng mực, đi theo sau Tần Lộ, tay cầm ly rượu của ông ta cứ như thể đang nâng quốc bảo. Hầu Vệ Đông quay mặt đi, mỉm cười, thật sự không nhớ nổi năm đó mình có phải cũng đã từng nhẫn nhịn như vậy không? Trong bữa tiệc, nhắc đến Tốt Vân, Tần Lộ thở dài, tên Đỗ Tất Đạt ở Tốt Vân đó bị kết án tử hình vì tội nhận hối lộ và tội tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Hầu Vệ Đông thực sự kinh ngạc, Tần tỉnh trưởng, tội tham ô ít khi bị xử tử hình mà. Tần Lộ lắc đầu, tên Đỗ Tất Đạt này nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi gây phẫn nộ trong nhân dân, lại không có tình tiết giảm nhẹ hình phạt, cho nên xử tử hình cũng là để thể hiện quyết tâm của tỉnh ủy. Chu Xương Toàn cũng tiếc nuối nói, cán bộ của chúng ta cứ thế bị hủy hoại trước đồng tiền. Chúng ta bồi dưỡng một cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, đâu có dễ dàng gì. Vệ Đông à, tôi sắp phải đi rồi, ở Lĩnh Tây, cậu cứ lắng nghe chỉ dạy của Tần tỉnh trưởng nhiều vào, tôi cũng bớt phải lo cho cậu. Trong lời nói của Chu Xương Toàn ẩn chứa ý gửi gắm, Tần Lộ cũng không tiện nói đùa, bèn nghi mặt nói, năng lực làm việc của Vệ Đông rất mạnh, cũng rất có tư tưởng, chỉ là tính tình quá thẳng thắn. Làm quan đến chức bí thư thành ủy rồi thì phải nắm vững phương hướng, giữ thái độ bình tĩnh, thận trọng trong lời nói và việc làm mới là con đường đúng đắn. Ở Tốt Vân, vừa rồi có nhắc đến Đỗ Tất Đạt thì không nói nữa, đó là tỉnh ủy hạ quyết tâm làm gương, bản thân hắn cũng ngông cuồng không ai bằng, trừng phạt đúng tội. Nhưng trừ một Đỗ Tất Đạt ra, vũng nước ở Tốt Vân vẫn còn sâu lắm. Tại sao lúc chúc bộ trưởng ở Tốt Vân lại không đào sâu hơn, vấn đề nằm ở đâu chứ? Tôi không nói chuyện khác, chỉ kể vài vụ bổ nhiệm cán bộ cho Vệ Đông tham khảo. Khi bí thư tỉnh ủy Nam Nguyên là ông Bùi còn tại vị ở Lĩnh Tây, Lý Xây Sơn được bổ nhiệm làm bí thư địa ủy Tốt Vân. Khi ông Bùi làm bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Nam Nguyên, Trịnh Thiếu Lương giữ chức bí thư kỷ ủy sở công an. Ông Bùi lên làm bí thư tỉnh ủy thì Trịnh Thiếu Lương đến bộ công an giữ chức cấp phó bộ. Giờ thì sao, ông Bùi sắp vào trung ương rồi, Trịnh Thiếu Lương đến Lĩnh Tây nhậm chức bí thư ủy ban chính pháp, còn Lý Xây Sơn vẫn đang là chủ nhiệm nhân đại Tốt Vân. Ngụ ý của Tần Lộ rất rõ ràng, hiện tại chiến dịch càn quét băng đảng ở Tốt Vân đang rầm rộ, ai cũng biết Hầu Vệ Đông là người ra tay quyết liệt, việc đánh vào ô dù chỉ là chuyện sớm muộn. Trịnh Thiếu Lương của Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy và phe phái bản địa của Lý Xây Sơn có mối liên hệ sâu xa, nếu xảy ra phản ứng dây chuyền, liên lụy quá nhiều thì Hầu Vệ Đông không thể không lo lắng khi hành động. Sau khi tiệc tàn, tiễn Tần Lộ đi rồi, sắc mặt Chu Xương Toàn rất nhạt, rõ ràng là không đồng tình với lời của Tần Lộ. Ông nói với Hầu Vệ Đông một cách kiên nghị, Vệ Đông, làm quan đến vị trí của cậu, phải có việc nên làm và có việc không nên làm. Chỉ cần là việc được quần chúng ủng hộ thì cứ mạnh dạn mà làm, đó mới là chính đạo. Cứ cẩn thận dè dặt thì chẳng làm nên trò trống gì, thà về nhà bế con còn hơn. Cho dù có đến lúc không còn chức quan nào, làm được một việc lớn mới thấy thống khoái, mới không phụ sự bồi dưỡng của tổ chức dành cho mình. Hầu Vệ Đông xem đây là những lời dặn dò của Chu Xương Toàn trước khi rời Lĩnh Tây, anh trịnh trọng gật đầu, cương nghị nói, lão lãnh đạo, ngài cứ yên tâm. Chu Xương Toàn chậm rãi gật đầu, rồi lại thở dài một tiếng đầy mất mát, lên xe đi ngâm suối nước nóng cùng Hầu Vệ Đông. Tại bể tắm, Hầu Vệ Đông nói, lão lãnh đạo, chuyện của Ngọc Tu, tôi sẽ sớm thu xếp, chào hỏi thị trưởng Lỗ một tiếng, trước mắt để cậu ấy làm phó bí thư trưởng chính quyền thành phố, rồi từ từ chuyển sang bên thành ủy, ngài thấy thế nào? Chu Xương Toàn bèn gửi gắm đôi lời, thâm tình nói, những người đã theo tôi một thời gian, lại có tài, tôi cũng không muốn họ phải chịu thiệt thòi. Tôi đi Bắc Kinh rồi, sẽ ít khi về. Ở Tốt Vân, các cậu phải tự mình cố gắng, làm tốt công việc thì tôi cũng bớt đi vướng bận. Anh hùng tuổi xế chiều, hoàng hôn bóng ngã, nỗi buồn thương không cần nói cũng tự bộc lộ. Hầu vệ Đông bèn chuyển chủ đề, hỏi, lão lãnh đạo, ở Bắc Kinh, chỗ ở đã sắp xếp xong chưa à? Chu Xương Toàn bình thản đáp, tổ chức có sắp xếp nhà ở, cũng tạm tạm, nhưng đương nhiên ở Bắc Kinh thì điều kiện không thể so với lĩnh Tây được rồi. Hầu vệ Đông thầm tính toán, chế độ đãi ngộ ở Bắc Kinh rất nghiêm ngặt, đến sở phi còn phải tự mình giải quyết chuyện nhà cửa ở bên ngoài. Anh bèn cười nói, lão lãnh đạo, nếu ngài không khách sáo thì tôi mới nói, còn nếu ngài khách sáo thì tôi thà không nói còn hơn. Chu Xương Toàn cười ha hả, vệ Đông, lại còn dùng phép khích tướng với tôi à, có gì thì cứ nói đi. Hầu vệ Đông bèn kể chuyện mình mua 2 căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, muốn Chu Xương Toàn chọn một căn để ở tạm một thời gian. Anh còn gọi Hàn Minh vào xe lấy ảnh của mấy căn tứ hợp viện ra, đều là những căn tứ hợp viện từ thời Minh. Thanh rất lịch sự, tao nhã và có phong vị. Chu Xương Toàn xem xong rất hứng thú, nói, đây đều là những căn nhà mấy triệu tệ đấy. Năm ngoái bọn trẻ mới mua nhà ở Hải Nam, tôi mà muốn ở thì lại phải mở miệng xin tiền các con. Hầu vệ Đông thành khẩn nói, lão lãnh đạo, ngài cũng biết trước đây tôi từng làm mỏ, có chút của cải. Coi như đây là tấm lòng của tôi mua cho ngài một căn nhà cũng là chuyện nên làm mà. Chu Xương Toàn cười ha hả xua tay, không được, như thế thì tính chất thay đổi rồi. Hầu vệ Đông thấy sống mũi cay cay. Chu Xương Toàn đã dốc hết tâm huyết vì anh, làm quan thanh liêm, nếu lúc tại vị có để lại đường lui cho mình thì bây giờ ở Bắc Kinh đâu đến nỗi muốn ở một căn nhà lớn hơn một chút cũng khó xử như vậy. Đây chính là khí phách của ông. Hầu vệ Đông giọng có chút nghẹn ngào, lão lãnh đạo. Chu Xương Toàn cũng bị lay động, ông thở dài, vậy đi, lão già này cứ ở tạm thay cậu coi nhà, ở thấy thích rồi thì sau này tính tiếp. Hai người trò chuyện đến khuya mới về nhà, lúc đó đã gần 1 giờ sáng, Gia Gia đợi đến mức sắp mất hết cả kiên nhẫn. Thứ hai đi làm, thư ký sở phi đặt một phong thư lên bàn làm việc của hầu vệ Đông. Trong khoảng thời gian này, bí thư kỷ ủy Đỗ Tất Đạt đã ngã ngựa, hầu vệ Đông lại mới nhậm chức bí thư thành ủy, nên ở Tốt Vân, anh đã có danh tiếng như một vị quan thanh liêm. Tài liệu tố cáo, kêu qua ngày càng nhiều, nhưng vừa thấy phong thư này, hầu vệ Đông đã có cảm giác khác lạ. Trên phong bì dán toàn chữ in, ghi rõ hầu vệ Đông Thân Khải, sau hai chữ Thân Khải còn đóng liền 3 dấu chấm than. Sở phi cũng không dám tự tiện mở ra xem. Hầu vệ Đông cầm lá thư, trong lòng không khỏi khó chịu. Mới hôm kia Chu Hiểu Lâm vừa nói, cục trưởng cục quy hoạch là Tương Phương đã bị công ty điều tra 007 ở Tốt Vân tóm được thóp. Hầu vệ Đông vốn là người từng trải, nhưng mãi đến hôm kia, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Chu Hiểu Lâm và phó tỉnh trưởng Tần Lộ, anh mới vỡ lẽ thế lực ngầm ở Tốt Vân thủ đoạn đến nhường nào, và chuyện nhân sự ở lĩnh Tây cũng ẩn chứa những mối liên hệ sâu xa khác. Không hiểu sao, anh không khỏi cảm thấy căng thẳng. Mở ra xem, đầu óc anh quanh một tiếng, tim đập thình thịch. Bên trong là 2 tấm ảnh, lúc rút ra vừa hay là mặt sau của ảnh, nhưng anh đã có dự cảm chẳng phải chuyện gì tốt lành. Anh thầm nghĩ chẳng lẽ là chuyện tối thứ 6 tuần trước, anh và Chu Hiểu Lâm ở cùng nhau trong biệt thự đã bị người ta chụp lại. Thật đáng sợ. Sở Phi thấy vẻ mặt anh căng thẳng, thần sắc khác thường, trong lòng cũng rất lo lắng nhưng lại không dám hỏi nhiều. Anh ta đã nhìn ra đó là 2 tấm ảnh, nhưng không tiện lại gần xem. Hầu vệ Đông cũng không dám xem nội dung ảnh trước mặt Sở Phi, chỉ làm như không có chuyện gì. Cất ảnh vào trong ngăn kéo. Hầu bí thư, có phải? Có chuyện gì không à? Sở Phi hỏi rất đúng mực, vừa như đang xin chỉ thị công việc, vừa như quan tâm xem hầu vệ Đông có gặp phải chuyện gì phiền phức không. Hầu vệ Đông bình tĩnh nói, không có gì, không có gì, cậu ra ngoài đi. Sở Phi ra ngoài rồi, hầu vệ Đông mới lấy ảnh ra. Vừa nhìn, anh gần như nổi giận đùng đùng. 2 tấm ảnh, một tấm là Chu Hiểu Lâm tay cầm tay anh chỉnh thế vung gậy gôn, một tấm là hầu vệ Đông chụp chung với Chu Hiểu Lâm. Trên một tờ giấy đính kèm chỉ đánh một câu, hầu bí thư, ngài chơi có vui không? Bối cảnh của tấm ảnh chính là sân gôn. Mặc dù chỉ là chơi gôn, nhưng điều này cho thấy dù anh đi đến đâu, sau lưng cũng có một đôi mắt đáng sợ đang dõi theo. Trong lòng anh vô cùng khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui, đây không phải là thứ gì đó trọng tâm, xem ra không nhất định là theo dõi mình, nếu không thì chuyện qua đêm ở biệt thự còn quan trọng hơn, có sức sát thương hơn nhiều. Vậy là theo dõi ai? Dai dai sao? Chúc bộ trưởng đã từng ám chỉ. Cũng may mà không có ai để mắt tới Quách Lang, nếu không phiền phức của mình sẽ lớn lắm. Xem ra nguy hiểm đang đến gần từng bước. Hầu vệ Đông nhìn tấm ảnh, cau mày trầm tư một lúc lâu, rồi từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, rút một điếu nhưng không châm lửa. Anh theo bản năng ngã người ra sau ghế, ra vẻ đăm chiêu. Tấm ảnh này đến rất kỳ quặc. Nếu chỉ xem riêng nó mà gửi cho Dai Dai thì sự mập mờ này cũng đủ sức sát thương rồi, còn nếu gửi cho mình thì ý cảnh cáo lại càng rõ rệt hơn. Xem ra, không thể không tiến hành một lần xử lý khủng hoảng quan hệ công chúng rồi. Hầu vệ Đông nhấc điện thoại lên gọi cho Yến Tử Bình. Bằng giọng trầm ổn, anh nói ngắn gọn, Tử Bình, cậu đến thị ủy một chuyến nhé. Lúc Yến Tử Bình nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, anh vừa mới đi một vòng khu khai thác mỏ ở huyện Tây Lộ về văn phòng phó huyện trưởng. Anh đang định rửa mặt thì di động reo lên, khiến anh vô cùng bực bội. Anh đã quá quen với huyện Tây Lộ, nơi có các mối quan hệ lợi ích chằng chịt, phức tạp. Kể từ khi bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Đỗ Tất Đạt và huyện trưởng Cao Phong Ngô bị song quy rồi xét xử, công việc của chính quyền huyện đã bớt đi rất nhiều trở lực. Cốc Vân Phong và Yến Tử Bình làm theo chỉ thị của hầu vệ Đông, dốc toàn lực duy trì việc sản xuất quy phạm hóa tại các mỏ lớn và nghiêm khắc điều tra việc khai thác trái phép ở các mỏ nhỏ. Yến Tử Bình phụ trách công tác quản lý mỏ, cùng với Lý Thế Thu cả ngày bận tối mắt tối mũi. Yến Tử Bình vốn có thói quen tỏ ra trầm ổn, nhưng trong lòng ngày nào cũng như lửa đốt. Khi gặp phải công tác thực thi không hiệu quả, anh lại không giấu được vẻ tức giận. Ở huyện Tây Lộ, Cốc Vân Phong là phó huyện trưởng thường trực, chủ trì công việc của chính quyền huyện. Lý Thế Thu nhậm chức cục trưởng cục tài nguyên và môi trường huyện Tây Lộ, còn La Kim Hạo được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy cục công an thành phố Tốt Vân, kiêm trưởng công an huyện Tây Lộ. Yến Tử Bình, từ vị trí thư ký chuyên trách của bí thư thị ủy đến huyện Tây Lộ nhậm chức ủy viên ban thường vụ, phó huyện trưởng, cũng có tư cách để nổi nóng một chút. Vừa nghe lãnh đạo của hầu vệ Đông có chỉ thị, anh vội vàng đáp vâng, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an. Anh vừa rà soát lại những được mất trong công việc thời gian gần đây, vừa gọi xe quay về thị ủy Tốt Vân. Hầu vệ Đông vừa cúp máy với Yến Tử Bình thì Chu Hiểu Lâm gọi đến. Giọng cô đầy áy náy và bất đắc dĩ, cô thở dài, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Ở lĩnh Tây lại có kẻ nhàm chán như vậy. Hóa ra Chu Hiểu Lâm cũng nhận được ảnh. Hầu vệ Đông ngạc nhiên nói, Chu Tổng, cô cũng nhận được ảnh rồi à, dù sao chúng ta cũng chỉ cùng nhau chơi gôn, không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Chuyện này có chút âm mưu nhỏ nhen. Chu Hiểu Lâm thì không sợ, cô cười khổ nói, tôi thì không sao, chỉ lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh. Phu nhân của anh, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Cả hai đều biết chuyện phong lưu đêm đó may mà không bị chụp được, họ chỉ bị nhắm vào khi ở sân gôn, nên cảm thấy rất thản nhiên. Hơn nữa, lúc đó còn có Chu Tiểu Dũng và những người khác của thị ủy Tốt Vân ở bên cạnh, mọi người lại chụp rất nhiều ảnh, nên rất dễ để che giấu. Chuyện này không giống lừa đảo tống tiền, mà là một âm mưu chính trị. Hầu vệ Đông căm phẫn nói, mấy thủ đoạn này, lúc tôi còn ở chính quyền tỉnh đã gặp rồi. Tôi không phải là người có thể bị dọa bởi mấy trò hạ lưu này đâu. Cô yên tâm, tôi sẽ cho người điều tra hành vi xấu xa này. À đúng rồi, cô chuẩn bị một bộ tài liệu về tương cục trưởng của cục quy hoạch rồi gửi qua đây. Chính là cái vụ hai cái phong bì đó. Thị ủy muốn chống tham nhũng tiêu cực, nhân tiện dẹp luôn cái công ty 007 gì đó. Về phần mấy tấm ảnh, không cần lo lắng. Cô cũng biết đấy, trong laptop của Sở Phi có lưu không ít ảnh chúng ta đi khảo sát ở khu Quả Lĩnh, quận Bắc và cùng nhau chơi gôn. Tôi sẽ đăng thẳng lên trang web của thị ủy, như vậy sẽ dễ giải thích với mọi người. Sáng hôm đó, gần đến giờ tan làm, Yến Tử Bình chạy tới. Hai người đến tòa nhà số 1 của khách sạn Tốt Vân. Yến Tử Bình thấy ánh mắt hầu vệ Đông trông rất nghiêm trọng, đoán là đã có chuyện lớn xảy ra, bèn đánh bạo hỏi, hầu bí thư, đã xảy ra chuyện gì sao? Hầu vệ Đông ra hiệu cho Yến Tử Bình ngồi xuống, bình tĩnh nói, gọi cậu về là để giúp tôi một việc. Nói xong, anh lấy ra hai tấm ảnh và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Yến Tử Bình lập tức hiểu ra, hung hăng nói, cái công ty điều tra 007 chết tiệt ở Tốt Vân đó đáng lẽ phải dẹp từ lâu rồi. Tôi sẽ liên hệ với Sở Phi, trước tiên đăng một loạt ảnh khảo sát lên trang web. Sau đó sẽ liên hệ với đặng cục trưởng để lập án điều tra. Hầu vệ Đông chậm rãi gật đầu, nói, chú ý giữ bí mật. Cứ bắt đầu từ bên ngoài, từ chỗ tương cục trưởng của cục quy hoạch để tìm manh mối, lần theo dấu vết. Yến Tử Bình đã hiểu ý, liền đi sắp xếp công việc. Đến giờ nghỉ trưa, di động đột nhiên reo lên. Hầu vệ Đông có cảm giác không lành, quả nhiên là giọng Dai Dai đầy uất ức, nức nở nói, hầu vệ Đông, anh giỏi lắm. Rõ ràng là đi đánh gôn, lại còn nói là hẹn với Chu tỉnh trưởng. Cái cô Chu Hiểu Lâm kia quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì. Chu Tiểu Dũng sao lại có người chị như vậy, trên vòng bạn bè toàn mấy thứ không đứng đắn chết đi được. Hầu vệ Đông cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh, cẩn thận nói, Tiểu Dai, không phải như em nghĩ đâu. Tiểu Dũng cũng ở sân gôn mà, còn có bao nhiêu người của thị ủy ở đó, anh có thể làm gì thất thố được chứ? Em xem ảnh mà các đồng chí ở thị ủy chụp thì sẽ hiểu là chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. Đây là một âm mưu, có lẽ người họ nhắm đến không phải anh, mà là em. Dai Dai cười lạnh một tiếng, nói, toàn là nói nhảm. Anh về ngay đây cho tôi, nói cho rõ ràng, nếu không thì. Chính cô cũng không biết nên nói lời tuyệt tình nào, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu không thì anh đừng hòng gặp lại mẹ con em nữa. Hầu vệ Đông cắn răng, lòng nóng như lửa đốt, thầm kêu khổ. Anh bảo Hàn Minh chuẩn bị xe, mang theo chiếc laptop mà Yến Tử Bình đã chuẩn bị sẵn với đầy đủ ảnh chụp, rồi vội vã chạy về lĩnh Tây. Về đến nhà, anh thấy Dai Dai đang trùng chăn kín mít ngủ. Anh khẽ giật mép chăn nhưng lại bị cô giữ chặt. Hầu vệ Đông kiên nhẫn nói, sao thế? Dai Dai, em khó chịu ở đâu à, anh cũng mang cả một bộ ảnh về đây, em xem kỹ rồi hãy nói. Hầu vệ Đông dùng sức giật mạnh chăn ra, Dai Dai lại lăn người, úp mặt vào gối, bờ vai rung lên từng chập. Em thật sự không khỏe trong người à, hầu vệ Đông có chút sốt ruột, anh lau mồ hôi, đưa tay nâng mặt Dai Dai lên thì thấy ướt đẫm nước mắt. Anh cũng thấy đau lòng, bèn ôm chặt cô, nói, thật sự không có gì đâu, tin anh đi. Em xem, đây là đấu tranh chính trị, chẳng lẽ phải đợi đến lúc anh ngã ngựa, em mới hiểu sao? Nghe anh giải thích như vậy, Dai Dai cũng không khóc nữa, cô ngồi dậy, uất ức nói, hầu vệ Đông, anh đi đánh gôn, sao không nói với em một tiếng? Có phải đợi đến lúc người ta chụp được ảnh hai người trên giường thì mới có chuyện à? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc anh cũng dính vào scandal ảnh nóng mới được tính sao? Dai Dai càng nói càng tức, cô đẩy mạnh hầu vệ Đông một cái, gần như phát điên. Cô lúc thì nức nở, lúc thì trách mắng. Hầu vệ Đông tuy bề ngoài không có gì với Chu Hiểu Lâm, chỉ là cùng nhau chơi gôn, nhưng dù sao cũng đúng là có chuyện đó. Rốt cuộc trong lòng có chút đối lý, nên cũng không biết nói gì. Đợi Dai Dai rút giận xong, anh mới mở laptop ra, cho cô xem từng loạt ảnh chụp cùng Chu Tiểu Dũng, cùng nhau khảo sát khu dân cư Quả Lĩnh ở quận Bắc, cùng các cán bộ trẻ của thị ủy chơi gôn, có mặt rất đông đủ. Rất rõ ràng, tấm ảnh được gửi tới là các câu lấy nghĩa, bịa đặt sinh sự. Dai Dai cũng có chút hối hận, tự hỏi mình có phải đã quá đáng rồi không? Dù sao mình cũng là cán bộ lãnh đạo, ít nhất cũng phải có sự nhạy bén chính trị, làm ầm lên như vậy, chẳng phải là tự mình mắc bẫy hay sao? Dai Dai sau khi rửa mặt sửa soạn lại, vẫn còn tức giận nói, ông xã, ai mà độc ác vậy, chúng ta không thể mắc lừa được. Thế này đi, em cùng anh về Tốt Vân, chúng ta cùng nhau đến khách sạn Tốt Vân chơi cầu lông hay gì đó, để cho tin đồn tự nó sụp đổ, nếu không những lời đồn đó sẽ bất lợi cho anh. Hầu vệ Đông trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Anh có thể đoán được, nếu Dai Dai thật sự biết được lỗi lầm phong lưu của mình, cô sẽ phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Nếu như mình chơi với lửa có ngày chết cháy, chắc chắn sẽ có người bàn ra tán vào về anh. Dù không lay chuyển được địa vị bí thư của anh, nhưng còn danh dự, còn uy tín thì sao? Hết chương 965. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!